tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3131 đồng hư lửa hồ lô. Phần thiên diệt thế. Hỗn độn hư không bên trong. Cái này gì dạng lão thằn lằn, xem ra so yêu thánh muốn mạnh hơn một số. Mà lại, lão già này cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, phòng ngự lực quá mạnh. Ta thập tuyệt kiếm tuy nhiên ảo nghĩa so với hắn long trào càng mạnh hơn một chút, có thể áp chế hắn. Bất quá, muốn trong thời gian ngắn chiến thắng hắn tựa hồ làm không được. Dương Vân Phàm liên tục huy động thiên la tán kiếm, tuy nhiên tràng diện là chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng hắn mục đích chính là trong thời gian ngắn đánh giết cái này tích bối nham long. Để ma giết chi chủ tứ cố vô thân. Sau đó hắn liền có thể tại ma giết chi chủ thất kinh tình huống dưới. Về đến địa cầu. Cùng long mộ bên trong tiểu huyền nữ phối hợp. Đến cách nội ứng ngoại hợp. Đem ma giết chi chủ đám người kia. Tới một cái thông sát. Đáng tiếc, hắn kế hoạch tuy tốt, lại là xuất hiện một tia lỗ thủng. Tích bối nham long gia hỏa này, so ta muốn giống mạnh hơn không ít a. Riêng là gia hỏa này nham thạch thân thể cấu tạo cùng bình thường huyết nhục sinh mệnh không giống nhau quá dày. Mà lại hắn cái này nham thạch nội bộ. Thiên nhiên dựng dục linh hồn phòng ngự trận pháp. Ta muốn dựa theo trong kế hoạch như thế. Dùng thập tuyệt kiếm ảo nghĩa. Đến dẫn động nó linh hồn ba động. Từ đó đưa nó đánh giết. Chỉ sợ rất khó làm đến. Xem ra đến đổi một cái kế hoạch tác chiến. Dương Vân Phàm đại não chuyển nhanh chóng. Có sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, dốc hết ra động một cái thân thể. Ông Tà Vân lưu lại ở trong cơ thể hắn một vệt hai cánh cửu đầu long huyết mạch khí tức chậm rãi nổi lên. Rời đi tổ long thế giới. Cái này một luồng hai cánh cửu đầu long huyết mạch. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Mà lại huyết mạch này chính là bèo trôi không dễ. Hội theo thời gian chậm rãi trôi qua. Ao ao lúc này, đang thúc giục động cái này lưu lại huyết mạch về sau. Dương Vân Phàm hình tượng, rất nhanh phát sinh cử đại biến hóa. Mái tóc màu đen của hắn, chậm rãi biến thành kim sắc. Trên trán càng là xuất hiện hai cái nhô lên góc bao. Trong đôi mắt, con ngươi màu đen phi tốc thối lui. Hiện ra một luồng tử sắc quang choáng. Như là hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Đồng thời, hắn phía sau lưng chỗ, càng là dài ra một đôi hư huyễn vũ rực. Tại trong lúc huy động, biến hóa thần quang. Chỉ là nháy mắt, hắn liền hoàn thành dung mạo phía trên biến hóa. Thì hiện tại cái này một bộ dáng. Đừng nói là chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm tích bối nham long. Chỉ sợ là quất tiên tử bọn họ những người kia. Lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không dám nhận nhau. Cái này một bộ dáng chính ta cũng không nhận ra. Ma giết chi chủ dù là cùng tích bối nham long có liên hệ. Nhiều lắm là chỉ có thể nói cho đối phương biết ta dung mạo diện mạo. Không có khả năng ngăn cách một cái tinh vực không gian đem ta khí tức. Lan truyền cho đối phương. Sờ sờ chính mình thẳng mũi thẳng. Đã biến thành long tộc đặc hữu xấu xí hướng lên trời mũi. Dương Vân Phàm mang theo vết bỏ đồng thời. Trên mặt lại là lóe qua mỉm cười. Dị dạng lão thằn lằn, ngươi có thể đón đỡ bổn tỏa lưỡng kiếm mà không thương tổn, xác thực lợi hại. Bất quá, đại địa pháp các tu sĩ, cũng không phải là không có nhược điểm, rất khó gánh vác được thần diễm ăn mòn. Dương Vân Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Đồng thời, tay phải hắn, không khỏi sờ sờ bên hông mình một cái vỏ đá hồ lô. Đây là động hư lửa hồ lô từ khi Dương Vân Phàm tòng long đế thủ ở bên trong lấy được cái này một cái hồ lô về sau. Hắn liền ngày đêm lấy thiên đế ấm thủ pháp. Đem vĩnh hằng kim diễm quán chú đến cái này động hư lửa hồ lô bên trong. Lúc này, cái này nguyên bản bề ngoài tối như mực động hư lửa hồ lô. Bởi vì Dương Vân Phàm liên tục không ngừng quán chú vĩnh hằng kim diễm. Bề ngoài đã biến thành ám kim sắc. Phía trên ba đóa ngọn lửa màu tím linh văn. Cũng là càng phát ra tươi sống. Giống như có một đầu hỏa diễm thần chim. Tại cái này trong hồ lô thai nghén đồng dạng. Lão thằn lằn. Dù là ngươi nham thạch thân thể phòng ngự lợi hại hơn nữa. Thế mà. vàng thật cũng sợ hỏa luyện. Bổn tỏa nhìn ngươi lần này chết như thế nào. Năm đó Dương Vân Phàm chính là tại thạch tộc bị người dùng vẫn lạc ngôi sao diễm âm một lần, kém chút treo, ngã một lần khôn hơn một chút. Từ đó về sau, hắn liền ý thức được đại địa pháp các tu sĩ phòng ngự lực tuy mạnh, có thể nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Đại địa pháp các tu sĩ sợ nhất thì là hỏa diễm pháp các công kích tại cực đoan nhiệt độ cao trong hoàn cảnh. Cho dù là không gian pháp các đều sẽ mất đi hiệu lực. Đừng nói là đại địa pháp các một số nhịp đập gợn sóng thủ hộ. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm tập trung ý chí. Bóng người nhoáng một cái, liền thông qua cái kia sắp khép lại vết nứt không gian, rời đi hỗn độn hư không, buông xuống đến nguyên thủy vũ trụ bên trong. Hắn một đầu tóc vàng bay lả tả, con ngươi màu tím bên trong còn như hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên nồng đậm long tộc khí tức. Vừa đi ra liền hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Thái Dương hệ chính là ta hai cánh cửa đầu long nhất tộc vốn có lãnh địa. Ngươi là địa phương nào đến xấu xí long tộc, dám đến tộc ta địa bàn. Dương Oai Dương Vân Phàm người đeo đen nhánh hộp kiếm, hộp kiếm chi bên trên có thần bí toan ngây hư ảnh, thỉnh thoảng thổ lộ lấy thiên địa nguyên khí, khí thế mười phần bất phàm. Lúc này hắn kiệt ngao bất thuần nhìn lấy tích bối nham long, một mặt tức giận biểu hiện ra cực khó chịu. Ngươi địa bàn, tích bối nham long một mặt mờ mịt. Hừ, lúc này hắn gặp tích bối nham long thần sắc mờ mịt, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, vung tay lên đem thiên la tán kiếm lung lay chỉ tích bối nham long, lớn lối nói: dị dạng lão thằn lằn, ngươi thiếu giả ngu đã đi vào ta hai cánh cửa đầu long trên địa bàn Dương Oai, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nói, ngươi là cái gì cái nông thôn địa phương đến long tộc ta. Tích bối nham long nguyên bản một mặt tức giận, nhưng lúc này lại bị Dương Vân Phàm một câu hỏi mộng bức. Hắn mặc dù là sinh mệnh đặc thù, đản sinh tại một tòa nham thạch tinh cầu bên trong, cũng không có cái gì tộc quần cùng huyết mạch thân nhân. Nói không chừng toàn bộ ô nặc tinh vực cũng không tìm tới mặt khác một đầu tích bối nham long. Nhưng cẩn thận tính toán ra, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo, giống như cũng coi là long tộc huyết mạch. Long tộc là rất coi trọng lãnh thổ khái niệm. Đồng dạng long tộc tu sĩ, trừ muốn đi ra ngoài sông sáo tu luyện, cuối cùng cả đời đều sẽ chỉ ở chính mình trên địa bàn hoạt động, sẽ rất ít đi hắn long tộc địa bàn quấy rầy đối phương. Làm cao quý long tộc thường xuyên quấy rầy người khác, đó là rất không có tu dưỡng sự tình. Hai cánh cửa đầu long nhất tục. Lúc này tích bối nham long nhìn lấy Dương Vân Phàm phách lối tư thái, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Hắn tại thái cổ lôi long chỗ đó thấy qua một số viễn cổ ghi chép, rất rõ ràng vô số năm trước địa cầu đúng là long tục sinh sôi cái nôi. Riêng là ước vạn năm trước, trên địa cầu khắp nơi đều là long tục bóng dáng. Mấy triệu trước, trên địa cầu xác thực có một vị trí tôn cường giả thuộc về hai cánh cửa đầu long nhất tộc. Chỉ bất quá, vị kia trí tôn cường giả hẳn là bị người đánh chết mới đúng a. Hắn hậu nhân huyết mạch cũng sớm liền rời đi Thái Dương hệ. Làm sao còn sẽ có thần vương đại viên mãn cảnh giới tồn tại? Lưu tại phủ cận tích bối nham long trong lòng có một số nói thầm. Trước mắt cái này thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, trên thân xác thực chảy xuôi theo hai cánh cửa đầu long nhất tộc khí tức. Thế nhưng là cái này cùng tích bối nham long biết một số tình huống hoàn toàn không giống. Thế mà nghĩ đến chính mình là lần đầu tiên tới Thái Dương hệ, trước đây theo đúng mới là hoàn toàn không biết. Mà xung đột nguyên nhân tựa hồ là vừa mới chính mình muốn đi thu phục cái kia một đầu mặt rùa quỷ ngưu, đối phương mới nửa đường giết ra tới. Tích bối nham long trong lòng cũng rất là hồ nghi, không khỏi thầm nói: chẳng lẽ đối phương hiểu lầm chính mình, cho là mình không để ý quy củ, tại gia tộc của hắn trên lãnh địa bắt linh thú, cho nên mới cùng chính mình động thủ. Tích bối nham long trong lòng như có điều suy nghĩ. Chỉ bất quá, không đúng, hắn vừa mới nâng lên ma giết chi chủ, còn hỏi mình là ma giết chi chủ mời tới người giúp đỡ bí ẩn như vậy sự tình. Hắn làm sao lại biết tích bối nham long vốn là còn một số tâm hỏng. Tưởng rằng chính mình xông nhầm vào hắn long tộc địa bàn. Nhưng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên lói lên một vệt sáng. Nghĩ đến vừa mới đối phương vừa xuất hiện thời điểm phẫn nộ. Thậm chí, đối phương còn nâng lên ma giết chi chủ. Tình huống này mười phần không thích hợp, hỗn đản ngươi đến cùng là ai cũng dám trêu đùa bổn tỏa. Ngẩng đầu lên, tích bối nham long trong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràn ngập rét lạnh vị đạo. Quả nhiên thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, não tử đều rất thanh tỉnh, không có dễ dàng như vậy bị lừa đến. Lúc này Dương Vân Phàm đã chậm rãi bay đến phù hợp khoảng cách. Hắn nhìn lấy tích bối nham long cái kia phẫn nộ sắc mặt, khóe miệng lại là nhấc lên một vệt đùa cợt ý cười. Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá muộn. Soát sau một khắc, Dương Vân Phàm tay phải tới eo lưng phía trên một chảo, trong tay đột nhiên xuất hiện ám kim sắc vỏ đá hồ lô. Tay phải hắn nắm lấy hồ lô, tay trái trực tiếp mở ra hồ lô phía trên phong cấm cái nắp, động tư lửa hồ lô. Phần thiên Dương Vân Phàm trong mắt lói lên điên cuồng sát ý, trong nháy mắt thôi phát cái này đáng sợ linh bảo. Ầm ầm một trận long trời lở đất, trong nháy mắt có vô số đạo chói mắt vô cùng ngọn lửa màu vàng hóa thành từng cái hỏa diễm phượng hoàng theo cái kia trong hồ lô điên cuồng bay ra ngoài. Một ngày một đạo thiên đế ấm, Dương Vân Phàm trọn vẹn tại cái này trong hồ lô quán trú 500-600 nói thiên đế ấm. Năm đó hắn bằng vào một chiêu thiên đế ấm, 9 ngày mặt trời lặn thì đánh cho thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không thân thể sụp đổ, binh giải tiến vào hỗn độn chi địa lại tu luyện từ đầu. Chiếu chiếu chiếu, lúc này 500-600 nói thiên đế ấm theo cái kia động hư lửa hồ lô bên trong chui ra, hóa thành từng đạo kim sắc phượng hoàng hư ảnh ra thiên tế nhật. Trong nháy mắt, cái này trong một vùng hư không giống như có mấy trăm cái mặt trời bỗng dưng sinh ra. Tại cái này động hư lửa hồ lô thao túng phía dưới, hình thành một tòa khủng bố cùng cực hỏa diễm trận pháp. Ào ào, mấy trăm đạo thiên đế ấm hiện hiện ở trong hư không, sáng chói mắt, hỏa diễm nóng cùng là cắt kim loại không gian. Cho dù là năm đó Đông Hoàng xuất thủ tại lôi âm tự bên ngoài, lấy vô địch tư thái trấn áp bảo tràng cổ Phật tràng diện, cũng so ra kém giờ khắc này mấy trăm đạo thiên đế ấm rơi xuống lộng lẫy. Đây rốt cuộc là bảo vật gì, làm sao lại khủng bố như vậy? Hỗn độn chí bảo đều không có khủng bố như vậy à? Giờ khắc này tích bối nham long bị mấy trăm đạo thiên đế ấm bao phủ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chỉ là cái kia nóng rực quang mang thì chiếu hắn lưng nóng lên, nếu là rơi xuống hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn là tích bối nham long, chỉ là nham long a, liền xem như ngũ trảo kim long gặp phải tràng diện này cũng sẽ không do dự. Trốn, mau trốn! Giờ này khắc này tích bối nham long căn bản không dám do dự, vội vàng thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, muốn chui vào không gian hư không lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Ầm ầm, thế mà trong chớp nhoáng này cái kia mấy trăm đạo thiên đế ấm tại Dương Vân Phàm khống chế phía dưới lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, ầm vang giáng xuống không. Không muốn ác tích bối nham long thân hình khổng lồ chỉ có một nửa chui vào không gian hư không, mà một nửa kia còn lưu ở phía này không gian vũ trụ. Trong nháy mắt hắn chỉ tới kịp phát ra một câu tiếng cầu xin tha thứ âm, liền bị cỗ này có hủy thiên diệt địa mấy trăm đạo thiên đế ấm triệt để chôn vùi. Tối cường thần y hỗn đô thị 157 chương 3132 cường giả bí ẩn. Ra hỏa này rốt cuộc là ai? Không phải nói thiên đế nhất tộc đã suy yếu sao? Ngân hà tinh vực đã không tồn tại hỏa diễm pháp tắc viên mãn tu sĩ sao? Không nghĩ tới trừ thiên đế nhất tộc, ngân hà tinh vực lại còn lưu giữ tại cường đại như vậy hỏa diễm pháp tắc tu sĩ. Tích bối nham long mạnh nhất chính là mình thân thể. Hắn thân thể chính là một loại kỳ lạ nham thạch thuế biến. Luận trình độ chắc chắn, có thể cùng đoán tạo linh bảo vẫn mặt mỏ so sánh. Đồng thời, hắn vì đền bù chính mình linh hồn nhược điểm, tại chính mình nham thạch trong thân thể, khắc họa từng tầng đại địa mạch động phù văn. Vô luận là nhục thể công kích, còn là linh hồn công kích, hắn đều có thể bằng vào chính mình thân thể tùy tiện ngăn cản được. Tại thần vương đại viên mãn cảnh giới cấp độ này, đơn thuần cường độ thân thể, hắn chính là số một số hai. Liền hắn sư tôn Thái Cổ Lôi Long đều thừa nhận, nếu là hắn cùng hắn thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả giao thủ, bằng vào thân thể, tiên thiên thì đứng ở thế bất bại. Nhưng lúc này, tại mấy trăm đạo kim sĩ phượng hoàng đồng dạng hỏa diễm ấm ký phía dưới, tích bối nham long đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nham thạch thân thể, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hóa tan, không bao lâu biến thành dung nham một dạng dịch. Cái kia vắt ngang tại hư không tiếp cận mấy trăm dặm thân hình khổng lồ, giờ phút này tựa như là ngọn nến thiêu đốt một dạng, phát ra đỏ bừng hỏa quang, mảng lớn hóa tan rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Coi như hắn là hỏa diễm pháp các đại viên mãn tu sĩ, cũng không nên mạnh như vậy. Ác tích bối nham long trong lòng có thể nói là vô cùng hoảng sợ. May mắn hắn cũng là quyết định thật nhanh, tại cảm ứng được nguy hiểm trước tiên thì thi triển thần thông chui vào đến không gian hư không bên trong, đồng thời vận chuyển toàn bộ thần lực bảo vệ chính mình nửa người trên, càng là linh hồn hạch tâm chỗ. Chỉ là tại cái này động hư lửa hồ lô đáng sợ hỏa diễm trùng kích phía dưới, tích bối nham long thân thể vẫn là bị hóa tan 2/3. Hắn cái đuôi vị trí cùng nửa người dưới, chân sau các loại vị trí toàn bộ hóa thành màu đỏ dung nham, chảy xuôi ở trong hư không, tản mát ra không hiểu dường gì quang mang. Mà hắn nửa người trên thì là hữu kinh vô hiểm chui nhập hư không bên trong. Xoát xoát xoát, giờ khắc này tích bối nham long kéo lấy tàn phá thân thể, dáng chống đỡ lấy một hơi, liên tục ở trong hư không xuyên thẳng qua. Một giây đồng hồ cũng không dám nghỉ, hướng về ô nặc tinh vực phi độn mà đi. Đau đau đau, ngọn lửa này thật đáng sợ, không cách nào xua tan. Tựa hồ là thiên đế nhất tộc vĩnh hằng kim diễm. Vĩnh hằng kim diễm 10 phần sền sệt, một khi đụng vào về sau như là giỏi bám trong xương, rất khó khu trừ. Lúc này tích bối nham long chỉ còn lại nửa cái thân thể, lại không thể nhẫn tâm đem cái này còn lại thân thể lại chặt đứt, chỉ có thể cường lực khống chế vĩnh hằng kim diễm lan tràn. Thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vĩnh hằng kim diễm, vĩnh hằng bất diệt, ta thân thể bị khắc chế lợi hại, tiếp tục như vậy nữa, ta thậm chí kiên trì không đến ô nặc tinh vực, thân thể liền muốn sụp đổ. Vừa nghĩ đến đây, tích bối nham long không dám trì hoãn, liều lính theo trong túi chứ vật xuất ra một cái phù văn màu vàng, sau đó trong miệng phun ra một đạo tinh huyết, thôi phát cái này một cái phù văn màu vàng. Ông, cái này phù văn màu vàng 10 phần bất phàm, một khi thôi phát, cho dù là tại hỗn độn hư không bên trong cũng không hề ảnh hưởng. Lúc này từng sợi sóng ánh sáng theo cái kia phù văn màu vàng phía trên nhộn nhạo lên, đồng thời có một cái vặn vẹo hư ảnh xuất hiện tại hỗn độn hư không bên trong. Ầm ầm, đó là một đầu toàn thân bị lôi điện quấn quanh cự long bóng người. Nó xoay quanh tại một chỗ lôi trạch bên trong, hơi lim dim con mắt, to lớn long râu bay múa, như hai đầu thiên hà đồng dạng treo ngược ở trên bầu trời. Cái kia cử long hư ảnh không ngừng phun ra nuốt vào lấy minh mông khí tức, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đạo ngột ngạt sấm sét thanh âm. Cho dù là ngăn cách hư không vô tận, cũng có thể cảm ứng được trên người hắn uy áp mạnh mẽ. U, vinh, quy, quy, mơ. Đột nhiên, cái kia cử long mở mắt ra, một đôi thầm đồng tử màu vàng hình như có cảm ứng, xoay đầu lại, nhìn về phía Tích Bối Nham Long bên này, nghi ngờ nói: Nham Long, ngươi có chuyện gì quấy rầy bổn tòa tu hành sư tôn? Nhanh cứu ta. Nghe được Thái Cổ Lôi Long thanh âm, Tích Bối Nham Long bi thiết vô cùng, giờ khắc này cơ hồ muốn gào khóc đi ra. A, đây là vĩnh hằng kim diễm. Thái Cổ Lôi Long đôi mắt ngưng tụ, rất nhanh liền nhìn đến lưu lại tại Tích Bối Nham Long trên thân cái kia một luồng nồng đậm thuần túy vĩnh hằng kim diễm. Ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đồng thời sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tích Bối Nham Long, nói: Nham Long, nói cho bổn tọa, ngươi bị người nào đả thương? Chẳng lẽ Thiên Đế nhất tộc lại có người đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới sư tôn thứ tội? Đệ tử không biết. Tích Bối Nham Long nhẫn thủ lấy bị vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt thống khổ, cung kính bẩm báo nói: Bất quá đệ tử thấy rất rõ ràng, đả thương đệ tử tên kia trên thân nắm giữ hai cánh cửu đầu long huyết mạch. Tích Bối Nham Long nhưng trong lòng thì hoài nghi, cường giả thần bí này chính là Dương Vân Phàm bọn người mời đến đánh lén chính mình trợ thủ. Không phải vậy lời nói, đối phương không có khả năng biết chính mình cùng Ma Giết Chi Chủ có liên hệ. Hai cánh cửu đầu long chẳng lẽ là Tà Vân tên kia huyết mạch hậu nhân? Nghe nói như thế, Thái Cổ Lôi Long trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn nhận biết Tà Vân, biết đối phương tu luyện cũng không phải hỏa diễm pháp tắc, càng không khả năng thi triển vĩnh hằng kim diễm. Thế nhưng là Tích Bối Nham Long là hắn đệ tử đích truyền, thực lực cũng đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, không có khả năng liền thương tổn người khác. Đều nhận lầm a, thầm nghĩ không ra một cái cụ thể đáp án. Thái Cổ Lôi Long hơi hơi hất đầu một cái, sau đó hắn móng vuốt dò ra, xoẹt một chút, trực tiếp tại hỗn độn hư không bên trong sáng tạo ra một cái to lớn thời không thông đạo. Đối Tích Bối Nham Long nói: Sự kiện này về sau lại điều tra đi. Ngươi đến Lôi Trạch đến, vi sư vì ngươi liệu thương. Nhiều tạ ơn sư tôn, nhiều tạ ơn sư tôn. Nghe vậy, Tích Bối Nham Long có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Sau một khắc, hắn không chút do dự liền tiến vào cái kia thời không thông đạo. Thái Dương hệ bên trong, dị dạng lão thằn lằn, lần này tính ngươi vận khí tốt. Nhìn qua Tích Bối Nham Long 2/3 thân thể đều hóa thành màu đỏ dung nham, ở trong hư không chảy xuôi. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, đồng thời hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đồng hư lửa hồ lô cái nắp nhét tốt, một lần nữa treo hồi bên hông mình. Nguyên bản ám kim sắc đồng hư lửa hồ lô như muốn chảy nước hết vĩnh hằng kim diễm về sau, lại khôi phục tối như mực vỏ đá hồ lô bộ dáng. Phía trên ba đóa ngọn lửa màu tím linh văn cũng biến thành ảm đạm không ít. Ngược lại không phải là Dương Vân Phàm không muốn đuổi theo giết cái này Tích Bối Nham Long, mà là bởi vì không có đồng hư lửa hồ lô, lấy hắn đại địa pháp tắc tạo nghệ, cùng cái này Tích Bối Nham Long cũng liền tám lạng nửa cân. Muốn giết đối phương, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lần này hắn làm cho Tích Bối Nham Long chịu thiệt thòi lớn, kém chút vẫn lạc. Nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đủ để chấn kinh toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Liền một số chí tôn cường giả đều muốn đối với hắn lau mắt mà nhìn. Phải biết, rất nhiều sinh mệnh tinh cầu cùng một số cổ lão hư thiên thế giới, chí tôn cường giả thụ với bản thân thần uy hạn chế, không cách nào buông xuống đi xuống. Mà một số hư thiên thế giới, bởi vì pháp tắc vô cùng kỳ quặc, theo hỗn độn bên trong rút ra nguyên khí, cũng cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Cách này khiến hư thiên thế giới chi bên trong thường xuyên đản sinh ra một số thần kỳ bảo vật. Tỉ như Dương Vân Phàm trong tay cách này đồng hư hổ lô, tuyệt đối là một kiện thần bí bảo bối. Tuy nhiên phẩm giai xem ra tựa hồ chỉ có linh bảo bối trình độ, có thể nó còn có to lớn tiềm lực trưởng thành. Lấy cái này hổ lô hôm nay biểu hiện ra uy lực nhìn, ngày sau tuyệt đối có thể trưởng thành đến đỉnh phong chí bảo tiềm lực. Cho nên chí tôn cường giả nhóm cũng sẽ thu một số đồ đệ, kiệt lực bồi dưỡng bọn họ, khiến cái này các đồ đệ vì chính mình tiến vào những thứ này hư thiên thế giới đi tầm bảo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3133 không thể làm gì. Nơi đây hư không, mặt trời cơ hồ chiếu xạ không đến, băng lãnh mà hắc ám. Tạch tạch tạch. Tích bối nham long thân thể bị vĩnh hằng kim diễm hóa tan về sau, qua không bao lâu liền một lần nữa ngưng động, biến thành từng khối tản ra kim loại sáng bóng khoáng thạch. Mà lại bị vĩnh hằng kim diễm dung luyện về sau, những cái kia nham thạch tựa như là bị thiên truy bách luyện qua một dạng, tạp chất cực ít, lưu lại đều là độ tinh khiết rất cao mỏ. Những quáng thạch này giá trị liên thành, chúng ta đừng bỏ qua. Lúc này, cái kia ba vị thần cảnh tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp hắn đối cái này tích bối nham long thi thể không có hứng thú, bọn họ liền đánh bảo bay qua thu thập cái này tích bối nham long lưu lại thân thể toái phiến. Thần vương đại viên mãn cảnh giới thân thể toái phiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa một tia pháp tắc khí tức, dùng để luyện chế linh bảo cũng không thành vấn đề. Dương Vân Phàm không để ý đến những người kia, hắn xoay đầu lại nhìn mặt ruột quỷ ngưu liếc một chút, thần thức truyền âm nói: tiểu gia hỏa, ngươi vừa sinh ra thực lực quá yếu, nếu là không muốn bị người chộp tới làm thú cưới, liền đi Khổng Tước núi tìm Ngũ Điện Hạ Vân Thường bái sư học nghệ đi. Nói xong, Dương Vân Phàm liền biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khổng Tước núi, Ngũ Điện Hạ Vân Thường. Mặt rùa quỷ ngưu lẩm bẩm một câu, sau đó khẽ gật đầu, hai vó câu đứng lên, đối với trong hư không biến mất Dương Vân Phàm bóng lưng hơi hơi chắp tay nói: đa tạ đại nhân chỉ điểm. Nếu là ngày khác tiểu ngưu ta tu luyện có thành tựu, tất không quên đại nhân hôm nay ăn cứu mạng. Địa cầu, Đông Hải đáy biển, Long Mộ bên ngoài. Ao ao, Ma Giết chi chủ khống chế vạn giao hoàng tuyển đồ, trực tiếp đem chọn cách Long Mộ phong tỏa. Vô số giao long huyết linh phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi tiếng gầm âm, vừa đi vừa về du đãng. Bốn phía không có bất kỳ cái gì vật sống dám tiếp cận. Huyết không thần chủ tay cầm một thanh hắc khí lượn lờ thần bí đại cung, thỉnh thoảng nhắm ngay Long Mộ phương hướng, vụt một chút gảy dây cung, trong mắt tràn ngập sát khí. Hai người đều là không nói một lời, tại trong trầm mặc chờ đợi tích bối nham long đến. Một khi tích bối nham long hàng lâm xuống, bọn họ liền có thể cùng một chỗ giết nhập Long Mộ, đem Dương Vân Phàm cùng hắn đồng bọn giết cái không còn một mảnh. Không tốt, ra đại sự thế mà. Đúng lúc này, hóa thân thành thanh niên yêu dị giao ma hoàng lại là bỗng nhiên đứng lên. Hắn tay nắm lấy truyền tin thần phù, hai tay cơ hồ muốn run rẩy lên, trong đôi mắt cũng là vạn phần hoảng sợ, trên trán càng là có to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Giao ma hoàng, xảy ra chuyện gì? Vội vàng hấp tấp Ma Giết chi chủ xoay người lại, đại tay vỉn bên hông mình hắc ma kiếm, có một ít bất mãn nhìn chằm chằm giao ma hoàng. Giao ma hoàng lại là không lo được Ma Giết chi chủ thái độ, một mặt hoảng sợ nói: chủ thượng, ta không biết giải thích như thế nào, chính ngươi xem đi. Nói, giao ma hoàng đem truyền tin thần phù đưa cho Ma Giết chi chủ. Sự tình gì đáng giá ngươi ngạc nhiên? Ma Giết chi chủ hồ nghi vạn phần, chỉ là ánh mắt của hắn thoáng nhìn, nhìn đến cái kia truyền tin thần phù phía trên nội dung, đồng tử lại là bỗng nhiên ngưng co rúm người lại. Giao ma hoàng, ngươi cách này hỗn đàn, ngươi trước đó vậy mà không nói cho ta. Dương Vân Phàm có một vị hỏa diễm pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới trợ thủ, ngươi biết không? Lão tử kém chút chết trong tay cái kia gia hỏa, nếu không phải sư tôn ta xuất thủ, lần này lão tử tất nhiên rơi xuống đại viên mãn cảnh giới. Giao ma hoàng, lão tử giúp ngươi tìm được cơ mật như vậy, năm đó thiếu ngươi nhân tình, từ đó xóa bỏ vĩnh hằng kim diễm hóa thành vài trăm nói thiên đế ấm, dạng này uy lực chiêu thức chí tôn cảnh giới phía dưới, ai có thể ngăn cản cường giả như vậy? Các ngươi cũng dám đi trêu chọc giao ma hoàng, Ngươi nói cho ngươi bằng hữu, tự cầu phúc đi. Lần này Tích Bối Nham Long không có tan thành hư ảnh buông xuống, hắn lan truyền tin tức chính là dùng văn tự thể hiện. Thật sự là Tích Bối Nham Long cảm thấy mình bây giờ bộ dáng thật sự là quá thê thảm, tuyệt không uy phong, hơn nữa còn mất hết mặt. Hỏa diễm pháp các đại viên mãn cảnh giới tu sĩ mà lại tu luyện là vĩnh hằng kim diễm. Chẳng lẽ là lại có một vị thiên đế con gái, niết bàn trở về? Trừ cách đó ra, ta nghĩ không ra hắn đáp án. Giao ma hoàng cùng ma giết chi chủ liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Giao ma hoàng rất giải thích Bối Nham Long. Biết ra hỏa này tuy nhiên tính cách mười phần phách lối, có thể thực lực lại là tài năng xuất chúng. Cho dù là đại viên mãn cảnh giới bên trong, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Liền hắn đều không địch lại, kém chút vẫn lạc. Giao ma hoàng thật sự là không tưởng tượng ra được Tích Bối Nham Long đến cùng gặp phải cái dạng gì cường đại tồn tại. Không nghĩ tới Tích Bối Nham Long cũng bại. Nói đến đây, ma giết chi chủ sắc mặt hết sức phức tạp, hắn thở dài một tiếng, không có ở nói tiếp. Hắn đã từng chính là chí tôn cảnh giới tồn tại, chỉ bất quá bị làm bị thương linh hồn căn bản, chí tôn thần vị đều không có duy trì ở. Thế nhưng là hắn nhãn giới vẫn còn ở đó. Rất rõ ràng biết Tích Bối Nham Long như thế sinh mệnh đặc thù tại đồng mật bên trong đến cỡ nào khó có thể đối phó. Thế mà Tích Bối Nham Long lần này lại là tùy tiện thì bại, mà lại kém chút vẫn lạc. Cái này cho thấy Dương Vân Phàm xác thực mời đến một vị cực kỳ cường đại trợ thủ. Chủ thượng, có phải hay không là cửu u thần chủ xuất thủ? Đột nhiên Giao ma hoàng biến sắc, nhớ tới một người. Nếu không phải Tích Bối Nham Long sáng tỏ nâng lên đối phương chính là hỏa diễm pháp các tu sĩ, bọn họ cơ hồ đều quên chư thiên thần vực bên trong, trừ Đông Hoàng bên ngoài, trước mắt chí tôn cảnh giới phía dưới mạnh nhất hỏa diễm pháp các tu sĩ chính là cửu thần chủ vị kia. Danh xưng nửa bước chí tôn, tồn tại nửa bước chí tôn, đây chính là so thần vương đại viên mãn càng cao khen ngợi a. Cửu thần chủ, hắn không phải là bị khốn tại bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ địa Thanh Khâu cổ hư sao? Nghe được cửu thần chủ cái tên này, huyết không thần chủ cũng thu hồi cái kia một chương thần bí đại cung, ngữ khí nghi hoặc nói ra. Có lẽ hắn cố ý ẩn tàng tin tức cùng Dương Vân Phàm trong bóng tối liên hợp, muốn đối phó chúng ta. Giao ma hoàng lại là nghĩ đến một cách khả năng, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Không biết vì sao bọn họ tại tính kế Dương Vân Phàm thời điểm thường xuyên tính lọt mất cửu thần chủ. Bất quá điều này cũng tại cửu thần chủ quá thần bí, một mực tại tiềm tu gần như không xuất thủ. Bao nhiêu lần Dương Vân Phàm hiểm tượng hoàn sinh cũng không thấy cửu thần chủ xuất thủ. Cái này cho người ta một loại ảo giác, còn tưởng rằng cửu thần chủ ước gì Dương Vân Phàm chết đây. Dù sao, Dương Vân Phàm làm một cái người có vợ, còn làm lớn cửu thần chủ nữ nhi cái bụng, để cửu thần chủ thể diện mất hết. Chủ thượng, ta nghe nói cửu thần chủ nữ nhi tại ăn vào Dương Vân Phàm liều chết tìm tới đan dược về sau, thân thể khôi phục, bây giờ sắp lâm bồn. Ly hỏa thành trên dưới đều đang nghênh tiếp ngày này đến. Có lẽ cửu thần chủ là xem ở cháu gái trên mặt mũi. Trầm ngâm một chút, Giao ma hoàng có một ít không xác định nói. Nghe nói như thế, ma giết chi chủ cũng chịu không nổi nữa, phanh nhất quyền đánh tại trên thạch bích, ánh mắt âm trầm vô cùng. Cái này ăn bám ra hỏa lần này, coi như hắn vận khí tốt tối cường thần ý. Hỗn đô thị 157 chương 3134 tuyệt thi thần công, tính kế lâu như vậy, thậm chí mời đến Tích Bối Nham Long, thế nhưng là vẫn là thất bại. Cái này khiến ma giết chi chủ có một loại trọng quyền đánh vào trên bông, không chỗ sử dụng lực khó chịu cảm giác. Thế nhưng là hắn có thể làm sao mời đến mạnh trợ giúp lớn? Tích Bối Nham Long bị cửu thần chủ ám sát, kém chút vẫn lạc. Long mộ bên trong, Dương Vân Phàm lại có cửu thiên huyền nữ thủ hộ. Hắn nhưng là nhớ đến cửu thiên huyền nữ cái kia vô song vô đối khuyên thành một kiếm, trực tiếp đâm rách ma đấu sơn phía trên bích lạc hoàng tuyền đại trận. càng là kém chút đánh rớt hắn hắc ma kiếm. Có cửu thiên huyền nữ thủ hộ, cộng thêm cửu u thần chủ âm thầm ra tay, lấy trước mắt hắn tu vi tăng thêm giao ma hoàng, huyết không thần chủ liên thủ, đoán chừng cũng giết không Dương Vân Phàm, càng đoạt không đi cái này long mộ bên trong bất luận cái gì bảo vật. Đáng giận bản đế, thật sự là không cam tâm a. Ma giết chi chủ trong lòng tức giận khó bình, lần này chính là đánh giết Dương Vân Phàm cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy giờ, tình thế liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nửa đường giết ra một cái cường giả bí ẩn, đánh lui Tích Bối Nham Long, hại bọn họ tất cả kế hoạch đều thất bại chủ thượng. Thực, chúng ta có một ít nóng vội. Lúc này thời điểm, một mực không nói gì huyết không thần chủ lại là bỗng nhiên mở miệng. Ô huyết không, ngươi có cao kiến gì? Ma giết chi chủ kinh ngạc nhìn một chút huyết không thần chủ. Trong này đối Dương Vân Phàm hận ý lớn nhất, cũng là huyết không thần chủ. Không nghĩ tới, đều lúc này, huyết không thần chủ còn có thể giữ vững tỉnh táo như thế. Để ma giết chi chủ xem trọng huyết không thần chủ liếc một chút, huyết không thần chủ trong mắt lói lên một tia điên cuồng sát ý, âm thanh lạnh lùng nói: chủ thượng chớ có quên, Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng đã bị phong cấm 1.000.000 năm. Cái này trong hầm mộ thế nhưng là phong cấm lấy một đầu cổ ma. Mấy ngày nay chúng ta nghe được dù gì gào rú, chính là cái kia cổ ma đang thức tỉnh dấu hiệu. Đón đến, huyết không thần chủ trên mặt lộ ra một vệt điên cuồng, nói: 1.000.000 năm, mạnh hơn phong ấm cũng sẽ buông lỏng. Cổ ma như là đã thức tỉnh, sớm muộn hồi thoát khốn. Đến lúc đó, dựa theo cổ ma hung tính, toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều sẽ biến thành chỗ chết. Không, tệ, không tệ. Nghe nói như thế, ma giết chi chủ trong mắt cũng lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, vỗ tay cười nói: dựa theo Dương Vân Phàm tiểu tử này tính cách, nhất định sẽ kiệt lực chết bảo vệ địa cầu, nói không chừng sẽ còn đi cùng cổ ma chính diện chống lại. Giao ma hoàng cũng cười rộ lên, gật đầu nói: chủ thượng yên tâm, bằng vào ta đối Dương Vân Phàm tên kia giải, không dùng bất luận kẻ nào giật dây, hắn đều sẽ đi tìm cổ ma chịu chết người địa cầu trên thân. Chắc chắn sẽ có một loại rất là kỳ lạ trách nhiệm tâm. Đáng tiếc Huyền Vũ Tiên Tôn bồi táng phẩm. Ma giết chi chủ trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Bọn họ đến tới địa cầu, vốn là muốn tìm kiếm chút vận may, đi đào mở Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng, nói không chừng có thể tìm được một hai hiện hỗn độn chí bảo, thậm chí Huyền Vũ Tiên Tôn lưu lại một chút chí tôn công pháp. Đáng tiếc cổ ma thức tỉnh dấu hiệu quá rõ ràng, nếu là lúc này mở ra Huyền Vũ mộ táng, tuyệt đối là tự tìm đường chết, cho nên bọn họ mới có thể chuyển đổi mục tiêu, tại phủ cận tìm kiếm một số kỳ lạ cổ lão mộ táng, muốn tìm kiếm chút vận may. Lúc này mới gặp phải Dương Vân Phàm bọn người. Lần sau lại đến địa cầu, bản đế cũng đã bước vào chí tôn cảnh giới. Thăm thắm nhìn một chút cái kia cách đó không xa, toàn thân từ vẫn mặt mỏ chế tạo to lớn long mộ, ma giết chi chủ trực tiếp thu vạn giao hoàng tuyển đồ, thần lực bao vây lấy giao ma hoàng cùng huyết không thần chủ, xé sách hư không trở về ma đấu sơn. Long mộ bên trong, tiểu huyền nữ ôm lấy long uyên thần kiếm, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở đại điện trên thềm đá, yếu đuối trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt kiên nghị. Trước khi rời đi, Dương Vân Phàm đem long uyên thần kiếm lưu cho nàng, để cho nàng gặp phải nguy hiểm liền có thể triệu hoán tà vân. Thế nhưng là rất kỳ quái là cái này trong vòng 2 canh giờ, ma giết chi chủ cũng ăn ý không có tới công kích. Dương Vân Phàm nói qua, hắn sắp rời đi 2 giờ, 2 giờ về sau, hắn liền sẽ trở về. Nhưng là bây giờ, 2 giờ đã đến, gia hỏa này làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ gia hỏa này bỏ lại bọn ta chạy trốn sao? Tiểu huyền nữ tuy nhiên đang nhắm mắt tu dưỡng, nhưng trong lòng lại là tính toán thời gian. Mèo đột nhiên, đúng vào lúc này, quất tiên tử lại là cảm ứng được cái gì. Nó hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, cấp tốc bay đến long mộ cửa vào, nhìn ra ngoài liếc một chút, Ngay sau đó liền lại lần nữa trở về. Kinh hỉ nói. Các vị. Tin tức tốt à. Ngay tại vừa mới. Ma Zết chi chủ dẫn người rời đi. Ma Zết chi chủ rời đi nghe nói như thế. Một bên buồn bực ngán ngẩm thiếu nữ tóc tím Khương Vũ Thần thần sắc nhỏ hơi biến hóa một chút. Hơi kinh ngạc. Đáng kinh ngạc về sau. Nàng liền đánh ngáp một cái. Một mặt mờ mịt nói. Thế nhưng là. Dương đại ca còn chưa có trở lại. A Ma Zết chi chủ rời đi. Chúng ta cũng không thể lập tức đi thôi. Còn phải ở chỗ này chờ Dương đại ca đây. Cũng đúng. Quất tiên tử nghe vậy. Trong mắt màu vàng ấm cũng là ảm đạm xuống. Lộ ra không phải vui vẻ như vậy. Ngược lại có một ít lo lắng nói. Lão ngũ giúp Tà Vân đi làm nhiệm vụ đi. Cũng không biết nguy hiểm không nguy hiểm. Gia hỏa này luôn luôn đều là tốt khoe xấu che. Có khổ chính mình nuốt, xưa nay không cùng meo phàn nàn cái gì. Ôi ôi ôi. Quất tiên tử vừa dứt lời, đúng vào lúc này, một trận rủa gì tiếng gào thét âm, liền chui vào mọi người trong lỗ tai. Thanh âm này tràn ngập một loại lạnh lùng khí tức, nghe khiến người ta dùng mình toàn thân không thoải mái. Lại tới, cái này đáng chết rủa kêu âm thanh Khương Vũ Thần che lỗ tai, trong lòng có một số không hiểu phát lạnh. Này rủa gì trong thanh âm ẩn chứa một loại khiến người ta phát đến nội tâm kinh khủng. Con mèo nhỏ cho ta ôm một cái Khương Vũ Thần sợ hãi nhất, liền bắt lấy quất tiên tử kéo. Ôm lấy cái kia lông xù, mềm núc ních thân thể, nàng nhất thời cảm thấy không có như vậy sợ hãi. Mèo quất tiên tử cũng không kháng cự. Nói thật ra, này việc gì thanh âm quá làm người ta sợ hãi, liền nó nghe cũng có một chút không hiểu trong lòng run sợ. Hai người nhát gan rượu duy chỉ có cái kia một bộ áo trắng. Tay trái trấn yêu kiếm. Tay phải Long Uyên thần kiếm. Hai hiện chí bảo thần kiếm nơi tay. Tuy nhiên vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Có thể đã có một đời tông sư khí độ tiểu huyền nữ. Đối với cái này không thèm quan tâm. Ai là đồ hèn nhát quất tiên tử vốn muốn phản bác vài câu. Thế nhưng là đột nhiên. Trong ngực nàng truyền tin thần phù. Tít tít tít lói lên. Nó vội vàng mở ra xem xét. Quất tì. Quất tì. Các ngươi kiên trì một hồi nữa. Ta lập tức tới ngay Đông Hải truyền tin thần phù vừa mở ra. Dương Vân Phàm thanh âm liền lập tức truyền tới. Hắn nói rất nhanh bên tai còn có tiếng gió vun vút. Rất hiển nhiên, hắn chính đang nhanh chóng lên đường. Lão ngũ đừng có gấp. Ngươi chậm rãi bay đi, chúng ta nơi này đã không có việc gì. Ma Zết chi chủ đều chạy. Quất tiên tử nghe được Dương Vân Phàm thanh âm. Đầu tiên là vui vẻ. Sau đó liền đau lòng để Dương Vân Phàm không dùng vội vã như vậy. Cái gì đã chạy đường nghe nói như thế. Dương Vân Phàm chẳng những không có bất luận cái gì cao hứng. Ngược lại có một ít thất vọng. Nói. Lão già này. Chuồn mất đến thật là nhanh. Vốn định hôm nay thì làm thịt hắn. Xem ra là không có cơ hội. Cái gì lão ngũ. Ngươi đang nói cái gì meo không nghe rõ ràng. Ngươi lặp lại lần nữa. Quất tiên tử nghe được Dương Vân Phàm vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Nói muốn làm thịt Ma Zết chi chủ. Nó toàn thân lông tóc đều đâm lên. Kém chút không có đem truyền tin thần phù ném ra. Ma Zết chi chủ là bực nào tồn tại đây chính là đã từng chí tôn cường giả. Dù là bây giờ rơi xuống chí tôn thần vị. Nhưng cũng là đỉnh phong thần vương tồn tại. Không có thần vương đại viên mãn thực lực. Gặp phải Ma Zết chi chủ thì là chịu chết. Dương Vân Phàm muốn làm thịt Ma Zết chi chủ hắn không phải là tại Tà Vân mật cảnh bên trong. Bị người đả thương não tử. Tâm trí xảy ra vấn đề quất tỉ. Ngươi không nghe lầm. Ta luyện thành tuyệt thí thần công. Rốt cuộc không cần sợ hãi Ma Zết chi chủ từ đó về sau. Hắn gặp phải ta. Chỉ sợ chỉ có thể đường vòng mà đi. Nếu không, ta không ngại để hắn ăn ta một kiếm. Dương Vân Phàm ở trước mặt người ngoài vẫn là rất điệu thấp khiêm tốn. Nhưng tại quất tiên tử các loại người trước mặt, hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng. Tùy ý cười to, khoe khoang lấy chính mình thành tựu tuyệt thí thần công. Một bên Khương Vũ Thần nghe nói như thế, lại là ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt minh bạch cái gì. vui sướng vô cùng, liên tục truy vấn. Dương đại ca, chẳng lẽ ngươi luyện thành thập tuyệt cấm vực không thể nào? Khó như vậy à nghĩa? Ngươi hai giờ thì nắm giữ? Dương Vân Phàm cười hắc hắc, cũng không giấu diêm, nói: may mắn luyện thành tầng thứ nhất, khoảng cách triệt để nắm giữ còn kém xa lắm đây. Bất quá đối phó ma giết chi chủ dư xài. Lão ngũ, ngươi nói thật. Quất tiên tử nghe Dương Vân Phàm nhắc qua thập tuyệt cấm vực, đó là Quảng Thành tiên tôn lưu lại truyền thừa, trực chỉ chí tôn cảnh giới. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm luyện thành tầng thứ nhất, Quất tiên tử cũng không còn rụt rè, liên tục thúc giục nói: lão ngũ, ngươi mau trở lại, meo chờ không nổi, muốn nhìn ngươi tuyệt thi thần thông tốt. Ta cái này liền trở lại. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, tăng thêm tốc độ, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Cách đó không xa trên thềm đá, một bộ áo trắng tiểu huyền nữ ôm lấy song kiếm. Mặc dù không có mở miệng, có thể Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử bọn người đối thoại, nàng tự nhiên cũng nghe đến. Thập tuyệt cấm vực sao? Truyền thuyết kia bên trong ảo nghĩa, không nghĩ tới, vậy mà thực sự có người có thể luyện thành. Lúc này, nghe được thập tuyệt cấm vực, trong nháy mắt, tiểu huyền nữ trong đôi mắt chính là lóe qua một tia kinh ngạc. Đồng thời, nàng cái kia tàn khuyết trong trí nhớ cũng là chậm rãi hiện ra một số nhỏ vụn hình ảnh. Quảng Thành, ngươi hầu như đều thiên hạ vô địch, còn suy nghĩ cái gì lĩnh vực ảo nghĩa? A, không bằng cùng bần đạo uống rượu với nhau. Đến, hôm nay có tửu hôm nay say. Tại tiểu huyền nữ pha tạp mơ hồ trí nhớ trong tấm hình, nàng nhìn thấy một vị người mặc đạo bào màu lam nhạt, phong thần tuấn lãng thanh niên đạo nhân. Một tay thiêu đốt lên màu xanh lam thuần dương chân hỏa, một tay nâng bầu rượu, say rượu hơi say rượu đối với hư không bên trong một vệt bóng người xa xa kêu gọi nói. Cái này thanh niên đạo nhân, nàng tự nhiên khắc sâu ấn tượng, bởi vì người này chính là sư tôn của nàng, Thuần Dương Tiên Tôn, Thục Sơn Kiếm Cung chính thức chủ nhân. Ta hiện tại không rảnh uống rượu, chờ ta cái gì thời điểm đem cái môn này thập tuyệt cấm vực tu luyện thành công, mới thật sự là thiên hạ vô địch. Đến lúc đó, ta lại đến Thục Sơn tìm ngươi uống rượu. Tại cái kia như có như không hư không bên trong, hiện lên một vị thân thể mặt hắc bào, trên thân quanh quẩn lấy một vòng gợn sóng xiềng xích nam tử thần bí. Hắc bào nam tử kia tóc tai bù xù, quanh thân giống như là một cái hắc động một dạng, thôn phệ lấy hỗn độn bên trong hết thảy nguyên khí. Thần uy khí tức khủng bố đến cực hạn, mà tại hắn sau lưng, trừ hắc ám hư không bên ngoài, tiểu huyền nữ lờ mờ nhìn đến 10 khỏa bạch lượng vô cùng sao nu chôn chính đang chậm rãi hình thành. Đây chính là trong truyền thuyết thập tuyệt cấm vực. Răng rắc, chỉ bất quá hình ảnh dừng ở đây, liền triệt để vỡ vụn. Tiểu huyền nữ trí nhớ cũng một lần nữa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Quảng Thành tiên tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực bị Dương Vân Phàm đạt được, xem ra hắn năm đó lập xuống lời thề đã làm đến. Thế nhưng là, sư phụ a, ngươi chỉ là một cái cả ngày trừ uống rượu ngay cả khi ngủ không làm việc đàng hoàng không tốt người lớn tuổi a, ngươi lại có thể chạy đi chỗ nào đâu? Nàng nhìn thấy trong trí nhớ thanh niên đạo nhân, tự nhiên là nhớ tới năm đó chính mình tại đạo nhân môn hạ tu luyện tràng cảnh, trong đôi mắt hiện ra một vệt làm cho lòng người đau ưu thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3135 khắp nơi gào thét mênh mông trên biển đông. Gió nhẹ thổi tới, mặt biển nhấc lên một chút gợn sóng, dưới ánh mặt trời lóe ra lăn tăn sóng ánh sáng. Một vị thanh niên áo trắng, người đeo một cái toàn thân đen nhánh, phía trên khắc gió toan ngây linh văn thần bí hộp kiếm, đạp ở một đoạn đoạn mục phía trên, theo gợn sóng chập trùng, thân thể tại sóng biếc bên trong chợt cao chợt thấp, lộ ra ung dung không vội. Hưu hưu, ngay tại lúc này, mấy bóng người nhanh chóng phá vỡ sóng biển, từ đáy biển nhảy lên một cái. Bọn họ bốn phía tìm tìm một cái, rất nhanh liền phát hiện thanh niên này chỗ, ào ào hóa thành lưu quang bay tới. Lão Ngũ một cái mập ụp ụp kim sắc quyết mèo, nhìn đến thanh niên trước tiên, liền xoát một chút, bay tới. Mèo, nó mập ụp ụp thân thể, thuần thục treo ở thanh niên trên bờ vai. Đồng thời cầm lấy chính mình lông xù đầu. Đi có thanh niên gương mặt, lộ ra thân mật vô cùng. Không biết có phải hay không là mèo ảo giác, luôn cảm giác Lão Ngũ trên người ngươi khí tức không giống nhau. Quất tiên tử rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Đi qua mới đầu gặp lại vui sướng. Liền dần dần phát hiện. Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức. Biến đến 10 phần thâm thúy. Nguyên lai Dương Vân Phàm trên thân thần lực bành trướng. Khí thế phong mang tất lộ. Chính là thần chủ đỉnh phong khí tức. Nhưng lúc này. Nó phát hiện Dương Vân Phàm khí tức lại là lộ ra 10 phần thâm thúy. Lại biến đến mượt mà. Ẩm ẩm đem chính mình cùng vùng thế giới này dung hợp. Đây là một loại huyền diệu vô cùng cảnh giới. Nó ngẩng đầu, hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm. Lão Ngũ, ngươi rời đi cách này 2 giờ, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Quất tiên tử cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ cần Dương Vân Phàm không có xảy ra việc gì liền tốt. Quất tỷ, không nói gạt ngươi. Vừa qua khỏi đi 2 giờ, chỉ sợ là ta nhân sinh bên trong phong phú nhất 2 giờ. Dương Vân Phàm cười thần bí nói. Quất tiên tử nhưng không biết. Trên địa cầu đi qua 2 giờ. Dương Vân Phàm tại tổ long trong thế giới. Thế nhưng là một khắc không ngừng khổ tu 3 năm a. Hắn có thể có được hôm nay tu vi tuyệt đối không phải may mắn, mà chính là bao hàm mồ hôi cùng nỗ lực. Dương đại ca, ngươi trở về. Mái tóc màu tím Khương Vũ Thần, nhìn đến Dương Vân Phàm bình an trở về, cũng rất là cao hứng. Nàng bay tới, bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Thân mật lay động một chút. Sau đó tiến đến Dương Vân Phàm bên tai. Thần thần bí bí nói. Dương đại ca, ngươi thật luyện thành thập tuyệt cấm vực sao cái kia 10 vầng thái dương lên không tràng diện. Như vậy huyến khúc, ngươi làm sao nắm giữ đông. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một mặt im lặng, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đạn một chút Khương Vũ Thần cái chán. Nói, muốn chuyện gì tốt đây? 10 ngày lên không? Lớn như vậy tràng diện, chỉ sợ liền chí tôn đều có thể rào sát. Như thế nào hiện tại ta có thể nắm giữ? Mà lại ta không phải nói a, ta mới luyện thành đệ nhất tầng. Thiếu nữ sờ sờ trán mình, bĩu môi ba thầm nói, ngươi không nói, người ta làm sao biết. Chỉ là, nói thầm một chút. Thiếu nữ rất nhanh lại khôi phục hưng phấn bộ dáng. Lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay. Làm nũng nói. Dương đại ca, cái kia tầng thứ nhất sau khi luyện thành là cái dạng gì ngươi có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt. Mèo quất tiên tử nghe nói như thế. Thân thể cũng lập tức đứng lên. Lam bảo thạch một dạng ánh mắt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm chiếu lấp lánh. Không hề nghi ngờ, nó đối với truyền tống trận này thập tuyệt cấm vực cũng là hết sức tò mò. Không giống nhau Dương Vân Phàm nói chuyện. Một bên một mực không nói gì tiểu huyền nữ. Lại là yên lặng đem Long Uyên thần kiếm đưa đổi cho Dương Vân Phàm. Đồng thời nàng đôi mắt lấp lóe nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói nhỏ. Nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, thập tuyệt cấm vực tầng thứ nhất ảo nghĩa, hẳn là thiên ba động đi. Thiên ba động đó là cái gì người khác là không rõ ràng cho lắm, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Duy chỉ có Dương Vân Phàm nghe được thiên ba động ba chữ này trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hắn nhớ tới chính mình đem 1024 mảnh nhịp đập gợn sóng dung hợp lại cùng nhau. Nhịp đập gợn sóng cùng nhau run rẩy. Như là thiên trọng sóng biển cuốn tới. Sau đó, đem một chiêu này mệnh danh là thiên trọng lãng. Nguyên lai, một chiêu này nguyên danh gọi thiên ba động. Cũng là thằng hình tượng. Dương Vân Phàm than nhẹ một câu. Thiên ba động cùng thiên trọng lãng. Ngược lại là không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cái này chứng minh. Chính hắn thăm dò đi ra đường. Hoàn toàn là chính xác. Hắn vui sướng trong lòng đồng thời. Nhìn về phía tiểu huyền nữ cũng là tràn ngập nghi hoặc. Nói: Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi tựa hồ đối với thập tuyệt cấm vực vô cùng giải. Chẳng lẽ ngươi biết Quảng Thành Tiên Tôn chưa nói tới nhận biết? Tiểu huyền nữ ngược lại là không có dấu riêng. Nàng hơi hơi giận dữ nói. Sư tôn ta. Thuần Dương Tiên Tôn cùng Quảng Thành Tiên Tôn tựa hồ quan hệ không tệ. Vừa mới, ngươi nâng lên thập tuyệt cấm vực thời điểm xúc động ta tàn khuyết trí nhớ. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó hắn chờ mong nhìn lấy tiểu huyền nữ. Tìm kiếm nói. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Thiên Trọng Lãng. À không. Thiên Ba Động cảnh giới tiếp theo là. Dương Vân Phàm trước mắt đang ở vào thăm dò tầng thứ hai công pháp giai đoạn, trong lòng rất không tự tin. Cái này thập tuyệt cấm vực. Dù sao chính là danh xưng vô địch Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại truyền thừa. Một bước sai. Từng bước sai. Tại công pháp này bắt đầu thời điểm. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Phải không ra bất kỳ sai lầm. Như thế, hắn mới có cơ hội đem thập tuyệt cấm vực tu luyện tới cảnh giới tối cao. Như lúc này có thể được đến một số trước xem tính tin tức, cái kia liền có thể để hắn tránh cho rất nhiều chỗ nhầm lẫn. Ta suy nghĩ một chút. Tiểu huyền nữ cao mày thật sâu suy tư rất lâu. Rốt cục nàng cái kia tàn khuyết trong trí nhớ, xuất hiện một cái danh từ. Nàng nhìn về phía Dương Vân Phàm, thanh âm không xác định nói, tựa hồ là khắp nơi gào thét. Tu luyện tới cấp bậc kia về sau. Vô luận là trưởng pháp vẫn là kiếm pháp. Chỉ cần thi triển đi ra, thiên địa đều sẽ phát ra một loại mơ hồ rên rỉ thanh âm, tựa như là một loại nào đó hung thú đang gầm thét một dạng. Thực, đó là bởi vì hư không ở giữa pháp tắc bị rung chuyển, rung động mới phát ra. Tựa như là chuông đồng bị lay động một dạng, hội phát ra to lớn thanh âm, khắp nơi gào thét. Quả nhiên rất hình tượng. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu huyền nữ, tay áo phía dưới hai tay đều kích động đang run rẩy. Trên thực tế, hắn bị Long Đế vây ở Long Đế ấm tỷ phong cấm bên trong. Thể nghiệm thế giới lực kia kỳ diệu. Đốn ngộ phía dưới. Liền thử nghiệm đem 1024 cái nhịp đập gợn sóng cưỡng ép dung hợp thành 512 nói. Mặc dù không có hoàn toàn thành công, thế nhưng là hắn đã chạm đến tầng thứ hai cánh cửa. Hắn một kiếm kia chạm phá Long Đế ấm tỷ. Dùng đã không phải là Thiên Trọng Lãng ảo nghĩa, mà chính là thật sự vận dụng thập tuyệt cấm vực tầng thứ hai ảo nghĩa. Khắp nơi gào thét. Cái kia tầng thứ ba đâu Thanh Tuyền tiểu thư? Ngươi còn nhớ rõ sao giờ khắc này? Dương Vân Phàm cảm thấy mình quả thực là lòng tham không đáy. Thế nhưng là cái này dù hoặc thật sự là quá lớn. Hắn nhìn không được thốt ra. Tiếp tục dò hỏi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3136 song kiếm hợp bích, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu huyền nữ vậy mà gặp qua Quảng Thành Tiên Tôn. Mà lại, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là thấy tận mắt Quảng Thành Tiên Tôn thi triển cái này thập tuyệt cấm vực. Không phải vậy. Những cảnh giới này cụ thể phân chia. Nàng một ngoại nhân. Như thế nào biết được Thanh Tuyền tiểu thư? Điểm này phi thường trọng yếu. Làm phiền ngươi, nhất định muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm cũng biết tiểu huyền nữ linh hồn bị hao tổn, trí nhớ thiếu thốn hết sức lợi hại. Hắn không dám chờ mong tiểu huyền nữ có thể đem thập tuyệt cấm vực tất cả cảnh giới đều hoàn chỉnh nói cho hắn biết. Hắn chỉ muốn biết tầng thứ ba ảo nghĩa. Bởi vì tầng thứ ba, dựa theo hắn suy đoán chính là bước vào chí tôn cảnh giới quan trọng. Thần vương cường giả muốn tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Thật sự là rất khó khăn, người khác không nói. Vẹn vẹn liền nói La Thiên Tinh Chủ. Dương Vân Phàm rất xác định. La Thiên Tinh Chủ chính là một vị tránh thức học rộng thế hệ. Học thức nghiên cứu có thể được xưng là kinh tài tuyệt diễm. Dạy bảo đệ tử cũng không kém. Môn hạ có Bắt Đấu Tinh Chủ dạng này nhân tài kiệt xuất. Hạ tử ngưng đến hắn môn hạ học tập. Càng là tại trong vòng mấy năm tu luyện tới thần chủ cảnh giới, tuyệt không so Dương Vân Phàm kém bao nhiêu. Mà lại La Thiên Tinh Chủ còn tinh thông linh hồn pháp tắc, có thể nhìn ra Dương Vân Phàm thiếu khuyết một tia linh hồn, lại bị người dùng kỳ lạ thủ pháp bù đắp. Đây là cho đến nay duy nhất nhìn ra Dương Vân Phàm linh hồn có thiếu hụt tồn tại. Dù cho La Thiên Tinh chủ cường đại như vậy, có thể vẫn là tại chí tôn cảnh giới bên ngoài bồi hồi. Nếu không phải hắn trí tuệ tuyệt luôn, tại biết Thái Hư chân nhân khảo hạch nội dung bên trong, trước thời gian bố cục, cửu tử nhất sinh mới thông qua khảo hạch, đạt được một cái hư thiên tạo hóa đan, lúc này mới bước vào chí tôn cảnh giới. Nếu đổi lại là một bước một cái dấu chân ngoan ngoãn đi tu luyện, Dương Vân Phàm hoài nghi, dù là La Thiên Tinh chủ thiên phú mạnh hơn gấp đôi, chỉ sợ cũng không đạt được chí tôn cảnh giới. Chí tôn, trăm vạn năm đến toàn bộ hệ ngân hà, vô số sinh mệnh tộc quần cũng liền ra không đến 10 vị chí tôn cường giả. Muốn dùng thường quy tu luyện bước vào chí tôn cảnh giới, rất khó khăn, tỷ lệ liền một phần ngàn tỷ cũng chưa tới. Dương Vân Phàm, ngươi đừng có gấp, ta lại giúp ngươi thử tưởng tượng. Nhìn đến Dương Vân Phàm khẩn trương mà chờ mong ánh mắt, tiểu huyền nữ cũng không đành lòng cự tuyệt. Nàng cố nén linh hồn nhói nhói, nhắm mắt lại, chậm rãi dùng một tia linh hồn chi lực đi kích thích chính mình linh hồn vòng xoáy bên trong cái kia hoàn toàn u ám khu vực. T. Loại này dùng linh hồn chi lực đi chính mình linh hồn ký ức phương thức, quá thống khổ, tựa như dùng châm đi đâm đầu óc mình một dạng, khó có thể chịu đựng. Ngượng ngùng rất nhanh, to như hạt đậu mồ hôi liền từ tiểu huyền nữ trên trán xuất hiện. Bất quá, nàng cố nén thống khổ, không nói gì thêm. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ một lúc, đột nhiên tiểu huyền nữ nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt tái nhợt nâng lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm yếu ớt nói, Càn Khôn. Tầng thứ ba ảo nghĩa tên tựa hồ kêu cái gì Càn Khôn. Lại nhiều, ta cũng nhớ không nổi tới. Càn Khôn nghe được danh tự, Dương Vân Phàm tay áo phía dưới hai tay, nhìn không được nắm chặt nằm cách đại rãnh Càn Khôn hai chữ. Há lại tùy tiện loạn hô cách này tầng thứ ba ảo nghĩa. Nhất định là kinh thiên động địa, y hệt liền Quảng Thành Tiên Tôn cường đại như vậy tồn tại, đều không tiếc sẽ làm tăng thêm Càn Khôn hai chữ thanh danh tốt đẹp. Nhìn lấy Dương Vân Phàm kích động bộ dáng, tiểu huyền nữ trên mặt lộ ra một tia áy náy, nói: Dương Vân Phàm, không có ý tứ, ta trí nhớ mười phần hỗn loạn, giúp không ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta nghỉ ngơi một hồi, linh hồn bình phục lại, ta lại kích thích một chút trí nhớ chỗ sâu, hẳn là có thể nhớ lại. Không, không dùng. Nhìn lấy cái kia cực giống Diệp Khinh Tuyết ôn nhu khuôn mặt, lúc này lại là suy yếu vô cùng, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi dâng lên một tia chiều mến chi ý. Hắn khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi giúp ta đủ nhiều. Chỉ là tên mà thôi, không nhớ nổi cũng không quan hệ. Chờ ta tu luyện tới tầng thứ ba, nếu không chính mình lấy một cái càng bá khí tên đến mệnh danh. Dương Vân Phàm chỉ cần xác định chính mình tu luyện phương thức không có phạm sai lầm là được. Đến mức tên, hắn cảm thấy mình Thiên Trọng Lãng thì so Thiên Ba Động muốn tốt nghe nhiều, bá khí nhiều. Chính mình đặt tên tiểu huyền nữ há miệng một cái, vốn muốn nói cho Dương Vân Phàm cái này tầng thứ ba tên nàng tuy nhiên chỉ nhớ tới một nửa, thế nhưng là tầng thứ tư ảo nghĩa tên nàng đã nhớ lại. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm đều đem nói đến nước này, nàng tựa hồ cũng không tiện kiên trì cái gì, liền là khẽ gật đầu nói, dạng này cũng tốt, có lẽ ngươi có thể đi ra một đầu chính mình đạo đường tới. Các ngươi đều có nghe nói hay không, lại một tòa tiên mộ bị phát hiện, cái kia trong tiên mộ có một cuốn kim sắc chữ cổ sen lẫn kinh tràng, tuy nhiên chỉ có 3-4 trang, nhưng lại trấn áp một cái hỗn độn chí bảo cấp bậc màu đen kim bát. Cái kia màu đen kim bát đã bị Ô Nặc Tinh Vực Dịch Kiếm Tôn giả giám định qua, chính là dùng một đầu ma tôn xương sọ luyện chế. Thật sự là xa xỉ a, lại dùng ma tôn xương sọ tới làm kim bát. Ta đoán nhất định là cái kia tiên mộ chủ nhân chém giết một đầu ma tôn, đem hắn xương sọ làm thành chiến lợi phẩm, làm thành bồi táng phẩm, khoe khoang chính mình võ công. Nhanh đi, nhanh đi, coi như không giành được cái kia ma tôn xương sọ kim bát, còn có hắn các loại bảo vật cùng công pháp. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử một đoàn người chỉ là tại mặt biển phía trên đợi một hồi, liền có nguyên một đám vực ngoại tu sĩ theo đỉnh đầu bọn họ phía trên bay qua, mà lại bọn họ nói chuyện với nhau không kiêng nể gì cả, phảng phất là đem địa cầu làm thành một cái không người máy rút tiền một dạng. Địa cầu đã từng huy hoàng qua, trăm vạn năm trước càng là có Tà Vân dạng này chí tôn cường giả, còn có ông tổ nhà họ Dương tôn cường đại như vậy tồn tại. Trừ bọn họ hai vị tại cùng một thời đại, tự nhiên còn sẽ có hắn chí tôn cấp bậc cường giả. Bất quá địa cầu truyền thừa phân chia thời kỳ, không ít cường đại môn phái cùng tộc quần đều biến mất, mà lại thời gian lại qua trăm vạn năm, rất nhiều thứ đều đã vật là người làm. Đã từng có thể chém giết ma tôn siêu cấp cường giả, bây giờ lại là liền tên đều không người biết được. Mèo, nghe lấy những cái kia vực ngoại tu sĩ ngôn luận, Quất Tiên Tử cùng Khương Vũ Thần liếc nhau đều là có một ít ý động. Chí tôn tiên mộ, tăng thêm chí bảo cấp bậc bảo vật, ai không muốn muốn các nàng đều không là người địa cầu. Đối tại địa cầu tiền bối mộ táng bị đào cũng không có gì xúc động. Loại chuyện này tại vực ngoại các đại sinh mệnh tinh cầu đều là thường xuyên phát sinh. Các nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nai nai, trên địa cầu lung ta lung tung người thật sự là càng ngày càng nhiều. Cái gì a miêu a cầu, lại cũng dám đến địa cầu tầm bảo, nhất định phải cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn, để bọn hắn biết địa cầu là người nào địa bàn. Nghe lấy đám người này nghị luận, Dương Vân Phàm trong lòng mười phần khó chịu. Những người này đó là đem địa cầu làm thành là hậu hoa viên tùy ý đi tới. Nếu là lúc trước, hắn thực lực không đủ, tự nhiên không cách nào làm đến cường thế. Thậm chí gặp phải Ô Nặc Tinh vực Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả, hắn chả đến né tránh, để tránh bị để mắt tới. Nhưng bây giờ Tích Bối Nham Long đều kém chút bị hắn chém giết. Hắn một số thần vương cảnh giới nhân vật hắn đã sớm không để trong lòng. Lúc này Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay Long Uyên thần kiếm, quay đầu đi nhìn về phía tiểu huyền nữ, mời nói: Thanh Tuyền tiểu thư, có nguyện ý hay không cùng bổn tỏa song kiếm hợp bích, nói cho đám này vực ngoại tu sĩ, cái này địa cầu không phải bọn họ muốn tới thì tới địa phương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3137 đột phá. Thần vương đại viên mãn vô song vô đối, khuyên thành một kiếm Dương Vân Phàm thế nhưng là như cũ rõ ràng nhớ đến. Tại Ma Đấu Sơn phía trên, tiểu huyền nữ vì cứu hắn, thi triển đi ra cái kia lộng lấy khuyên thành một kiếm. Tiểu huyền nữ không để ý đến Dương Vân Phàm nửa đùa nửa thật lời nói, nàng lúc này sắc mặt có một ít không đổi, trầm giọng nói: Ma tôn xương sọ chế tác, hẳn là thầm tà kim bát. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đại thánh thiền sư mộ táng bị đào mở. Không nghĩ tới đại thánh thiền sư cũng mai táng tại trong Đông Hải. Đại thánh thiền sư Dương Vân Phàm nghe tiểu huyền nữ ngữ khí, đối với kia cái gì thiền sư tựa hồ có chút tôn trọng, liền sinh ra một chút hiếu kỳ. Đúng, tiểu huyền nữ khẽ gật đầu, trong trí nhớ hiện ra một số hình ảnh, cân nhắc giọng nói: Trên địa cầu đã từng tao ngộ qua vực ngoại thiên ma xâm lấn, sinh linh đồ thán, thương vong đâu chỉ ước vạn. Đại thánh thiền sư làm thủ hộ địa cầu, chống cự thiên ma xâm lấn, dứt khoát đem chính mình cổ Phật chi thân làm vì thiên địa dung lô, đem vực ngoại thiên ma một đầu ma tôn cường giả phong cấm tại chính mình cổ Phật chi thân bên trong, đồng thời lấy ba sen thánh hỏa ngày đêm dung luyện, triệt để trấn nhiếp vực ngoại thiên ma nhất tộc. Như thế hắn tu sĩ mới giữ vững địa cầu, không để cho địa cầu bị thiên ma nhất tộc thôn phệ sạch sẽ, biến thành một khỏa hành tinh chết. Tiểu huyền nữ trong giọng nói đối vị kia đắc viên tịch đại thánh thiền sư để lộ ra vẻ khâm phục. Thì ra là thế, đại thánh thiền sư xứng đáng thánh sư tôn xưng. Nghe tiểu huyền nữ lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia bội phục tâm tình, cảm khái nói: Thế gian Phật môn mặc dù nhiều là chỉ là hư danh thế hệ, thế nhưng phải thừa nhận nước bùn bên trong luôn có thánh khiết như hoa sen đồng dạng cao tăng tồn tại. Nếu là đổi thành trước kia, đối với cái kia đại thánh thiền sư sự tích, Dương Vân Phàm nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì vực ngoại thiên ma xâm lấn quả thực buồn cười, thì U Minh Sơn những cái kia ma đầu, dù là toàn bộ đánh tới, lấy hắn bây giờ thực lực, đều có thể đối phó. Lại càng không cần phải nói chí tôn cấp bậc tồn tại. Bất quá, tại hỗn độn hư không bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia một đầu thôn phệ lấy một cái thế giới sinh mệnh khí tức cổ ma, ý nghĩ trong lòng liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu là thật sự có như vậy một đầu cổ ma buông xuống đến Ngân Hà tinh vực, hắn thậm chí hoài nghi chư thiên thần vực không người là đầu này cổ ma đối thủ. Liền cái kia thần bí vô địch Lôi Tôn cần phải cũng không ngoại lệ. Lão Ngũ, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho địa cầu thánh hiền mộ táng bị người khinh nhờn. Tiểu huyền nữ còn không nói gì, Quất tiên tử lại là một mặt chính khí đứng ra. Quất tỷ, ngươi. Dương Vân Phàm nhất thời kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Quất tiên tử. Quất tiên tử cái gì thời điểm biến đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt? Cái này căn bản không phải nó tính cách có được hay không. Đang lúc Dương Vân Phàm coi là Quất tiên tử đổi tính cách, Quất tiên tử câu nói tiếp theo lại là trực tiếp bại lộ bản tính. Nó hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ, nghĩa chính nghiêm từ nói: Lão Ngũ, ngươi cùng số nha đầu mới là chính tông người địa cầu. Địa cầu tiền bối bảo vật cùng công pháp từ các ngươi đến kế thừa, mới danh chính ngôn thuận. Cái gì thầm tà kim bát, cái gì đại thánh thiền sư kinh tràng, sao có thể khiến người khác nhanh đủ tiên đăng đâu? Đúng a, làm sao có thể khiến người khác cướp đi bảo vật đâu? Rõ ràng là nhà chúng ta đồ vật. Khương Vũ Thần cũng là lòng đầy căm phẫn đứng tại Quất tiên tử một bên, vì nó góp phần trợ uy. Đồng thời, trong nội tâm nàng yên lặng nói bổ sung: Dương đại ca là ta biểu cứu, cũng có thể là biểu ca ta, tóm lại là ta thân thích. Vậy ta cùng địa cầu cũng là có quan hệ thân thích. Đi kia cái gì thiền sư tiền bối chỗ đó làm một chút bảo bối, cũng coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hai người này, Dương Vân Phàm nhìn lấy hai người kẻ sướng người họa, trong lòng tự nhiên minh bạch Khương Vũ Thần cùng Quất tiên tử cái kia một chút lo lắng. Bất quá, Dương Vân Phàm không thể không thừa nhận, các nàng nói rất có đạo lý. A Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi thấy thế nào? Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng cũng thừa nhận chính mình có một chút tư tâm, nhưng tại tiểu huyền nữ trước mặt, chính mình vẫn là muốn bảo trì một cái tốt đẹp hình tượng. Làm người không thể quá con buôn a, vạn nhất ảnh hưởng chính mình tại nữ thần trong lòng hình tượng, vậy liền không có lời. Tiểu huyền nữ trầm ngâm một chút, hơi hơi ớn ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói: Đại thánh thiền sư cùng ta Thục Sơn kiếm cung quan hệ không ít, như bổn tòa có thể được hắn truyền thừa, liền tại Thục Sơn kiếm cung bên trong khắc xây một tòa đại thánh thiền viện, thay hắn thu đồ để thụ nghiệp, để hắn truyền thừa có thể kéo dài. Ta cách đại moa tiểu huyền nữ lời nói, mặc dù nói đường hoàng, có thể cùng Quất tiên tử còn có Khương Vũ Thần bọn người ý nghĩ khác nhau ở chỗ nào? Nàng cái này nói rõ chính là muốn đoạt cái này một phần cơ duyên truyền thừa. A Dương Vân Phàm cảm giác chính mình giống như nhận thức lại tiểu huyền nữ. Tại nàng cái kia băng tuyết nữ thần đồng dạng bề ngoài phía dưới thực cũng tràn ngập khói lửa. Lão Ngũ đừng lo lắng, các loại làm xong vụ này chúng ta hồi Thục Sơn kiếm cung chia của. Không, Mèo nói sai, hẳn là hưởng thụ thành quả thắng lợi. Quất tiên tử vỗ vỗ chính mình mập trên bụng buộc lên một cái túi đựng đồ, ở trong đó đựng không ít long huyết thần tinh. Dựa theo nó con đường cùng nhân mạch, những thứ này long huyết thần tinh, trừ một số nhỏ lưu lại, có thể dùng đến luyện chế binh khí bên ngoài, hắn chỉ sợ đều có thể giá cao chuyển bán ra ngoài, đổi một số bọn họ cần phải đặc thù linh bảo. Đoạt bảo tổ bốn người xuất phát không giống nhau. Dương Vân Phàm nói chuyện, Khương Vũ Thần hưng phấn hét lớn một tiếng, trực tiếp một bà nhấc lên Quất tiên tử, sau đó hướng về phía trước thần lực ba đồng rõ ràng nhất địa phương nhanh chóng bay đi. Dương Vân Phàm, chúng ta cũng đi thôi. Tiểu huyền nữ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nàng cảm giác được rõ ràng Dương Vân Phàm thực lực đạt được to lớn tiến bộ. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể nàng ầm ầm cảm thấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực đã phía trên nàng. Cái này khiến nàng lòng tự trọng bị một điểm nho nhỏ ngăn trở. Nàng chính là Thục Sơn Kiếm Cung chi chủ, địa cầu bây giờ lớn nhất đại môn phái chủ nhân. Liền Dương Vân Phàm thây tử đều tại nàng môn hạ tu luyện. Nàng thực lực sao có thể so Dương Vân Phàm yếu đâu. Nàng nhưng không cam tâm tốt Dương Vân Phàm ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Lúc này hắn khẽ gật đầu, liền cùng tiểu huyền nữ một đạo hóa thành lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Bên ngoài 1000 dặm, nơi đây nước biển giống như là vi phạm sức hút trái đất, giống như không sai tách ra hai nửa. Tại cái này biển dưới đáy nước lộ ra một đầu to lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong một cái cổ lão mộ táng chậm rãi lơ lửng. Ông, cái này mộ táng đã bị tổn hại. Một nói thần lực màu vàng ấm theo cái kia lỗ hồng bên trong tiết lộ ra ngoài, hóa thành một đầu thông thiên cử trụ, bắn phá thương không. Cái này quang trụ thật sự là quá ngưng luyện, thần quang ngưng tụ không tan, lại có thần bí cổ lão văn tự lưu truyền, hóa thành nguyên một đám trường ấm quyền pháp vô cùng thần bí, phảng phất tại tỏ rõ lấy mộ táng chủ nhân vô thượng tu vi. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt hư không vặn vẹo, vô số cường giả tại cảm ứng được cái này thần lực ba đồng nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng buông xuống đến chỗ này trên mặt biển. Có một ít cường giả chính là theo hắn tinh vực nhận được tin tức cố ý đuổi tới địa cầu tới. Cũng có một chút cường giả nguyên bản thì trên địa cầu thám hiểm, cảm ứng được nơi đây năng lượng ba động, không nói hai lời chạy đến tìm vận may. Bất quá, nơi đây thực lực mạnh nhất vẫn là Ô Nặc tinh vực Đức Lạc Vương Tử. Hắn dẫn theo chỉnh một chút một hạm đội, từ thần cảnh tu sĩ tạo thành tinh tế đại quân hưu hưu hưu. Lúc này nguyên một đám đến từ Ô Nặc tinh vực thần cảnh tu sĩ theo tàu không gian bên trong hàng lâm xuống, lít nha lít nhít trôi nổi trên bầu trời. Nhìn từ đằng xa tựa như là một mảnh là mây đen một dạng bao phủ trên bầu trời, số lượng quá nhiều. Làm sao nhiều người như vậy? Quất tiên tử, Khương Vũ Thần còn có tiểu huyền nữ chạy tới nơi này thời điểm liền bị phủ cận nhân mã cho kinh ngạc đến ngây người. Mộ táng mở ra mới ngắn ngủi một hồi, tại cái này nho nhỏ trên mặt biển thì tề tụ vô số thế lực. Mấy trăm ngàn thần cảnh tu sĩ phân biệt rõ ràng đứng lơ lửng trên không. Trong đội ngũ càng là hỗn hợp có mấy chục đạo thần chủ cảnh giới khí tức ba động. Bọn họ những người này lẫn nhau kiêng kỵ lấy, ai cũng không dám dẫn động thủ trước. Mấy trăm ngàn tu sĩ tề tụ tràng diện này có thể thật là lớn. Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phương tám hướng tụ đến tu sĩ, đại bộ phận đều là thần cảnh cấp bậc tu sĩ, chỉ có vài chục vị thần chủ cảnh giới trở lên. Bất quá dạng này cảnh tượng hoành tráng tại chư thiên thần vực cũng là khó gặp. Dù sao một cái trung đẳng thế lực cũng chỉ có mấy cái thần chủ cường giả giữ thể diện. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì không sợ hãi chút nào, chỉ có không nói ra kích động cùng hưng phấn. Oanh, sau một khắc Dương Vân Phàm bước ra một bước, đi vào trung ương nhất hạt tâm vị trí. Hai tay của hắn mở ra, hít sâu một hơi. Ô, bên trong thiên địa nhất thời phát ra một trận không hiểu tiếng nghẹn ngào âm. Đồng thời từng sợi nguyên khí như là sợi tơ một dạng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, hình thành to lớn nguyên khí phong bạo hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Gia hỏa này là ai, hắn muốn làm gì? Dương Vân Phàm kỳ quái cử động rất nhanh liền gây nên tại chỗ người khác chú ý cùng thảo luận. Người này tựa hồ là Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Nghe nói hắn là người địa cầu, hắn lúc này đứng ra, chẳng lẽ là muốn ra mặt ngăn cản người khác? Có một ít người nhận ra Dương Vân Phàm, bọn hắn cũng đều nghe qua Dương Vân Phàm một số nghe đồn, biết Dương Vân Phàm cái này nhân tính cách mười phần dữ dằn, thậm chí một lời không hợp thì dám giết phía trên Ma Đấu Sơn. Đây là tuyệt đại hung nhân. Lúc này bọn họ nhìn đến Dương Vân Phàm ra mặt, nhìn không được liền đề phòng. Ai cũng đoán không cho phép Dương Vân Phàm có thể hay không trực tiếp tế ra phiên thiên ấm, cho tại chỗ tất cả mọi người đến một chút hung ác phanh phanh phanh phanh. Thế mà đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, Dương Vân Phàm trên thân áo bào màu trắng lại là đột nhiên nổ tung, lộ ra hắn bắp thịt cuồn cuộn nửa người trên. Đồng thời, chín đầu cứng cỏi vô cùng, như là xiềng xích một dạng huyết mạch gông xiềng theo hắn bên ngoài thân nổi lên. Bên trong năm đầu huyết mạch gông xiềng đã bị hoàn toàn tránh thoát đả thông, lưu chuyển lên từng sợi rõ ràng thần lực ba động, quang hoa mười phần sáng chói. Kèn kẹp. Còn lại bốn đầu huyết mạch gông xiềng lại là tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, không ngừng vặn vẹo lên, đồng thời phát ra từng đợt kèn kẹp tiếng vỡ vụn vang, tựa như lúc nào cũng muốn tránh thoát hắn động tác này, tựa hồ là muốn tránh thoát còn lại bốn đầu huyết mạch gông xiềng. Thế nhưng là gia hỏa này điên sao? Hắn đã là thần vương cảnh giới, muốn là duy nhất một lần tránh thoát còn lại bốn đầu huyết mạch gông xiềng, chẳng phải là bước vào đại viên mãn cảnh giới? Lúc này nguyên bản những cái kia chờ lấy đại thánh thiền sư mộ táng mở ra thần chủ các cường giả đều bị Dương Vân Phàm này vượt gì mà cử động điên cuồng hấp dẫn nhãn cầu. Bọn họ ánh mắt đều không nháy mắt một chút, chết nhìn thẳng Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3138 thần lực như nước thủy triều. Dãy khỏi gông xiềng ào ào bành trướng thiên địa nguyên khí, hình thành to lớn phong bạo, hướng về Dương Vân Phàm tràn vào tới. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình đan điền tựa như là một cái hắc động một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy những thiên địa này nguyên khí, tiến tới chuyển hóa làm hắn đột phá cần thiết thần lực. Tạch tạch tạch, thần lực quá nồng nặc, tại hắn kinh mạch bên trong điên cuồng vận chuyển. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mật độ quá lớn, những thần lực này lại bị áp xúc thành dịch thể, nóng hồi vô cùng, kích thích Dương Vân Phàm toàn thân rung động. Lúc này, hắn cốt cách từng đợt đua tiếng tại thần lực tẩm bổ phía dưới, vậy mà bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Hắn nguyên bản chỉ có nhân loại bình thường hình thể, lúc này lại là bị không ngừng cất cao, cơ hồ dài đến 3 mét, cả người đầy cơ bắp, một đoàn một đoàn, phát ra kim loại sáng bóng, tràn ngập bảo tạc tính lực lượng. Theo sát lấy, hắn làn da mặt cũng dài ra một tầng mật độ rất lớn màu đen lớp biểu bì, tựa như là một số cổ lão cử thú lân giáp một dạng. Đồng thời, hắn tay khuỷu tay, đầu gối vị trí biến hóa to lớn, thậm chí có một ít gai xương nổi bật đến, hình thành từng cây đâm ngược lại. Tạch tạch tạch, mà tại hắn phía sau lưng vị trí, thần lực phủ đầy, hình thành từng đạo năng lượng sợi tơ. Ầm ầm, vậy mà xuất hiện một cái thần bí bát quái hư ảnh. Bát quái này hư ảnh đem hắn nửa cái thân thể bao phủ, phía trên có hết sức phức tạp lại cổ lão sơn tử văn, như là huyền vũ quy giáp đồng dạng. Khắp nơi huyền vũ huyết mạch nhìn đến Dương Vân Phàm tránh thoát huyết mạch gông xiềng thời điểm biến hóa, Quất Tiên Tử, Tiểu Huyền Nữ, còn có Khương Vũ Thần đều là trừng to mắt, lộ ra kinh ngạc không thôi. Lão ngũ quả nhiên là huyền vũ tiên tôn dòng chính hậu nhân. Quất Tiên Tử trừng lớn chính mình lam bảo thạch một dạng đôi mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dưới cái nhìn của nó, Dương Vân Phàm tựa hồ còn chưa hoàn toàn khai quật ra bản thân huyết mạch tiềm lực, chỉ là trong lúc vô tình mới có thể điều động những thứ này cốt nhục bên trong năng lượng. Nếu là cũng có ngày hắn có thể hoàn mỹ vận dụng những năng lượng này, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Dương đại ca, huyết mạch thật phức tạp. Tại cổ thế giới bên trong, hắn mái tóc màu tím, không phải giác tỉnh ta từ Kim Sơn một mạch tử nói mớ thần hoàng huyết mạch sao? Tại sao lại biến thành khắp nơi huyền vũ Khương Vũ Thần? Nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Thậm chí nàng còn có một số không vui, cảm thấy Dương Vân Phàm phản bội bọn họ hữu nghị, đi đến một con đường không có lối về. Xoát, Quất Tiên Tử cùng Khương Vũ Thần còn đang bởi vì Dương Vân Phàm trên thân lộ ra một tia khắp nơi huyền vũ huyết mạch khí tức mà cảm thấy kinh ngạc, đồng thời Giờ khắc này, tiểu huyền nữ lại là không chút do dự, dẫn theo chấn yêu kiếm, bóng người vút qua, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Vụt, tiểu huyền nữ tiểu vung tay lên, chấn yêu kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, nằm ngang ở trước ngực nàng. Một vệt làm người ta sợ hãi hàn quang nhất thời tràn ngập ra. Đồng thời, một cỗ kinh hãi thiên lam sắc hỏa diễm theo nàng thân thể nho nhỏ bên trong đột nhiên xuất hiện, hóa thành từng đóa lam sắc hỏa diễm liên hoa trôi nổi ở giữa không trung. Đó là thuần dương chân hỏa. Nàng mặc dù không có nói bất luận cái gì ngoan thoại, có thể trong mắt thần sắc lại là tràn ngập sát ý. Nếu người nào dám ở thời điểm này quấy rầy Dương Vân Phàm đột phá, nàng tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Thần vương đại viên mãn cái tiểu nha đầu này, đúng là thần vương đại viên mãn cường giả chung quanh một số nhãn giới cao minh tu sĩ. Nhìn đến tiểu huyền nữ trên thân sáng chói hỏa diễm trong nháy mắt, liền cảm ứng được cái gì, ầm vang một chút, ngược lại lui ra. Ánh mắt hết sức phức tạp nhìn lấy tiểu huyền nữ. Thuần dương chân hỏa, cái tiểu nha đầu này. Bên trên bầu trời, một chiếc to lớn tàu không gian nội bộ, một bộ hắc bào dịch kiếm tôn giả, nhìn đến tiểu huyền nữ trên thân nổi lên lam sắc hỏa diễm, đôi mắt nhìn không được ngưng tụ. Hắn nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ nhìn rất lâu, trong lòng nổi lên phức tạp tâm tình. Sau đó chính là trừng mắt, nghĩ đến cái gì, răng rặc cảm khái nói, không nghĩ tới một kiếm đánh lui ma giết chi chủ phong hoa tuyệt đại cửu thiên huyền nữ lại có thương tích trong người. Có thương tích trong người, Đức Lạc vương tử nghe nói như thế, trong mắt chuyển động một cái, nhìn không được nói, trên người nàng thuần dương chân hỏa nghe nói có thể dùng đến luyện chế chí bảo, đã nàng thổ thương, không bằng chúng ta liên thủ đem nàng bắt mang về Ô Nặc tinh vực vì ta tộc luyện chế thần binh lợi khí, ha ha. Dịch kiếm tôn giả nghe lời này nhìn không được nhẹ nhàng cười rộ lên, cười Đức Lạc vương tử cũng bắt đầu khó chịu. Hắn mới giải thích nói, vương tử điện hạ, ngươi nghĩ quá nhiều. Nàng tuy nhiên thổ thương, có thể hiển nhiên nắm giữ một loại bí thuật có thể thời gian ngắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không lời nói, lại có thể đánh bại ma giết chi chủ như thế. Đức Lạc vương tử nghe vậy, ánh mắt lóe ra, tuy nhiên không cam tâm, có thể cũng chỉ có thể coi như thôi. Giữa không trung, Dương Vân Phàm thân thể đã bành trướng hơn hai lần. Hắn cảm giác được chính mình trong lúc phất tay đều nắm giữ lực lượng khổng lồ, tựa hồ tùy ý vồ một cái liền có thể kéo vỡ hư không. Ha ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Đứng ở trung ương, hắn ngạo thế quần hùng, tuy nhiên lại không người dám động một cái, để hắn sinh ra một loại thiên hạ vô địch ảo giác. Hắn nhìn không được cười to lên. Bất quá, hắn biết loại trạng thái này chính là bởi vì hắn điên cuồng thôn phệ thiên địa nguyên khí, kích phát thể nội huyền vũ huyết mạch. Mà loại trạng thái này hắn cũng không có triệt để nắm giữ, càng không cách nào tiếp tục quá lâu. Thời không đợi ta, tranh thủ thời gian đột phá. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, bởi vì hắn điên cuồng phun ra nuốt vào lấy đất trời bốn phía nguyên khí, làm đến toàn bộ bầu trời đều giống như than sụp đổ xuống, nguyên khí không đủ trèo trống. Hắn biết loại trạng thái này đều hội duy trì quá dài thời gian. Ô, sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, mở ra hai tay, không cần đặc biệt thôi động, trong lòng bàn tay của hắn tự nhiên hiện ra từng đạo nhịp đập gợn sóng. Những rung động này hóa thành từng sợi pháp tắc sợi tơ, phát họa ra từng đạo linh văn, cùng một phương thế giới này chi lực bắt đầu xen lẫn. Rống, trong nháy mắt mọi người chính là nghe được thiên phát ra một trận trầm thấp gào thét, tựa như là đến từ trong vực sâu đáng sợ tiếng giống. Dường như cái này trong thiên địa ẩn giấu đi một con hung thú, bây giờ chính đang chậm rãi thức tỉnh. Thanh âm này, người khác đối với này dường gì tiếng gầm gừ, chẳng qua là cảm thấy kinh dị. Duy chỉ có tiểu huyền nữ nghe được thanh âm này, câu lên nàng rất nhiều chuyện cũ. Cũng chỉ có nàng rõ ràng biết một trận này trầm thấp tiếng gầm gừ đại biểu ý nghĩa. Trong nháy mắt, nàng cái kia ôn nhu trên khuôn mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn Dương Vân Phàm. Thập tuyệt cấm vực tầng thứ hai. Nhanh như vậy thì nhập môn sao hắn thiên phú. Quả thực thật đáng sợ. Âm đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm nâng lên tay trái. Một cái kim sắc phiên thiên ấm phù văn. Liền tải hắn trên lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Không bao lâu. Liền hình thành một cái kim sắc tiểu ấm. Chạy mau Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Lại muốn đại khai sát giới vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm cái kia mang tính tiêu chí thức mở đầu. Phàm là đối với hắn có một chút giải tu sĩ. Trong nháy mắt chính là cảm giác được một trận trong lòng run sợ. Ao ao ao trong nháy mắt tản mát. Không dám ở nơi đây ở lâu. Phiên thiên ấm nghiền ép mở đường, Long Uyên thần kiếm tùy thời tuyệt sát. Cách này thời gian 2 năm. Dương Vân Phàm không biết dùng cách này đơn giản 2 chiêu xử lý bao nhiêu thần chủ. Thần vương cường giả tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3139 giơ kiếm giữa trời. Duy cửu thiên huyền nữ thì điểm ấy lá gan. Cũng dám đến địa cầu phía trên Dương Oai. Dương Vân Phàm mí mắt hơi hơi nâng lên. Nhìn bốn phía liếc một chút. Nguyên bản mấy trăm ngàn tề tụ ở chỗ này vực ngoại tu sĩ. Tại hắn tay trái nâng lên trong nháy mắt. Đã toàn bộ lui ra ngoài hơn 10 dặm. Liền những cái kia cường đại thần chủ cường giả cũng đều không ngoại lệ. Dương Vân Phàm đôi mắt bế nghễ, không hiểu cảm giác được một tia buồn cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm giác được chính mình huyết mạch gông xiềng đã bị thần lực quán trú đến cực hạn. Tùy thời có thể tránh thoát. Lần này cảm giác. Thế nhưng là so với hắn tại tổ long thế giới bên trong tránh thoát đạo thứ 5 huyết mạch gông xiềng. Muốn rõ ràng nhiều. Địa cầu dù sao cũng là hắn mẫu tinh. Nơi này đại đạo pháp tắc, thế giới chi lực từ trường đều giống như vì hắn lượng thân mà làm đồng dạng. Trên địa cầu đột phá, so với tại lạ lẫm tổ long thế giới, nhưng muốn thông thuận nhiều. Lúc này, Dương Vân Phàm không do dự nữa. Quay đầu nhìn lấy tiểu huyền nữ. Nói, Thanh Tuyền tiểu thư, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta muốn bắt đầu tránh thoát huyết mạch gông xiềng yên tâm. Giao cho bổn tỏa ai dám loạn động. Bổn tỏa trấn yêu kiếm liền lấy hắn thủ cấp tiểu huyền nữ ôm trong ngực trấn yêu kiếm. Một bộ áo trắng trong gió bay phất phới. Hai con ngươi lãnh khốc nhìn chằm chằm bốn phía mấy trăm ngàn vực ngoại tu sĩ. Phảng phất tại nhìn nguyên một đám con kiến hôi. Ha ha. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu huyền nữ cái kia một bộ cao thủ tịch mịch. Thiên hạ vô địch tư thái. Nhìn không được thoải mái cười ha ha. Một thân liên chiến 3000 dặm. Một kiếm từng cản 1 triệu sư giơ kiếm giữa trời. Duy cửu thiên huyền nữ lớn mạnh quá thay giờ khắc này. Cảm thụ lấy thể nội bành trướng thần lực phun trào. Dương Vân Phàm không nói ra hăng hái hắn cũng không tiếp tục là cái kia bị ma sát tộc truy sát. Không dám phản kích. Không dám cầu cứu. Chỉ có thể nghĩ hết biện pháp chạy trốn tiểu nhân vật. Giờ khắc này, hắn sắp bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới trở thành chư thiên thần vực tối đỉnh phong tồn tại. Lấy sức một mình, liền có thể quét ngang ngân hà tinh vực. Trở thành chí tôn kia không ra. Duy ta độc tôn vô thượng tồn tại huyết mạch gông xiềng. Mở cho ta trong tiếng cười lớn. Dương Vân Phàm hai tay hung hăng nắm tay. Hắn bắp thịt cả người ầm vang một chút. Phát ra một trận dữ dằn tiếng sống giận dữ âm. Tiếp theo, mọi người liền nghe được phanh phanh phanh phanh liên tục 4 đạo thanh thúy tiếng nổ tung âm. Oanh Dương Vân Phàm cảm giác được trong cơ thể mình. Tựa như là một cách nào đó bị giam cầm vô số năm van. Bỗng nhiên bị mở ra một dạng. Ao ao ao giờ khắc này. Vô số thiên địa nguyên khí. Điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Làm đến cái kia chút nguyên bản đã tráng kiện vô cùng kinh mạch. Lại một lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Hắn cảm giác được rõ ràng. Chính mình kinh mạch bị lại lần nữa mở rộng tái tạo. Thậm chí, thần kỳ hơn là, hắn còn phát hiện, trong kinh mạch của mình trên vách, lại xuất hiện một luồng mơ hồ có thể thấy được ám kim sắc linh văn. Tại cái này linh văn bên trong, hắn cảm ứng được một loại thần bí pháp tắc, như là thiên địa này huyền bí. U, V, Quy, Quy, Mơ, đan điển ta cũng phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện, chính mình cái kia thần lực bành trướng đan điền tại thời khắc này phát sinh thần bí biến hóa. Lúc này hắn đan điền chẳng những không có bởi vì thần lực hội tụ cấp tốc biến lớn, ngược lại lại là bắt đầu ngưng tụ lạnh đi, cuối cùng biến thành một cái sơn hắc thần bí viên cầu nhỏ, như là hắc động đồng dạng. Đồng thời một chút bụi bẩn khí tức quanh quẩn tại cái kia đen nhánh đan điền xung quanh. Tuy nhiên chỉ có một tia, có thể cái này thần bí màu xám khí tức ẩm chứa năng lượng lại là quá nồng nặc. Chỉ là một tia thì so ra mà vượt hắn toàn thân thần lực. Hỗn độn nguyên lực trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chính là nghĩ đến cái gì, toàn thân nhìn không được kích động lên. Hỗn độn nguyên lực đó là so với thần lực càng cao một cái cấp độ năng lượng. Một đơn vị hỗn độn nguyên lực chỉ sợ đủ để tương đương với 10 đơn vị thần lực. Mà thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, liền là bởi vì thể nội nắm giữ hỗn độn nguyên lực gia trì, thi triển thần thông thuật pháp thời điểm, uy lực mới có thể vượt xa tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng thần vương cường giả. Đương nhiên, bất luận cái gì thần thông thuật pháp uy lực, đều là dựa vào đối pháp tắc lính ngộ, trình độ pháp tắc lính ngộ càng thấu triệt, thuật pháp thần thông uy lực tự nhiên càng mạnh, có thể điều động nắm giữ hỗn độn nguyên lực tự nhiên càng nhiều. Đây cũng là tích bối nham long thân thể vì gì cường đại như thế nguyên nhân. Dù là Dương Vân Phàm thiên trọng lãng đánh vào trên người đối phương cũng vô pháp tạo thành phá hư. Thật sự là bởi vì tích bối nham long thể bên trong hỗn độn nguyên lực quá nồng nặc, làm đến hắn phòng ngự lực cũng 10 phần cường hãn, khó có thể phá vỡ. Mà yêu thánh lại là bởi vì tại tổ long thế giới bên trong không cách nào hấp thu hỗn độn nguyên lực, thân thể mới như thế mới yếu đuối. Nếu là yêu thánh cũng có thể hấp thu hỗn độn nguyên lực đến tiến hành tu luyện, Dương Vân Phàm tin tưởng lấy nàng thiên phú, thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít. Tối thiểu Dương Vân Phàm muốn lại dùng thiên trọng lãng đánh tan nàng thân thể, hẳn không có dễ dàng như vậy. Ao ao. Lúc này, Dương Vân Phàm quanh thân nguyên khí phong bạo kinh lịch mới đầu điên cuồng, dần dần biến đến chậm lại. Bởi vì, Dương Vân Phàm lúc này đã không còn cần quá nhiều thiên địa nguyên khí, mà chính là cần một loại càng cao tầng thứ năng lượng. Hỗn độn nguyên khí mà hỗn độn nguyên khí tựa hồ chỉ tồn tại tại một ít cố định hỗn độn vết nứt phù cận. Đương nhiên, như có thể đi vào đến hỗn độn hư không bên trong, chỉ sợ cũng có thể liên tục không ngừng đạt được những thứ này hỗn độn nguyên khí. Bất quá, những chuyện này, Dương Vân Phàm không nóng nảy. Các loại xử lý địa cầu sự tình về sau, hắn đại có thể đi trở về hỏi ý kiến, hỏi một chút Càn Nguyên Thánh Chủ. Tin tưởng, lấy Càn Nguyên Thánh Chủ thủ đoạn, vì hắn tìm một cách tràn ngập hỗn độn nguyên khí địa phương, vẫn là không có vấn đề gì. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm dốc hết ra động thân thể một cái. Rất nhanh, cái kia hiện lên ở trên thân thể 9 đầu quang hoa sáng chói huyết mạch gông xiềng, chính là lại lần nữa ẩn vào đến hắn cốt nhục bên trong. Chỉ bất quá, tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn đến Dương Vân Phàm một hơi tránh thoát 4 đầu huyết mạch gông xiềng, trực tiếp đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Tình cảnh này đáng sợ, hắn vậy mà thật thành công thần vương đại viên mãn cảnh giới, gần với chí tôn cường giả tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay ta có thể nhìn đến một vị thần vương đại viên mãn cường giả sinh ra. Cái này là địa cầu, Dương Vân Phàm mấu tinh chỗ. Ở chỗ này hắn có thể càng đại nạn hơn độ phát huy ra thực lực. Cái gì đến thần thông thuật pháp đều lại nhận thiên địa lực lượng gia trì. Ở chỗ này, hắn thần vương đại viên mãn cường giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả tu sĩ, mỗi một cách đều là câm như hến. Đối mặt Dương Vân Phàm cách này một vị mới lên cấp đại viên mãn cường giả, ai dám Dương Oai huống chi. Dương Vân Phàm nguyên bản là một cách hung danh bên ngoài ngoan nhân. Lúc này, hắn bước vào đại viên mãn cảnh giới. Chém giết sẽ chỉ so trước kia càng thêm hung tàn. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mềm tay. Giờ khắc này, vô số người đều là tâm tình phức tạp. Dương Vân Phàm mới bao nhiêu lớn? So với bọn hắn cháu trai tuổi tác đoán chừng đều muốn tiểu không ít. Nhưng hắn thì nhẹ nhàng như vậy tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới đều khiến người cảm thấy có một ít không chân thực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3140 vô địch đại viên mãn cảnh giới. Nơi xa, Quất Tiên Tử nhìn đến Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không. Thân thể phía trên khí tức biến đến liền thành một khối. Như là một mảnh thâm uyên, khó có thể dò xét. Nó tâm tình cũng là vô cùng kích động. Lão Ngũ, nó nhìn không được hô Dương Vân Phàm một câu, có thể tiếng nói xuất khẩu lại có một ít nghẹn ngào. Nhiều như vậy thời gian, cả ngày lẫn đêm, nó bồi bạn Dương Vân Phàm, cùng tiến lên Côn Lôn cổ khư, cùng tiến lên Phù Tang cử một, cùng một chỗ đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn, lại đánh lên Thạc Tộc, còn thẳng hướng Ma Đấu Sơn. Từng màn mạo hiểm kích thích hình ảnh tại Quất Tiên Tử trong đầu xẹt qua. Bọn họ đồng sinh cộng tử, trải qua bao nhiêu lần gặp trắc trở. Rốt cục Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Lại có một bước, chính là truyền thuyết kia bên trong chí tôn cảnh giới không dễ dàng a. Mèo rốt cục nhìn đến một ngày này. Quất Tiên Tử khó kìm lòng nổi, Lam Bảo Thạch liếc một chút trong đôi mắt, không ngừng chảy ra nước mắt. Nó rất cao hứng, vì Dương Vân Phàm mà cao hứng. Nó rõ ràng biết, Dương Vân Phàm trên thân gánh vác lấy bao lớn áp lực. Theo hắn bước vào thần chủ cảnh giới bắt đầu, cơ hồ liền không có ngừng qua. Nghe ở đâu có thể tăng thực lực lên, liền không chút do dự tiến đến thám hiểm. Bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, bao nhiêu lần thân hãm tuyệt cảnh. Có thể Dương Vân Phàm theo không có nói qua từ bỏ hai chữ, thủy chung đang yên lặng khổ tu. Người khác đều coi là Dương Vân Phàm thiên tư tuyệt diễm, dễ dàng liền có được hôm nay thành tựu. Chỉ có Quất Tiên Tử rõ ràng nhất, Dương Vân Phàm tu luyện đến cỡ nào nỗ lực, cỡ nào khắc khổ. Con mèo nhỏ, ngày vui ngươi khóc cái gì? Khương Vũ Thần đem Quất Tiên Tử ôm vào trong ngực, lấy chính mình tay áo cho Quất Tiên Tử lau nước mắt. Nàng một bên xoa, một bên cao hứng nói: Dương đại ca thật lợi hại, vậy mà bước vào đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Các loại hồi tử Kim Sơn, ta nhất định đem chuyện này nói cho cha mẹ, để bọn hắn cũng cao hứng một chút. Chúng ta ra lợi hại như vậy một cách thân thích. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lão Ngũ xác thực lợi hại. Quất Tiên Tử lấy chính mình lông xù đệm thịt, xoa xoa chính mình ánh mắt, ngày vui, xác thực không cần phải khóc. Từ không bên trong, Tiểu Huyền Nữ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày. Nàng xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn môi mím thật chặt, lộ ra hết sức nghiêm túc. Qua một hồi lâu, trên mặt nàng mới lộ ra một tia thoải mái biểu lộ. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, vì Dương Vân Phàm cao hứng nói: tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Khắp nơi gào thét một chiêu này ý cảnh, ngươi mới vừa vặn nắm giữ, liền có thể dẫn động thiên địa rung động. Chờ ngươi triệt để trưởng nắm về sau, hóa thành kiếm pháp công kích, ta chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi ta chính là sinh tử chi giao, ta cũng sẽ không đối ngươi dùng kiếm. Dương Vân Phàm đối Tiểu Huyền Nữ mỉm cười. Đồng thời, hắn nâng chút trong tay Long Uyên Thần Kiếm ý chào một cái. Cái này Long Uyên Thần Kiếm chính là trên người hắn quý giá nhất đồ vật, một thanh chí bảo cấp bậc thần binh. Nhưng hắn khi tiến vào tổ long thế giới lúc đợi, lại là không chút do dự giao cho Tiểu Huyền Nữ. Hắn nhưng là nhớ đến Tiểu Huyền Nữ là như thế nào liều lĩnh giết đến tận Ma Đấu Sơn, theo ma giết chi chủ trong tay đem hắn cứu ra. Cái này một phần tình nghĩa, hắn mặc dù không có nhiều lời, lại sẽ vĩnh viễn ghi vào trong lòng. U, V, G, W, W, M. tiểu huyền nữ tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Hơi hơi gật gật đầu. Ôn nhu trên mặt. Lộ ra một vệt khuyên thành nét mặt tươi cười. Tuy nhiên hai người đều không có nói rõ cái gì. Nhưng làm trên địa cầu mạnh nhất hai vị kiếm đạo tu sĩ. Giữa bọn hắn cùng chung chí hướng. Tự nhiên có một ít đặc thù ăn ý. Thanh Tuyền tiểu thư chờ ta xử lý những thứ này vô danh tiểu tốt. Ngươi ta lại đi Thuần Dương cung ngồi mà luận kiếm. Dương Vân Phàm đối với tiểu huyền nữ mỉm cười. Tiếp theo, hắn xoay người lại, đôi mắt lại là dần dần biến đến băng lãnh lên. Soạt đồng thời, tay phải hắn trải phẳng duỗi ra, thần thức nhất động. Hưu hưu hưu trong nháy mắt. Vô số lưới kiếm. Bị thiên ti vạn lũ thần bí ba động dẫn dắt. Theo hắn sau lưng màu đen kiếm hộp bên trong bay ra tới. Không bao lâu, những thứ này lưới kiếm liền ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh to lớn thiên la tán kiếm. Ông ông ông! Thiên la tán kiếm hoành không rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Vảy cá đồng dạng lưới kiếm thỉnh thoảng ba động. Ẩm ẩm lưu chuyển ra một luồng thần bí ngân sắc quang huy. Như là vật sống đồng dạng. Thần bí phi phàm. Xoẹt Dương Vân Phàm hai tay cầm kiếm. Trong hư không chậm rãi vung động một cái. Tùy tiện liền cắt đứt hư không. Lộ ra một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt không gian. Ầm ầm cùng lúc đó. Thiên la tán kiếm phía trên nhịp đập phù văn phát ra từng vòng gợn sóng. Lại xa xa tràn ra. Gây nên phủ cận chỉnh phiến hư không vặn vẹo. Phát ra từng đợt ngột ngạt lôi âm. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Mấy ngày nay bổn tỏa tự sáng tạo một môn kiếm pháp. Một mực khổ vì không người bồi ta luyện kiếm. Hôm nay vận khí cũng không tệ, lại có hạnh gặp phải tại chỗ các vị. Dương Vân Phàm một bên nói, ánh mắt lộ ra điên cuồng chiến ý, nhìn bốn phía mấy trăm ngàn tu sĩ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào một vị thần chủ cường giả trên thân. Khẽ cười nói, tại chỗ bên trong, là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất. Như vậy đi, ngươi đi ra tiếp bổn tỏa một kiếm. Chỉ cần ngươi không chết. Bổn tỏa thì cho phép ngươi tại địa cầu thám hiểm hắn phen này nóng lòng muốn thử chiến đấu cuồng tư thái. Lại thêm hắn nguyên bản hiển hách hung danh. Trong nháy mắt. Liền dọa sợ vị kia thần chủ cường giả. Không, không muốn. Nếu như Dương Vân Phàm vẫn là thần vương cảnh giới, hắn có lẽ không sợ. Dù sao. Trừ hắn ra. Tại chỗ còn có vài chục vị thần chủ cường giả. Bọn họ chỉ cần liên thủ. Hẳn là có thể cùng Dương Vân Phàm tách ra một vật cổ tay. Nhưng ai có thể ngờ tới. Dương Vân Phàm không nói hai lời. Trực tiếp tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới đây quả thực hù chết người coi như muốn đột phá. Ai không phải một bước một cái dấu chân. Khổ tu mấy ngàn năm. Mới dám cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng nào có sống Dương Vân Phàm dạng này. Trực tiếp tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Thoáng cách bước vào đại viên mãn cảnh giới đây quả thực là gian lận. A ta như thế nào đi vào nơi này, ta không phải muốn đi Hắc Sơn tinh vực sao? Vị kia thần chủ cường giả bị Dương Vân Phàm nhìn thẳng. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Căn bản không dám ứng chiến. Lúc này thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mãnh liệt vỗ một cách đầu mình. Bừng tỉnh đại ngộ. Lớn tiếng nói. Ta lạc đường đúng. Ta nhất định là lạc đường. Ta lớn như vậy một người. Vậy mà lạc đường. Thật sự là quá mất mặt. Ma Vân Điện Chủ. Ta lập tức đi ngay. Không quấy rầy ngươi nói xong. Hắn trực tiếp hóa thành một vệt thần quang. Một khắc cũng không ngừng lại. Hướng về địa cầu bên ngoài mà đi. Không tốt, ta cũng lạc đường a, ta lão bà giống như gọi ta về nhà ăn cơm. Các vị tại hạ đi trước một bước. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Tại chỗ đều không phải người ngu. Biết Dương Vân Phàm cái này là chuẩn bị giết người lập uy. Người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Lúc này những thần chủ kia cường giả phản ứng nhanh nhất. Ao ao tìm một cái lý do. Tất cả trốn cách địa cầu. Bọn họ thật vất vả tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Còn có rất tốt thời gian chờ lấy đi hưởng thụ đâu. Cũng không muốn tráng niên mất sớm a gặp vượt thần chủ cường giả đều đi. chúng ta lưu lại làm cái gì? Xem xét dẫn đầu thần chủ cường giả đều rời đi, còn lại thần cảnh tu sĩ cũng không ngốc, cả đám đều bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản mấy chục vạn người tề tụ chen chúc trên mặt biển, liền cái bóng dáng ruột đều không gặp được. Lão Ngũ, địa cầu các ngươi cổ đại tồn tại một người phá nhất thành truyền thuyết. Ngươi, hôm nay một người lui bước mấy trăm ngàn thần cảnh tu sĩ. So địa cầu các ngươi cổ đại vị kia tiền bối, càng thêm uy phong. Quất tiên tử gặp tất cả địch nhân đều đi, liền cao hứng bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Nó móng vuốt nhỏ không ngừng bay múa, khoe nói, muốn không bao lâu, Lão Ngũ liền muốn tránh thức danh động thiên hạ. Tin tưởng mèo, từ đó về sau, chỉ cần ngươi còn sống, lại không có người dám đến địa cầu Dương Oai. Thần vương đại viên mãn cảnh giới mặc dù chỉ là mạnh hơn thần vương đỉnh phong đám người. Nhiều xé sách một hai đạo huyết mạch gông xiềng. Có thể uy hiếp lực lại là hoàn toàn khác biệt. Đại viên mãn mang ý nghĩa thần vương cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, mà địa cầu chính là một cái sinh mệnh tinh cầu. Chí tôn cường giả không cách nào buông xuống. Tại loại sinh mạng này tinh cầu phía trên, đại viên mãn cảnh giới cường giả cơ hồ có thể đi ngang. Trừ phi là có hai vị trở lên đồng dạng đại viên mãn cảnh giới cường giả đến địa cầu tìm Dương Vân Phàm phiền phức. Thế nhưng là chư thiên thần vực hết thảy cũng không có mấy cái đại viên mãn cảnh giới cường giả. Mà những cường giả này, tại đoạn thời gian trước Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm trên đường, đều là chết. Thương tổn. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại trở về thần vương đại viên mãn cường giả chỉ có La Thiên Tinh Chủ. Mà người người đều biết La Thiên Tinh Chủ môn hạ đệ tử Tử Vi Tinh Quân Hạ Tử Ngưng cùng Dương Vân Phàm còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. La Thiên Tinh Chủ bản thân càng là mười phần thưởng thức Dương Vân Phàm. Người đều đi. Tiểu huyền nữ nhìn qua bốn phía, nguyên bản khí thế hung hăng buông xuống địa cầu cả đám người. Một cái sấm cũng không dám thả. Tất cả đều xám xịt đi. Tâm tình hết sức phức tạp. Nàng cũng là thần vương đại viên mãn cường giả. Hơn nữa còn nắm giữ đánh lui ma giết chi chủ kiêu nhân chiến tích. Có thể lại không có giống Dương Vân Phàm như thế. Nắm giữ như vậy uy danh hiển hách. Cái đó là bọn họ như dám lưu lại, Lão Ngũ phiên thiên ấm cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Quất tiên tử ở một bên kiêu ngạo nói ra. Đồng dạng là thần vương đại viên mãn cảnh giới, có thể nắm giữ thần thông không giống nhau, uy hiếp lực tự nhiên khác biệt. Dương Vân Phàm vô địch phiên thiên ấm. Một cái trường ấm vỗ xuống, liền thần chủ cường giả đều muốn đập thành thịt nát. Người nào không sợ không tin tài nhân đương nhiên cũng có. Tỷ như thạch tộc đại trưởng lão Thạch Không, Khổng tước tộc mấy cái trưởng lão, còn có ban đầu ở sao Nu chôn phủ cận vây giết Dương Vân Phàm cái kia mười mấy cái thần chủ cường giả. Chỉ là đám người này bây giờ chỉ sợ hối hận đều muốn khóc lên a tên người. Bóng cây Dương Vân Phàm uy danh, cái kia là một quyền của mình một chân đánh ra đến, dùng bao nhiêu thần vương chi huyết đúc thành. Người nào dám hoài nghi? Đúng vậy a, những người kia đều đi. Dương Vân Phàm thu hồi Thiên La Tán Kiếm, trong lòng ngược lại là không có gì khác ý nghĩ. Theo hắn nắm giữ thần vương đại viên mãn cảnh giới một khắc kia trở đi, hắn thì dự liệu được những thứ này vực ngoại tu sĩ nhóm hội không đánh mà lui. Đắc tội chí tôn cường giả rất khác nhau thẳng trốn ở sinh mệnh tinh cầu không rời đi. Nhưng nếu là đắc tội một vị thần vương đại viên mãn cường giả, cái kia đem là chân chính lên trời không đường, xuống đất không cửa. Những người kia đi. Thế nhưng là cái này một tòa đại thánh thiền sư mộ táng đã xuất thế, chúng ta còn muốn hay không đào giờ khắc này? Dương Vân Phàm xoay đầu lại, lại là buồn rầu nhìn lấy dưới đáy cái kia một đạo tách ra sóng biển to lớn khe rãnh. Còn có cái kia khe rãnh dưới đáy chậm rãi nổi lên to lớn cổ mộ. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn đến nguyên một đám kim sắc cổ lão chữ phản, bị thần bí năng lượng bọt khí bao vây lấy. Theo cổ mộ kia trong cái khe hiển lộ ra, ẩn chứa một loại thần bí truyền thừa. Cái này to lớn dụ hoạt thật sự là khiến người ta khó có thể ngăn cản. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3141 to gan lớn mật trước chờ một chút quất tiên tử lại là dối ra móng vuốt. Ngăn ở Dương Vân Phàm trước người. Cùng một thời gian, nó ngẩng đầu, lam bảo thạch một dạng trong đôi mắt thăm thẳm lưu chuyển ra một vệt quang hoa. Rất nhanh. Quất tiên tử tựa hồ nhìn tới địa cầu bên ngoài một số dị tượng. Cao mày nói. Lão ngũ. Ô nặc tinh vực đám kia bại hoại không hề rời đi. Tránh tại địa cầu bên trong hư không bên trong. Cái gì bọn họ không hề rời đi nghe nói như thế. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm xuống. U, V, K, W, W, M. Quất tiên tử chậm rãi gật đầu. Nói. Bọn họ cái kia trên một chiếc phi thuyền có cao minh ẩn nặc trang bị. Có thể tránh né thần thức liếc nhìn. Bất quá. Khổng lồ như vậy phi thuyền trôi nổi ở trong hư không. Sẽ đối với không gian xung quanh. Sinh ra một số yếu ớt dẫn lực ba động. Cái này không cách nào ẩn tàng. Quất tiên tử không có hắn bản sự cũng là đối không gian pháp tắc ba động đặc biệt nhạy cảm. Nó nói chuyện, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không hoài nghi. Vốn là hôm nay là ngày vui, ta thật vất vả bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới cũng không muốn đại khai sát giới. Ô nặc tinh vực đám người này. Thật sự là cho thể diện mà không cần Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Xông ra địa cầu. Băng lãnh hắc thầm trong hư không vũ trụ. Địa cầu quỹ đạo bên ngoài. Trừ lơ lửng mấy khỏa vệ tinh nhân tạo bên ngoài. Dương Vân Phàm nhìn không đến bất luận cái gì hắn đồ. Vật. Ẩn nặc trang bị. Có thể che đậy thần thức rất lợi hại phải không hừ. Ta nhìn ngươi như thế nào che đậy ta nhịp đập gợn sóng. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, tay trái mở ra, một cái kim sắc phiên thiên phù ấm nhất thời lơ lửng. Ô, giờ khắc này. Hắn đem thập tuyệt cấm vực nhịp đập gợn sóng dung hợp vào phiên thiên phù ấm bên trong. Làm đến nguyên bản kim sắc phiên thiên ấm. Mặt ngoài quấn lên từng sợi màu xám sợi tơ. Tại phiêu trồi lên trong nháy mắt. Liền phát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng. Tại mạch này động gợn sóng phía dưới toàn bộ không gian đều ẩm ẩm rung động. Cùng lúc đó. Dương Vân Phàm vận dụng một tia hỗn độn nguyên khí. Dung nhập chính mình trong thần thức. Hướng về bốn phía dò xét mà đi. Ông. Hỗn độn nguyên khí dung hợp thần thức trong nháy mắt. Dương Vân Phàm liền cảm giác được bốn phía hết thảy. Biến đến càng thêm rõ ràng. Thậm chí. Trước kia không cách nào quan sát được một số rất nhỏ bụi bặm vũ trụ. Lúc này cũng vô pháp giấu riêng qua hắn thần thức. Bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lại càng không cần phải nói một chiếc gánh chịu mấy vạn người to lớn tàu không gian. Tìm tới phía tây. Bên ngoài 10 vạn dặm không gian vũ trụ. Bởi vì cơ hồ đều là chân không. Năng lượng quấy nhiễu cực ít. Dương Vân Phàm thần thức dò xét phạm vi. So với tại những hoàn cảnh kia phức tạp mật cảnh bên trong. Có thể nói mở rộng vô số lần. Tốc độ phản ứng cũng nhanh không ít. Chỉ là mấy hơi thở. Hắn liền phát hiện ô nặc tinh vực phi thuyền chỗ đông hắn mũi chân một chút. Dưới chân hư không nhất thời lõm đi xuống một cái hơi mờ gợn sóng. Tiếp theo. Cái này một mảnh gợn sóng như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo một dạng. Phanh một chút phát ra một trận nổ vang. Nhanh chóng đem Dương Vân Phàm bắn ra đi. Xoát xoát Dương Vân Phàm bóng người. Ở trong hư không phía trên liên tục lấp lóe vài cái. Tựa như là vọt ra mặt biển phi ngư một dạng. Tự do tại không gian hư không cùng nguyên thủy vũ trụ bên trong nhanh chóng hoán đổi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền vượt qua cái này 100.000 dặm khoảng cách rơi vào một phương hư không bên trong. Chỗ này không gian. Vừa lúc ở địa cầu cùng mặt trăng trung gian. Lúc này, mặt trời theo Dương Vân Phàm bên trái chiếu xạ qua đến. Làm đến mặt trăng cùng địa cầu một nửa địa phương. Đều bị chiếu xạ một mảnh sáng sủa. Quang mang vạn trượng. Mà ô nặc tinh vực cái kia khổng lồ tàu không gian. Rơi vào hai cái tinh thể ở giữa. Tựa như một khỏa hạt bụi một dạng. Tia không chút nào thu hút. vốn là không muốn hạ tử thủ, chỉ muốn đem các ngươi khu trừ rời đi địa cầu liền coi như. Xem ra, ngươi là đem bổn tỏa nhân tử, làm thành là mềm yếu. Dương Vân Phàm cái trán bên trong, một vệt kim sắc dựng thẳng văn chậm rãi mở ra, lưu chuyển ra từng sợi thần bí quang huy. Tại phá hư thần dưới mắt, hắn rõ ràng nhìn đến. Tại trước người hắn đại khái hơn trăm dặm bên ngoài, có một cái chiều dài vượt qua 10 km màu xám cái bóng. Cái này một mảnh màu xám cái bóng, cùng chỉnh phiến hư không khí tức, lộ ra không hợp nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là ô nặc tinh vực xâm lấn địa cầu cái kia một chiếc tàu không gian. Đã các ngươi nhất định phải ép bổn tỏa xuất thủ. Cũng tốt. Bổn tỏa đang muốn thử một lần. Chính mình toàn lực công kích lời nói. Có thể đạt tới trình độ nào như là đã đến nước này. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý lưu thủ. Hắn biết. Trừ ô nặc tinh vực phi thuyền bên ngoài. Địa cầu phủ cận khẳng định còn có không ít thế lực tai mắt đang dòm ngó lấy. Chỉ bất quá, ô nặc tinh vực phi thuyền, mục tiêu quá lớn, mới bị quất tiên tử dễ như trở bàn tay phát hiện. Soạt Dương Vân Phàm hé miệng. Đột nhiên khẽ hấp. Trực tiếp cầm trong tay cái kia một thanh Long Uyên thần kiếm. Nuốt vào chính mình trong đan điền. Cùng lúc đó, hắn đại vươn tay ra trải phẳng ở trong hư không. Hưu hưu hưu hưu trong nháy mắt. Hắn sau lưng màu đen trong vỏ kiếm, liền có vô số đạo lưới kiếm, bị từng sợi pháp tắc sợi tơ dẫn dắt, như từng cái cá nhỏ một dạng, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Chỉ là nháy mắt, liền hình thành một thanh đen nhánh cử kiếm. Ô, Thiên La tán kiếm nơi tay, Dương Vân Phàm hai tay cầm kiếm, đôi mắt hơi hơi đóng mở lấy. Trong cơ thể hắn, một luồng bụi bẩn thần bí lực lượng, theo trong đan điền chậm rãi theo kinh mạch chảy ra đến. Cuối cùng theo ngón tay hắn, rót vào Thiên La tán kiếm bên trong. Ầm ầm trong lúc nhất thời, Thiên La tán kiếm bên trên kiếm lưới đao liền cùng nhau rung động, phát ra một trận trầm thấp khủng bố gào thét. Một cỗ khó nói lên lời bành trướng lực lượng, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, oanh một chút nổ tung. Sau đó hóa thành từng đảo vũ trụ phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng, tràn ra. Cơn bão táp này nhìn như thường thường không có gì lạ. Thế mà lúc này thời điểm, đúng lúc có mấy khỏa nhỏ bé sao băng, từ thiên ngoại bay tới, bị địa cầu dẫn lực hấp dẫn, hướng về địa cầu nhanh chóng mà đi. Phanh phanh phanh bọn họ phi hành quỹ đạo, đúng lúc rơi vào Dương Vân Phàm phong bạo bên trong. Chỉ là trong khoảnh khắc, cái này mấy khỏa tính chất cứng rắn vô cùng sao băng. Chính là điên cuồng rung động một cái. Sau đó phanh một chút tại chỗ nổ bể ra đến. Hình thành một bồi vũ trụ cho bụi. Nhanh chóng bốc cháy lên. Cái này, tình cảnh này thật sự là quá dữ dị. Phủ cận không ít tiềm phục tại chỗ tối. Thậm chí một số ẩn nấp trên mặt trăng các cường giả. Đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Rất hiển nhiên, không có người nghĩ đến Dương Vân Phàm thực có can đảm đối ô nặc tinh vực đại quân đồng thủ. Phải biết, cái này một chiếc tàu không gian sau lưng đứng đấy thế nhưng là ô nặc tinh vực thần hoàng Juno đại đế. Đây chính là cùng thái cổ lôi long đồng dạng, đã bước vào vĩnh hằng cảnh giới vô địch tồn tại. A Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm thật sự là to gan lớn mật. Ai nhìn hắn bộ dáng, không phải là muốn đem Đức Lạc Vương tử còn có Dịch Kiếm tôn giả đều cho làm thịt a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3142 nhiếp hồn linh. Không ít ẩn núp trong bóng tối cường giả thấy cảnh này đều là không hiểu hưng phấn lên. Hai năm này Dương Vân Phàm có thể nói là ra tận danh tiếng trong lòng bọn họ. Thế nhưng là ước gì Dương Vân Phàm hôm nay có thể phát sổ một lần. Đến lúc đó, nếu có thể dẫn xuất Juno đại đế xuất thủ, Dương Vân Phàm phách lối nữa cũng nên đàng hoàng một đoạn thời gian. Xoát thế mà, đúng lúc này, một bóng người theo cái kia hư không bên trong thoáng hiện một chút, liền rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Đó là một vị thân thể mặc hắc bào, cõng một thanh cử kiếm lão giả. Hắn toàn thân tản ra nồng đậm thần lực ba động, thon gầy dưới thân thể. Như ẩn như hiện hiện ra tám đầu huyết mạch gông xiềng hư ảnh. Đại biểu cho hắn thần vương đỉnh phong thực lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là Dịch Kiếm Tôn Giả. Lúc này, Dịch Kiếm Tôn Giả một bước vượt ngang hơn trăm dặm. Đi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Hắn râu tóc trong tinh không tùy ý phấn khởi. Trợn mắt tròn soi. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Quát hỏi. Ma Vân Điện Chủ. Ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt á. Đối mặt Dịch Kiếm Tôn Giả quát hỏi, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn không có trả lời Dịch Kiếm Tôn Giả vấn đề. Lúc này, hắn đại thủ chậm rãi phất qua Thiên La Tán Kiếm. Lưới kiếm chi bên trên truyền đến băng lãnh nhịp đập gợn sóng. Dường như cũng tại gia tốc hắn nội tâm sát ý. Gặp Dương Vân Phàm thở ơ. Dịch Kiếm Tôn Giả khẽ nhíu mày. Bất mãn nói. Ma Vân Điện Chủ. Bổn tỏa đang tra hỏi ngươi. Vì sao không trả lời ngươi muốn câu trả lời sau một khắc. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên. Hắn tròng mắt đen nhánh bên trong. U ám chi sắc càng phát ra nồng đậm. Như mây đen trung trung không mở. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Kiếm Tôn Giả nhìn một hồi. Ngay sau đó tay áo hất lên. Quần áo màu trắng liền nhanh chóng chạy bốc lên. Vô biên kình khí ở trong cơ thể hắn bắt đầu tràn ngập. Cuối cùng hóa thành từng sợi bụi bẩn hỗn độn nguyên lực. Quán chú đến hắn Thiên La Tán Kiếm bên trong. Ông ông ông. Giờ phút này. Tại hỗn độn nguyên lực quán chú phía dưới. Thiên La Tán Kiếm rung động càng phát ra lợi hại. Giữa thiên địa. Loáng thoáng vang lên sấm rền đồng dạng trầm thấp tiếng giống. Phảng phất tại thiên địa tại hét giận dữ. Tiếp ta một kiếm. Nếu không chết. Bổn tỏa liền cho ngươi đáp án thoại âm rơi xuống. Dương Vân Phàm căn bản không cùng Dịch Kiếm Tôn Giả nói nhảm. Lạnh hừ một tiếng. Đại thủ chậm rãi huy động Thiên La Tán Kiếm. Ào ào đen nhánh kiếm quang giống như là thủy triều trong nháy mắt hướng về Dịch Kiếm Tôn Giả tràn ngập mà đi. Đồng thời, một vệt màu trắng bạc rủ dị quang huy trong bóng đêm đột nhiên sáng lên. Âm âm kiếm dưới ánh sáng thiên phát ra một trận khủng bố rung động. Đồng thời, vô biên nhịp đập gợn sóng, như là sóng to gió lớn một dạng, theo Dương Vân Phàm trên mũi kiếm bạo phát đi ra. Trong chốc lát chính là bao phủ chỉnh phiến hư không. Lại tới lại là một chiêu này thiên địa đang gầm thét, hư không tại rung động. Dù là ngăn cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được loại kia không gian rung động lực lượng. Nhìn thấy một màn này, dựa vào tương đối gần một số tu sĩ, lập tức ào ào ào hướng về nơi xa thối lui. Bọn họ trên địa cầu đã từng gặp qua Dương Vân Phàm thủ đoạn, biết hắn luyện thành vô thượng tuyệt học, nếu không cũng không có khả năng một hơi tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Chỉ bất quá những người này vẫn là không dám tin tưởng Dương Vân Phàm thật hung tàn như vậy. Nói động thủ liền động thủ, đây chính là Ô Nặc Tinh Vực Thần Hoàng Du Mô Đại Đế Nhân Mã A Tiểu Tử. Ngươi thật sự cho rằng Thần Vương Đại Viên Mãn chính là vô địch sao? Ngươi quá phách lối, hôm nay bổn tỏa liền để ngươi liền minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dịch Kiếm Tôn Giả nhìn thấy Dương Vân Phàm giơ lên Thiên La Tán Kiếm, trong lòng không hiểu cảm giác được bối rối lên. Chỉ bất quá hắn cũng không phải không có phản kích thủ đoạn. Rời đi Ô Nặc Tinh Vực trước đó, Thần Hoàng Du Nô Đại Đế cố ý ban cho hắn một kiện linh hồn công kích linh bảo. Nếu là lâu năm Thần Vương Đại Viên Mãn cảnh giới tu sĩ, linh hồn mượt mà, tu luyện tới vô lậu chi cảnh, dạng này linh hồn công kích linh bảo liền không biết có tác dụng gì. Thế nhưng là theo Dịch Kiếm Tôn Giả, Dương Vân Phàm vừa bước vào Thần Vương Đại Viên Mãn cảnh giới, dù là hắn thiên phú lại cao hơn, linh hồn phòng ngự khẳng định cũng sẽ có lỗ thủng nhiếp hồn linh. Lúc này Dịch Kiếm Tôn Giả trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay trái từ trong ngực một trào trực tiếp tế ra một cái ám kim sắc lục lạc. Đinh linh linh, nhiếp hồn linh nhẹ nhàng hơi lay động một chút, phát ra một trận thanh thúy thanh vang. Nhất thời liền có một vệt rủ dị gợn sóng năng lượng ngưng tụ thành một luồng hơi mờ rủ dị kiếm quang, hướng về Dương Vân Phàm não vực hạch tâm đâm giết đi qua. Cái này chính là linh hồn pháp tắc nghĩ thái công kích, đem linh hồn ba động mô phỏng xuất kiếm quang bộ dáng. So với phổ thông linh hồn công kích, có thể muốn cao minh nhiều. Dạng này trình độ linh hồn công kích, vô thanh vô tức. Một số linh hồn cảm ứng yếu kém tu sĩ, thậm chí đều phát hiện không cái này linh hồn công kích. Liền trực tiếp bị đánh nát linh hồn vòng xoáy bản nguyên. Thần hồn câu diệt. Tại chỗ vẫn lạc. Chết đi. Dương Vân Phàm lúc này. Dịch kiếm tôn giả. Nhìn lấy cái kia một luồng bụi bẩn hơi mờ kiếm quang. Chính diện hung hăng đâm vào Dương Vân Phàm đầu. Trên mặt hắn lộ ra một vệt điên cuồng cùng vui mừng. Tại Đức Lạc Vương tử trước mặt. Tại vô số ô nặc tinh vực đại quân trước mặt. Tự tay đánh chết một vị thần vương đại viên mãn cường giả. Cái này một phần tư lịch. Đủ để cho hắn trở thành ô nặc tinh vực người người truyền tụng nhân vật anh hùng. Kết thúc. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Một đời thiên kiêu. Không nghĩ tới. Vừa bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Lại chết ở loại địa phương này. Nhìn thấy dịch kiếm tôn giả tế ra một cái kia rượu gì lục lạc. Một số nhãn giới độc đáo cường giả liền biết. Cái đồ chơi này hơn phân nửa là linh hồn công kích linh bảo. Mười phần âm hiểm. Dương Vân Phàm bản thân cũng không am hiểu linh hồn pháp tắc. Lần này bị dịch kiếm tôn giả linh hồn công kích chính diện đánh trúng. Đoán chừng lấy không tốt. Một khi Dương Vân Phàm linh hồn thụ thương, ô nặc tinh vực đại quân cũng không phải ăn chay. Giờ khắc này, không ít người đều đối Dương Vân Phàm ôm lấy đồng tình. Đương nhiên, cũng có không ít người người cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy Dương Vân Phàm quá phách lối. Nếu là hắn không truy sát đi ra. Một mực trên địa cầu thành thành thật thật ở lại. Có cửu thiên huyền nữ trợ giúp. Cũng sẽ không cho dịch kiếm tôn giả có thời cơ lợi dụng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế mà. Ngay tại một số người coi là Dương Vân Phàm chết chắc thời điểm. Đột nhiên có một đạo kinh dị âm thanh vang lên. Đinh linh linh ám kim sắc nhiếp hồn linh. Như cũ đang nhẹ nhàng vang động. Từng vệt bụi bẩn linh hồn kiếm khí. Không ngừng công kích Dương Vân Phàm. Thế nhưng là cái kia từng đảo linh hồn kiếm khí. Rơi vào Dương Vân Phàm não vực thời điểm. Cũng là bị từng sợi nhịp đập gần sóng tự nhiên dây dưa phía trên. Sau đó phanh phanh trực tiếp chấn vỡ. Căn bản là không có cách tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm. Linh hồn pháp tắc, hóa thành kiếm quang công kích có ý tứ. Bổn tỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại công kích này. Lúc này, Dương Vân Phàm tựa như là một người không có chuyện gì một dạng. Tay áo tung bay. Tiêu sái đứng ở tại chỗ. Bộ dáng kia. Dường như cái này nhiếp hồn linh phát ra linh hồn công kích. Với hắn mà nói, tựa như là gãi ngứa một dạng. Căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3143 vô chi phàm nhân ngươi vậy mà không có việc gì thấy cảnh này. Dịch kiếm tôn giả đồng tử nhìn không được co rụt lại. Trong lòng cảm giác được vạn phần thật không thể tin. Nhìn không được nói. Đây chính là linh hồn công kích a. Thần vương cường giả căn bản là không có cách nắm giữ linh hồn pháp tắc. Ngươi làm sao chống đỡ được chẳng lẽ? Trên người ngươi có linh hồn phòng ngự chí bảo vô chi phàm nhân bổn tỏa tu hành vô thượng tuyệt học. Há lại ngươi có thể minh bạch Dương Vân Phàm không nhìn dịch kiếm tôn giả ánh mắt. Phanh một chút dò ra đại thủ. Vô biên thần lực lan tràn ra ngoài. Hóa thành một cái phát sáng đại thủ. Trực tiếp bắt lấy giữa không trung nhiếp hồn linh. Hung hăng kéo một phát. Bổn tỏa ngược lại là muốn xem thử xem. Bảo vật này có cái gì thần diệu. Có thể để ngươi có lòng tin đánh giết thần vương đại viên mãn tu sĩ âm Dương Vân Phàm vốn định đem nhiếp hồn linh bắt trở lại. Làm thành chiến lợi phẩm. Trở về nghiên cứu một chút. Có thể không hiểu. Cái này nhiếp hồn linh. Vậy mà yếu ớt như là pha lê một dạng. Bị nhẹ nhàng vồ một cái. Vậy mà liền vỡ vụn. Không bao lâu, thì hóa thành từng sợi bụi, phiêu đãng ở trong hư không. tự động hủy diệt ngược lại là đầy đủ dứt khoát. Dương Vân Phàm nhìn lấy giữa không trung hóa thành bụi phấn nhiếp hồn linh, trong lòng nhất thời minh bạch cái gì. Đoán chừng là cái này nhiếp hồn linh bên trong có lưu ô nặc tinh vực thần hoàng Juno đại đế một luồng thần thức. Biết cái này nhiếp hồn linh đem bị chính mình thu được, liền dứt khoát tự mình hủy diệt. Linh hồn công kích linh bảo, 10 phần thư thớt. So với một số hỗn độn trí bảo còn muốn chân quý. Juno đại đế đương nhiên sẽ không để cái này các thứ rơi người ở bên ngoài trong tay. Ngươi vậy mà hủy Juno đại đế linh hồn công kích linh bảo. Nhìn đến cái kia ở giữa không trung phiêu tán rơi dùng bột phấn, Dịch Kiếm tôn giả thanh âm biến đến thấp thỏm lo âu. Hắn sâu biết rõ được một kiện linh hồn công kích linh bảo chân quý trình độ. Muốn luyện chế loại này linh bảo nhất định phải tinh thông linh hồn pháp tắc. Mà linh hồn pháp tắc chính là trong vũ trụ tối thần bí, thâm ảo nhất pháp tắc. Cho dù là Juno đại đế cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Dương Vân Phàm, bổn tỏa cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Dịch Kiếm tôn giả biết chính mình lần này chỉ sợ rất khó hồi ô nặc tinh vực. Dù là trở về, bởi vì nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn hủy đi Juno đại đế linh hồn công kích linh bảo, chỉ sợ phải bị to lớn trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là hắn không thể thừa nhận. Mà lại hắn sau lưng còn có Đức Lạc Vương tử. Nếu là hắn chạy trốn, lấy Dương Vân Phàm hung tính cùng có thù tất báo tính cách, Đức Lạc Vương tử hơn phân nửa liền muốn không may. Giờ khắc này Dịch Kiếm tôn giả biết mình không cách nào tránh lui, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Oanh, Dịch Kiếm tôn giả đại thủ vỗ, hắn sau lưng màu đen trọng kiếm ầm vang một chút rơi trong tay hắn. Cái này nặng trên thân kiếm phủ đầy phức tạp linh văn, mơ hồ trong đó có một loại nóng rực ba động phát ra. Rất hiển nhiên, cái này màu đen trọng kiếm cũng là một kiện tuyệt phẩm linh bảo, mà lại là hiếm thấy nắm giữ đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc hai loại năng lượng điệp ra linh bảo. Dương Vân Phàm nhận lấy cái chết nương theo lấy trọng kiếm tới tay. Dịch Kiếm tôn giả hai chân trùng điệp giẫm ở trong hư không. Trong nháy mắt, dưới chân hắn vùng không gian kia không chịu nổi, liền hiển lộ ra một số rạn nứt khe hở không gian. Cùng lúc đó, thân hình hắn nương theo lấy năng lượng thật lớn trùng kích, đột nhiên hướng về Dương Vân Phàm điên cuồng vọt tới. Ào ào ào, hắn vung động trong tay trọng kiếm, ở trong hư không lưu lại từng đạo vặn vẹo kiếm ảnh, còn kèm theo nóng rực hỏa diễm khí tức. Bổ trời che đất hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Phúc phúc phúc, kiếm ảnh xẹt qua trong hư không, còn chưa chạm đến Dương Vân Phàm thân thể, cái kia vô hình chậm rãi lan tràn ra năng lượng ba động đã làm đến những nơi đi qua hư không bị từng đợt quấy xuất hiện một tia vết nứt không gian. Một kiếm này uy lực ngược lại là 10 phần không tầm thường. Đã cùng Dương Vân Phàm tu luyện trăm tầng sóng thời điểm nắm giữ lực lượng, khó phân trên dưới, đáng tiếc a. Đối mặt Dịch Kiếm tôn giả cái này hung mãnh một kiếm, Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, đồng thời còn có một số tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng thở dài về sau, cánh tay lắc một cái, trong tay Thiên La tán kiếm chính là bắn ra một vệt sáng chói ngân sắc quang huy. Đồng thời u một chút, trầm thấp mà khủng bố tiếng gầm gừ tràn ngập tại toàn bộ hư không. Phanh phanh phanh, cùng lúc đó, tại hắn kiếm dưới ánh sáng, mảng lớn đại phiến hư không tại sụp đổ. Hết thảy năng lượng cùng vật chất đều bị chôn vùi, chỉ còn lại có cái kia khủng bố trầm thấp tiếng gầm gừ. Đông một kiếm vung ra về sau, Dương Vân Phàm cùng Dịch Kiếm tôn giả bóng người ở trong hư không giao thoa mà qua. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, một vệt màu nâu thần lực phù văn tại dưới chân hắn chợt lói lên. Chợt, tốc độ của hắn lại tăng lên nữa, lại là cũng không quay đầu lại, trực tiếp thẳng hướng ô nặc tinh vực tàu không gian. Dịch Kiếm tôn giả, ngươi đang làm cái gì? Hộ giá mau ngăn cản hắn tàu không gian bên trong. Đức Lạc Vương tử vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Dịch Kiếm tôn giả giao thoa mà qua. Mà Dịch Kiếm Tôn giả lại là không nhúc nhích lưu tại nguyên chỗ, nhìn lấy Dương Vân Phàm giết tới. Đức Lạc Vương tử phẫn nộ mà kinh khủng. Lúc này hắn nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay Thiên La Tán Kiếm đã rung động càng phát ra mãnh liệt. Trên thân kiếm cái kia từng sợi nhịp đập gợn sóng dung nhập vào hư không bên trong, làm đến toàn bộ hư không đều vặn vẹo rung động, đồng thời còn phát ra khủng bố tiếng gầm gừ. Đức Lạc Vương tử chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy cảnh tượng. Dường như Dương Vân Phàm trong kiếm cất giấu một ác ma, mà hắn mỗi một lần huy kiếm tựa như là đem tay đặt ở ác ma lồng giam ở mép, ngắn ngủi phóng xuất ra ác ma. Vương tử điện hạ, Dịch Kiếm Tôn giả tựa hồ vẫn lạc. Tại Đức Lạc Vương tử bàng một bên, một vị thần cảnh hộ vệ hai tay run rẩy cầm lấy một cái truyền tin thần phù. Đây là Dịch Kiếm Tôn giả một cái truyền tin thần phù. Như hắn không chết, cái này truyền tin thần phù liền lại không ngừng tản mát ra quang mang. Nhưng lúc này, cái này nguyên bản linh vận 10 phần truyền tin thần phù lại là biến đến một mảnh đen kịt, như là giống như hòn đá, băng lãnh lại không có chút sinh cơ. Chết, vẫn là không. Ta không tin. Đức Lạc Vương tử nghe nói như thế, ba chân bốn cẳng, xoát một chút, rơi tại phi thuyền pha lê màn hình trước đó, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh. Lúc này, tại Dịch Kiếm Tôn giả thân thể phổ cận, bởi vì Dương Vân Phàm sử xuất khắp nơi gào thét về sau, nứt ra khe hở không gian, chính tại khôi phục nhanh chóng, hình ảnh cũng trở lên rõ ràng. Rất nhanh, Đức Lạc Vương tử liền nhìn thấy rõ ràng Dịch Kiếm Tôn giả bộ dáng. Dịch Kiếm Tôn giả hai tay như cố nắm chính mình trọng kiếm, hắn mở to hai mắt, trong con mắt mang theo vô cùng nghi hoặc, tựa hồ còn đang kinh ngạc Dương Vân Phàm vừa mới một kiếm kia. Bất quá, hắn xác thực đã khí tuyệt thân vong, bởi vì hắn linh hồn ba động đã đình chỉ. Linh hồn mới là một vị tu sĩ bản nguyên, linh hồn vẫn lạc, không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu chữa. Chỉ là rất dường dị, Dịch Kiếm Tôn giả trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì vết thương. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 157 chương 3144 địa cầu cấm khu. Linh hồn công kích nhất định là linh hồn công kích. Đức Lạc Vương tử nhìn lấy Dịch Kiếm Tôn giả dường dị tử trạng, hắn nhận thức muộn, rốt cuộc minh bạch Dương Vân Phàm vì cái gì không e ngại nhiếp hồn linh công kích. Bởi vì Dương Vân Phàm bàn tay mình nắm linh hồn công kích so với nhiếp hồn linh hồn công kích càng thêm đáng sợ. Làm sao có thể, hắn mới là thần vương đại viên mãn cảnh giới a. Phụ hoàng không phải nói liền hư thiên chí tôn cũng không nhất định có thể nắm giữ linh hồn công kích sao? Giờ khắc này, Đức Lạc Vương tử trong lòng hoảng sợ vô cùng, thân thể theo không khỏi run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình đại não đều đình trệ, không cách nào suy nghĩ. Vương tử điện hạ, hắn muốn giết tới. Giờ khắc này, tàu không gian tất cả ô nặc tinh vực tu sĩ đều cảm thấy tai nạn buông xuống, mà bọn họ căn bản là không có cách tránh né, trừ phi vứt bỏ phi thuyền, mỗi người tản ra. Có thể cứ như vậy, bọn họ như thế nào vượt qua bàng đại ngân hà tinh vực, trở lại ô nặc tinh vực đâu? Dương Vân Phàm, đừng có giết ta, ta lập tức dẫn người liền đi. Ta thề đời này sẽ không bao giờ lại đến địa cầu một bước. Tử vong uy hiếp trước đó, Đức Lạc Vương tử triệt để ném đi chính mình làm thần hoàng chi tử kiêu ngạo. Hắn ngăn cách vũ trụ phi thuyền vòng phòng hộ, thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm, hết sức cầu khẩn nói: Dương Vân Phàm, ngươi tha ta một mạng. Dưới trứng của ta có không ít sinh mệnh tinh cầu, còn có một số vũ trụ mật cảnh. Ta hết thảy tặng cho ngươi. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi. Im miệng ngoan ngoãn tiếp ta một kiếm. Dương Vân Phàm giơ kiếm đứng ở to lớn tàu không gian trước đó. Hắn chậm rãi huy động Thiên La Tán Kiếm. Ô ô! Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian vũ trụ đều đi theo rên rỉ lên. Đồng thời, có từng sợi hỗn độn nguyên khí theo cái kia hỗn độn hư không bên trong bị hắn cưỡng ép quất lấy ra, hóa thành từng sợi năng lượng dây lụa, hướng về hắn mãnh liệt mà đến, cuối cùng hội tụ tại Thiên La tán kiếm phía trên. Gào thét a, khắp nơi trong miệng phun ra một câu đạm mạc đến cực hạn lời nói. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong tay Thiên La tán kiếm chậm rãi hoa phá thương không. Ông đen nhánh trên thân kiếm, một vệt ánh sáng màu bạc bay thẳng cửu tiêu, sáng chói mắt vô cùng, lại che lại thái dương quang hoa. Ầm ầm, mọi người còn nghe được kia kiếm quang bên trong phát ra một trận viễn cổ hung thú phát ra trầm thấp gào thét. Thật sự là vượt gì vô cùng. Oanh một kiếm rơi xuống, cử đại quang mang trực tiếp đem trọn cái tàu không gian bao phủ. Không, không tốt, thân thể ta muốn vỡ nát tại cái này tàu không gian bên trong. Ô nặc tinh vực tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một cái hắc động thôn phệ, to lớn trọng lực áp bách dưới đi, làm đến bọn hắn toàn thân cốt cách từng khối bắt đầu vỡ vụn. Không chỉ có như thế, bọn họ cảm giác mình linh hồn vòng xoáy cũng bắt đầu ngưng động, muốn băng vỡ đi ra. Ầm, khoảng cách Đức Lạc Vương tử gần nhất một cái thần cảnh tu sĩ, lúc này ở cái này áp lực thật lớn phía dưới, phanh một chút, thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung đến, huyết tinh mà khủng bố. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà thực có can đảm giết ta bản vương tử. Thế nhưng là thần hoàng Juno đại đế huyết mạch, chí tôn hậu nhân phụ hoàng ta. Juno đại đế chính là Ô Nặc tinh vực đệ nhất cường giả. Ngươi chờ xem, phụ hoàng ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó, ngươi đem đứng trước ta Ô Nặc tinh vực vô tận cao thủ truy sát, thẳng đến ngươi địa cầu nhất mạch, toàn bộ hủy diệt. Đức Lạc Vương tử biết mình sắp vấn lạc, hắn hai mắt toàn màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm phi thuyền bên ngoài Dương Vân Phàm. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn phát ra nổ hống. Âm chỉ là, hắn vừa dứt lời, khắp nơi gào thét một chiêu này gây nên không gian vặn vẹo, linh hồn chấn vỡ hiệu quả, liền đồng thời buông xuống ở trên người hắn, làm đến linh hồn hắn vòng xoáy trực tiếp vỡ nát. Đôi mắt trong nháy mắt biến đến màu xám một mảnh, thân thể sủi lơ đi xuống. Phanh phanh phanh, chẳng những là hắn, chỉnh cái to lớn tàu không gian đều bị lấy cuồng phong bạo vũ một dạng sáng chói. Không bao lâu, phòng ngự hộ cháo liền vỡ vụn, tàu không gian bắt đầu giải thể, đồng thời bị vũ trụ phong bạo chìm ngập. Tinh không bên trong, Dương Vân Phàm thu hồi Thiên La tán kiếm, hơi hơi thở hổn hển. Tay áo phía dưới hai tay cũng bởi vì thoát lực mà nhìn không được run rẩy. Lúc này, Dương Vân Phàm trên thân thần lực một mảnh hỗn loạn, cơ hồ liền ngự không phi hành đều nhanh làm không được. Thân thể của hắn cứng ngắc, chỉ có thể không nhúc nhích phiêu đãng ở trong hư không. Thập tuyệt cấm vực ta cuối cùng minh bạch vì sao Quảng Thành Tiên Tôn hội lấy cái tên này. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn qua phía trước, cái kia to lớn tàu không gian, tại chính mình một dưới thân kiếm chậm rãi băng vỡ đi ra, đồng thời bị xé nứt không gian hư không, triệt để chìm ngập, làm kẻ đầu tiêu. Cho dù là Dương Vân Phàm chính mình, cũng bị cái này phía trước cử cảnh tượng hoành tráng rung động thật sâu đến. Thật đáng sợ. Giết người nếu là không lập uy, cái kia đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Một chút nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một số thể lực, Dương Vân Phàm liền trực tiếp đem màn này thông qua thần thức thu xuống tới. Sau đó, hắn đem màn này chuyển hóa thành thần biết hình ảnh, truyền lên đến Càn Hư thế giới bên trong. Thông qua Càn Hư thế giới, đem một trận chiến này kết quả đối ngoại truyền bá ra đi. Đây là ý gì? Tàu không gian hủy diệt, chẳng lẽ tao ngộ tinh không bão từ sao? Đang lúc vô số người đang nghi ngờ, cái này một cái khủng bố tàu không gian sụp đổ hình ảnh rốt cuộc là ý gì thời điểm, thứ nhất thông báo truyền khắp Ngân Hà tinh vực, từ nay về sau địa cầu sẽ thành tộc ta cấm khu, nếu không có bổn tỏa cho phép, bất kỳ người nào không được thực sự vào địa cầu, nếu không. Đây cũng là vết xe đổ, nương theo lấy một câu đạm mạc tiếng nói, tàu không gian hủy diệt hình ảnh bị chậm rãi kéo xa. Không bao lâu, một vị thân thể mặc bạch y, người đeo màu đen hộp kiếm Vĩ Ngạn bóng người xuất hiện tại trong tấm hình. Dương Vân Phàm bóng người quá tốt phân biệt. Rất nhanh, liền có người biết chuyện đem hắn nhận ra. Đó là Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm hắn đánh giết Dịch Kiếm Tôn Giả cùng Đức Lạc Vương Tử. Còn diệt Ô Nặc Tinh Vực Tinh Tế Quân Viễn Chinh Trời à, hắn giết Dịch Kiếm Tôn Giả cùng Đức Lạc Vương Tử Dịch Kiếm Tôn Giả thế nhưng là tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng thần vương điên phong cường giả. Chẳng lẽ Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm đã bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới? Chúc mừng ngươi. Đoán đúng cái gì? Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới lần này, vô số người lần nữa kinh hô. Thậm chí một số thần vương cường giả cũng bắt đầu tìm người quen nghe ngóng tin tức. Tin tức này so Dương Vân Phàm một kiếm hủy đi tàu không gian càng để cho người rung động. Bàng đại chư thiên thần vực, nắm giữ 100.000 năm ánh sáng lãnh thổ bàng đại ngân hà tinh vực, vô số tộc quần cùng thần chủ cường giả sinh sôi. Thế mà bao nhiêu năm thời gian, chư thiên thần vực mới sẽ sinh ra một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới? 100.000 năm, 200.000 năm, tóm lại muốn xuất hiện một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ rất khó khăn. Thần vương đại viên mãn cảnh giới mang ý nghĩa chí tôn phía dưới vô địch tồn tại a. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm tên lại lần nữa truyền khắp ngân hà tinh vực. Cùng lúc đó, địa cầu cấm khu cái danh từ này cũng nương theo lấy Dương Vân Phàm uy danh truyền khắp chư thiên thần vực, bị vô số người biết được. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 157 chương 3145 thần bí phong tiên sinh. Xoát xoát xoát, phủ cận hư không bên trong không ít hán tộc quần thần chủ cường giả, thần cảnh cường giả nhìn thấy Dương Vân Phàm một kiếm đem Ô Nặc Tinh Vực tàu không gian diệt sát về sau, đều cảm giác được hắn ngập trời hung uy. Lúc này, ai cũng không dám làm tức giận Dương Vân Phàm. Mỗi một cách đều là xé sách hư không, hốt hoảng chạy trốn, rời đi Thái Dương Hệ. Bọn họ thể liền xem như người khác đưa bọn hắn chí bảo, để cho bọn họ tới địa cầu thám hiểm, bọn họ cũng không tới Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm ra hỏa này thật sự là quá hung tàn. Không hổ là dám một người một kiếm thì giết đến tận Ma Đấu Sơn tuyệt đại hung nhân, trốn ngược lại là rất nhanh. Dương Vân Phàm thần thức tại hỗn độn nguyên lực gia trì phía dưới, liếc nhìn phủ cận hư không đã trống rỗng, không có bất kỳ cái gì một cái lạ lẫm khí tức, trừ trên mặt trăng mặt còn có một số tinh bích tộc tu sĩ khí tức. Bất quá tinh bích tộc chính là Dương Vân Phàm tôi tớ tộc ruột, ngược lại không phải là ngoại nhân. Bây giờ Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới, tinh bích tộc toàn tộc trên dưới cao hứng còn không kịp. Dù sao cũng không phải là tất cả tộc quần đều may mắn có thể bị một vị thần vương đại viên mãn cường giả che chở. Ô Nặc Tinh Vực cung điện khổng lồ bên trong, một vị người mặc đế tôn thần bào, toàn thân bao phủ tại nồng đậm hỗn độn khí tức bên trong uy nghiêm nam tử. Nguyên bản hắn nhắm mắt lại, chính đang nghỉ ngơi. Có thể vào lúc này, hắn đột nhiên mở ra chính mình đôi mắt. Đồng thời, hắn trên trán cái kia như là vũ trụ tinh thần một dạng tinh thể cũng là lăn lộn lên kịch liệt ba động. Đáng giận, người nào giết con ta? Ô Nặc Tinh Vực thần hoàng Juno đại đế phát ra một trận nổ hống. Trong nháy mắt, thanh âm hắn hình thành vô biên kình khí, cuồn cuộn tràn ra, tựa như là vũ trụ mạc nhật một dạng. Trong cung điện vật sở hữu kiện đều tại hắn nổ hống phía dưới trực tiếp hóa thành bụi phấn. Chủ thượng bước dần phía ngoài cung điện, vô số tu sĩ nghe được cái này tiếng giống giận dữ âm, đều là nguyên một đám câm như hến, hoảng sợ phủ phục đi xuống chủ thượng. Chuyện gì phát sinh? Vì sao nổi giận như vậy? Trong cung điện, một trận vòng xoáy màu đen vặn vẹo không gian. Không lâu sau đó, một vị người mặc ánh trăng áo bào trắng, trên đỉnh đầu có một luồng ngôi sao đường vân thanh niên yêu dị, theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đi ra. Mái tóc dài màu bạc của hắn dài đến 10 phần tuấn mỹ, đôi mắt như đồng nhất nguyệt, tàn mát ra thánh huy. Trong lúc phất tay, có một loại không nói ra cao quý khí tức, như cao cao tại thượng thần chỉ. Phong tiên sinh, ngươi đến vừa vặn. Có người giết Đức Lạc nhìn người tới, Juno đại đế miễn cưỡng khôi phục một tia lý trí, tiếng nói trầm thấp nói ra. Hắn khí tức thổ lộ ở giữa, ngực bụng phồng lên lợi hại, như là hung thú tại gầm nhẹ đồng dạng. Có người giết Đức Lạc vương tử nghe nói như thế, vị kia phong tiên sinh trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chủ thượng, hơi đợi một lát để cho ta xem xét một chút. Phong tiên sinh nhíu mày, thon dài đại thủ trực tiếp dò ra, lặng yên không một tiếng động phá vỡ một luồng vết nứt không gian. Tì tì, theo sát lấy, hắn thần thức chậm rãi lan tràn ra, như từng cái độc xà một dạng, chui vào đến hư không bên trong. Không lâu sau đó, trong đại điện này khí tức liền bắt đầu hỗn loạn lên. Từng sợi màu xám sợi tơ, theo không gian hư không bên trong bị rút lấy đi ra, tràn ngập ruộng gì tử vong khí tức. Ông, phong tiên sinh đại thủ quấy. Cái kia từng sợi màu xám sợi tơ bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo, vậy mà chậm rãi tạo thành hai bộ thi thể. Chính là Đức Lạc vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả bọn họ thi thể trôi nổi trong đại điện. Toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vết thương. Nếu không phải khuôn mặt trắng xám lợi hại, người khác nhìn tuyệt sẽ không coi là đây là hai bộ thi thể. Ào ào, phong tiên sinh một bước tiến lên, đại thủ chậm rãi phất qua Dịch Kiếm tôn giả cùng Đức Lạc vương tử thân thể. Cảm ứng đến trên người bọn họ rất nhỏ phản ứng. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tiên sinh khẽ nhíu mày, mở to mắt, đối với Juno đại đế bẩm báo nói: chủ thượng, vương tử điện hạ cùng Dịch Kiếm tôn giả chết bởi trong tích tắc linh hồn vỡ nát. Đối thủ hiểu được một loại dược gì tổng hưởng linh hồn công kích, tựa hồ thoát thai từ đại địa pháp tắc. Đại địa pháp tắc, linh hồn công kích. Juno đại đế nghe nói như thế, mí mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Ngân hà tinh vực, có người nào là tinh thông đại địa pháp tắc, lại tinh thông linh hồn công kích sao? Bản đế làm sao theo chưa từng nghe qua nhân vật như vậy, cách này thuộc hạ cũng không rõ ràng. Vị kia phong tiên sinh khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là xuất hiện một tia nghi hoặc. Tiếp theo, hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra một tia sát ý nói: có điều, không sao cả. Người kia vừa đánh giết vương tử điện hạ, sẽ không đi quá xa. Ta có thể thử một lần đem hắn tìm ra, tốt vậy liền phiền phức phong tiên sinh. Juno đại đế đối với phong tiên sinh khẽ gật đầu. Tuy nhiên Juno đại đế chính là vĩnh hằng chí tôn, thực lực cường đại vô cùng, có thể xưng vô địch. Nhưng hắn cũng không phải là tinh thông tất cả pháp tắc. Cái này một vị phong tiên sinh, tại linh hồn pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc phía trên trình độ, liền hắn cũng rất bội phục. Huyễn linh trùng sau một khắc, phong tiên sinh đầu ngón tay hơi hơi ở trong hư không một chút, một cái kim sắc linh văn lấp lóe một chút, rất nhanh liền cùng đất trời bốn phía nguyên khí dung hợp, xen lẫn biến hóa, đản sinh ra một loại thần bí linh trùng. Cái này chính là hắn lấy sinh mệnh pháp tắc tiện tay sáng tạo một loại giống loài. Đi tìm ra sát hại Đức Lạc vương tử hung thủ, tìm tới hắn, giết hắn. Phong tiên sinh đem chính mình ý niệm trực tiếp lạc ấm tại cái này một mực linh trùng linh hồn hạt tâm. Đồng thời, đầu ngón tay hắn một chút, bắn ra một đạo tối như mực quang mang, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem chỗ này không gian thông qua hỗn độn hư không, trực tiếp cùng Đức Lạc vương tử tử vong chi địa liên tiếp. Ông ông, theo cái này một cái lối đi, cái kia kim sắc linh trùng chính là hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng hướng Thái Dương thắt. Thái Dương hệ địa cầu bên cạnh hư không. U Vinh Quy Quy Mơ, đó là cái gì? Có một cái kim sắc linh trùng bay ra ngoài Dương Vân Phàm vốn muốn rời đi một phương này hư không trở về địa cầu. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn lại là nhìn đến cái kia cách đó không xa, bị chính mình đánh nát vết nứt không gian bên trong, bay ra ngoài một cái kim sắc, lóe ra linh quang bỏ cánh cứng, hướng về chính mình bay tới. Cái kia linh trùng trên thân có sen lẫn sáng chói linh văn, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, giống là một loại kỳ lạ linh thể. Nhưng là rất dường dị, hắn tại cái kia linh trùng trên thân cảm ứng được một tia sát khí cùng uy hiếp khí tức. Hưu, đột nhiên cái kia linh trùng tựa hồ cũng cảm ứng được Dương Vân Phàm tồn tại, trong mắt tinh quang lấp lóe một chút, bỗng nhiên ra tốc. Cái này linh trùng tốc độ quá nhanh, ở trong hư không lại hóa thành một đạo vặn vẹo ánh sáng, cơ hồ là sinh ra bước nhảy không gian đồng dạng, lấy một loại khó có thể nắm lấy quỹ tích hướng Dương Vân Phàm bay tới. Không tốt, cái này linh trùng khóa chặt ta linh hồn khí tức, nó muốn giết ta. Lúc này Dương Vân Phàm trong lòng cảm giác được khẩn trương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3146 tam vũ thần hoàng. Khương Lan Đức Lạc Vương tử làm thần hoàng du mô đại đế nhi tử, trên thân lưu có một ít áp chủ bài, mười phần bình thường. Mà vừa mới Dương Vân Phàm xuất thủ quá nhanh, lại là cử ly xa, Đức Lạc Vương tử chỉ sợ không kịp thi triển này đến bài. Mà cái này linh trùng cũng xác thực bất phàm, Đức Lạc Vương tử đều vẫn lạc, nó lại một chút sự tình cũng không có, thậm chí còn có thể đối Dương Vân Phàm phát ra công kích. Hoa! Thế mà đúng lúc này, một trận mãnh liệt hư không ba động tại Dương Vân Phàm trước người lan tràn ra. Ông! Hắc ám băng lãnh hư không nứt ra một cái khe, tiếp theo liền có một đạo sáng chói vô cùng thần diễm theo cái kia trong cái khe lan tràn ra. Tử sắc thần diễm vô cùng thần dị, từng đóa phiêu trồi lên, không bao lâu vậy mà hội tụ thành một đầu hỏa diễm dòng sông bảo vệ Dương Vân Phàm. Mà tại ngọn lửa này dòng sông trung ương thì là có hai đạo sắc nhọn sắc vô cùng thần quang theo cái kia hỗn độn hư không bên trong phát ra tới. Đốt cái kia hai vệt thần quang, nhìn thẳng cái kia cấp tốc hướng về Dương Vân Phàm bay tới linh trùng. Trong nháy mắt, cái kia linh trùng thân thể ánh sáng màu vàng liền bắt đầu vặn vẹo, đồng thời bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Nó bên ngoài thân dần dần hóa tan ra, tốc độ phi hành cũng giảm đến cực hạn. Ngươi là người phương nào dám nhúc tay phong mố sự tình? Kim sắc linh trùng bị một đoàn tử sắc thần diễm bao vây lấy, toàn thân đều đang thiêu đốt, bất lực lại đối Dương Vân Phàm phát động công kích. Nó thống khổ ở trong hư không giãy giụa, đồng thời đôi mắt lấp lóe, chết nhìn thẳng cái kia hỗn độn bên trong đáng sợ khí tức, oán độc vô cùng. Chết cái kia hỗn độn hư không bên trong bóng người, căn bản không cùng cái này linh trùng rông dài. Một đạo tử sắc thần ấm bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đập vào cái kia linh trùng trên thân. Ầm vang một chút, cái kia linh trùng liền trực tiếp hóa thành một đám lửa hừng hực. Kim sắc linh trùng thân thể trong nháy mắt bắt đầu hóa tan, biến thành một chút màu xám khí tức tản mạn ra. Ô nặc tinh vực trong hoàng cung, Ầm nguyên bản tiêu sái vô cùng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt thanh niên tuấn mỹ, Phong tiên sinh, tại cảm ứng được chính mình linh trùng bị thần bí hỏa diễm trực tiếp đốt cháy trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời biến đến đỏ lên vô cùng. Hắn phanh một đấm đánh ở trong hư không, cơ hồ đánh hụt ở giữa đều muốn vỡ nát, sắc mặt nhăn nhó nói: hỗn đàn, cũng dám xấu ta sự tình Phong tiên sinh, làm sao du mô đại đế không rõ ràng cho lắm? Cao mày dò hỏi. Chủ thượng, thuộc hạ đã tìm được giết chết Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả hung thủ, chính là một tên gọi Dương Vân Phàm nhân loại tu sĩ. Phong tiên sinh nói đến đây nhất thời vô cùng phẫn nộ nói: thế nhưng là có một vị thần bí chí tôn cường giả xuất thủ giết chết thuộc hạ huyễn linh trùng, không phải vậy lời nói thuộc hạ sớm đã đem cái kia Dương Vân Phàm linh hồn đánh giết. Hỗn đản du nô đại đế nghe nói như thế cũng là một mặt khó chịu, phẫn nộ quát: muốn không phải bản đế năm đó cùng Thái Hư chân nhân từng có ước định, không đến xuất thủ can thiệp ngân hà tinh vực vận chuyển, hôm nay bản đế liền trực tiếp xuất thủ đánh giết cái này gọi Dương Vân Phàm ra hỏa làm vĩnh hằng chí tôn, Juno đại đế nhất cử nhất động đều sẽ khiến không gian pháp tắc biến hóa. Riêng là yếu ớt sinh mệnh tinh cầu thậm chí ngăn không được vĩnh hằng chí tôn một cái ý niệm trong đầu. Quy tắc này ước thúc tất cả vĩnh hằng chí tôn để bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả. Thiên có ngày quy, vũ trụ tự nhiên có chính mình pháp tắc pháp quy. Cái này pháp quy thì liền vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong thái hư chân nhân cũng không dám làm trái. Ngày đó thái hư chân nhân đối U Minh Sơn một đầu ma tôn cảm thấy hứng thú, cũng không có tự mình xuất thủ, mà chính là tìm kiếm Minh Hà tôn giả nhường ra tay điều tra. Đồng dạng là vĩnh hằng chí tôn, có thể rõ ràng thái hư chân nhân thực lực xa xa tại Juno đại đế phía trên. Juno đại đế tại Ô Nặc tinh vực có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là dám đem tay lên tới Ngân Hà tinh vực, thái hư chân nhân chắc chắn sẽ không khách khí với hắn. Hôm nay không cách nào đánh giết Dương Vân Phàm, quả thật làm cho người phẫn nộ bất quá, cũng không phải không có cơ hội. Phong tiên sinh phẫn nộ về sau, lại là dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhắc nhở Juno đại đế nói: chủ thượng không nên quên, Thông U kiếm chủ sắp lăng trần, kiếm khai thiên môn. Lần này hắn mở ra thiên môn bên trong hỗn độn thế giới, đúng lúc cùng chúng ta khống chế cái kia một phiến đại lục mười phần tiếp cận. Mà tại cái kia hỗn độn thế giới bên trong, vũ trụ quy tắc là ước thúc không chí tôn cường giả. Đến lúc đó, thuộc hạ nguyện ý tự mình xuất thủ chém giết Dương Vân Phàm, vì Đức Lạc Vương tử báo thù. Vừa mới, một con kia huyễn linh trùng đã khóa chặt Dương Vân Phàm khí tức. Cái này huyễn linh trùng chính là Phong tiên sinh sáng tạo ra đến. Nó nhìn đến hết thảy, cảm ứng được hết thảy, tự nhiên sẽ lan truyền đến Phong tiên sinh trong linh hồn. Lúc này, Phong tiên sinh ngẩng đầu, hắn trong ánh mắt từng sợi đường vân rủ rì lưu chuyển, dường như thông qua hư không vô tận nhìn đến Dương Vân Phàm, xác định hắn khí tức. Ngân Hà tinh vực Thái Dương hệ, đây là một cái kim sắc linh trùng rủ rì xuất hiện, nhưng lại bị thần bí trào ấm trực tiếp đánh nát. Dương Vân Phàm còn không còn kịp suy tư nữa, ngay sau đó hắn liền nhìn đến cái kia tung bay rơi xuống ngọn lửa màu tím, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm dòng sông, ở trong hư không chầm chậm lưu động. Không bao lâu, liền mở ra một cái to lớn thông đạo. Trong thông đạo, nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, sao lốm đốm đầy trời, có năm màu nguyên khí sinh ra ba động, tựa hồ kết nối lấy vô tận xa xôi bên ngoài hư không. Mà tại lối đi kia một phía khác, một đầu toàn thân bị tử sắc thần diễm bao vây lấy, có tam điều đuôi cánh hỏa diễm thần chim, triển khai cánh khổng lồ, già thiên tế nhật vắt ngang ở nơi đó, tản mát ra lấm liệt thần uy. Nó đồng tử màu vàng, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, ngữ khí nhu hòa, mang theo mỉm cười nói: tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là giúp ngươi giải quyết một cách đại phiền toái. Nhìn ngươi bộ dáng tựa hồ không chào đón ta, ngươi là... Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia vô cùng cường đại thần điểu hư ảnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn có thể xác định, ngọn lửa này thần điểu chính là chí tôn cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, hắn chưa từng nghe nói qua chư thiên thần vực tồn tại dạng này một vị chí tôn cường giả. Chư thiên thần vực bên trong, đạt tới chí tôn cảnh giới, lại đồng thời nắm giữ hỏa diễm thần điểu hình giống như, chỉ có Đông Hoàng một người. Ngươi cái gì, ngươi tuyệt không hiểu lễ phép. Gặp Dương Vân Phàm khẩn trương nói ra lời, ngọn lửa kia thần điểu lại là khẽ cười một tiếng. Đồng thời, nó bóng người lay động một chút, biến ảo thành một vị người mặc áo màu tím, xóa mái tóc tím dài, có thể tuổi tác xem ra cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Lúc này, cái này thần bí nữ tử một bước theo cái kia hỗn độn hư không bên trong đi ra, rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt, mang theo một tia tử ái nụ cười, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi không biết ta sao? Ta thế nhưng là Tam Vũ Thần Hoàng Khương Lan. Đúng, ngươi là nhà ai hài tử cũng không đáng kể, vừa mới nếu là không nhỏ tâm bị cái kia độc trùng làm bị thương, thần hồn bị tổn thương, ngày sau như thế nào bước vào chí tôn cảnh giới. Nàng tuy nhiên xem ra tuổi không lớn lắm, có thể thanh âm lại hết sức già nua, tựa như là một cái lão thái thái một dạng, nói chuyện cũng rất nói dông dài, hoàn toàn là đem Dương Vân Phàm làm thành chính mình một cách nào đó vãn bối. Tối cường thần y hỗn đô thị 157 chương 3147 lòng yêu tài vãn bối Dương Vân Phàm. Xin ra mắt tiền bối. Dương Vân Phàm nghe nữ tử kia lời nói, trong nháy mắt chính là hiểu được. Chỉ sợ cái này một vị thần bí tam vũ thần hoàng, hẳn là đến từ Khương Vũ thần gia hương, Tử Kim Sơn. Mà trên người nàng thần diễm khí tức, rõ ràng cùng trong cơ thể mình tình thế tử diễm giống như đúc. Hắn không dám thất lễ, liền vội vàng khom người chào hỏi. Dương Vân Phàm kỳ quái, cái tên này có chút lạ lắm. Mà lại, rất kỳ quái. Người ưu tú như vậy người trẻ tuổi, bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, ta cần phải gặp qua ngươi mới đúng. Có thể ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Cô gái tóc tím kia nhíu mày nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít không hiểu. Nàng thế nhưng là Tử Kim Sơn trưởng lão cấp bậc tồn tại, chuyên môn phụ trách huyết mạch tẩy lễ hạng mục công việc. Bất luận cái gì Tử Kim Sơn một mạch con cháu, tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, đều chọn đến Tử Kim Sơn tiếp nhận một lần huyết mạch tẩy lễ. Tẩy lễ về sau sẽ có cực lớn xác suất bước vào thần chủ cảnh giới. Mà tư chất ưu tú con cháu tại huyết mạch tẩy lễ thời điểm liền sẽ khiến to lớn nguyên khí triều. Càng là thiên phú ưu tú con cháu, cái này nguyên khí triều liền càng là kịch liệt. Giống Dương Vân Phàm dạng này, tuổi còn trẻ thì tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới thiên tài, ngày đó tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ thời điểm, nhất định sinh ra qua động tính to lớn. Nàng không nên không có ấn tượng mới đúng. Lúc này nàng xem thấy Dương Vân Phàm, có thể xác định Dương Vân Phàm thân thể chảy xuôi lấy bọn hắn Tử Kim Sơn nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng là nàng càng xem càng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ nơi nào có một chút không thích hợp. A không đúng, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, một bước tiến lên bắt lấy Dương Vân Phàm cánh tay. Nàng tỉ mỉ cảm ứng một chút Dương Vân Phàm thể nội khí tức, rất nhanh trong mắt nàng nghi hoặc chính là chậm rãi biến mất. Ngay sau đó chính là sinh ra một vẻ kinh ngạc đến. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm. Ngươi không có tiến hành qua huyết mạch tẩy lễ, không có tiến hành qua huyết mạch tẩy lễ. Ngươi vẹn vẹn dựa vào chính mình khổ tu, không đến 30 tuổi, ngươi thì tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. A đời ta đều chưa từng gặp qua. Ngươi ưu tú như vậy thiên tài, vị kia tam vũ thần hoàng lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm tựa như là đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Ánh mắt của nàng đều tại tỏa sáng. Tử Kim Sơn một mạch chính là nàng chỗ ở thế giới bát đại thánh địa một trong, nhân khẩu hưng vượng, có vô số truyền thừa. Đương nhiên, người càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ có một số huyết mạch con nối dõi thất lạc ở hắn tinh vực, hoặc là một số không gian mật cảnh bên trong. Nàng bình thường tiến hành vũ trụ lữ hành thời điểm, cũng gặp được một số trên thân nắm giữ Tử Kim Sơn huyết mạch con cháu. Ngẫu nhiên nàng tâm tình tốt, liền sẽ ra tay giúp đối phương một vấn đề nhỏ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không lấy bản tôn bộ dáng xuất hiện. Thế nhưng là nàng xưa nay chưa bao giờ gặp giống Dương Vân Phàm dạng này, vẹn vẹn dựa vào chính mình khổ tu, liền có thể tại nguyên thủy vũ trụ bên trong trực tiếp tu luyện tới thần vương đại viên mãn thiên tài. Phải biết, tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tu luyện, cái kia là phi thường khó khăn. Nơi này pháp tắc 10 phần hoàn thiện, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Cái này cũng dẫn đến linh hồn ngộ tính hơi yếu một ít tu sĩ, căn bản không cảm ứng được cái này nguyên thủy vũ trụ bên trong pháp tắc quý tích. Muốn tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, cơ hồ là không thể nào. Mà tại một số hư thiên thế giới bên trong thì là muốn đơn giản nhiều. Chỉ bất quá, hư thiên thế giới bên trong, Bởi vì thế giới sáng tạo giả thực lực duyên cớ, có rất ít người có thể tại hư thiên thế giới bên trong bước vào chí tôn cảnh giới. Cho nên, đồng dạng bị ký thác kỳ vọng thiên tài, tại bước vào thần chủ cảnh giới về sau, liền sẽ bị trong tộc phóng xuất đến nguyên thủy vũ trụ bên trong lịch luyện, cảm ứng cái kia hoàn mỹ bổn nguyên pháp tắc, vì về sau đánh tốt cơ sở. Hài tử, ngươi không cần khẩn trương. Nói cho ta biết, cha mẹ ngươi ở đâu, ta thật rất muốn gặp bọn họ. Đến cùng là làm sao bồi dưỡng hài tử lại đem ngươi bồi dưỡng như thế ưu tú. Tam Vũ Thần Hoàng nhìn lấy Dương Vân Phàm, đó là phá lệ thân thiết. Nàng mặc dù là chí tôn cường giả, thực lực bất phàm, tại trong tộc địa vị cũng 10 phần cao, phụ trách huyết mạch tẩy lễ. Thế nhưng là nàng môn hạ lại không có cái gì thiên tài. Cái này khiến nàng mạch này hết sạch sức lực, tại Tử Kim Sơn nội bộ một số cạnh tranh bên trong ăn không ít thiệt ngầm. Nàng lần này đi ra, vốn là tiếp nhận một vị vãn bối ủy thác, đến tìm kiếm một cách lạc đường tiểu nha đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở nửa đường phía trên gặp phải một cái Tử Kim Sơn huyết mạch, lại bị thất lạc ở bên ngoài tuyệt thế thiên tài. Dựa theo Tử Kim Sơn quy củ, nếu là nàng đem trước mắt cái này một vị tuyệt thế thiên tài thành công mang về Tử Kim Sơn, nay thiên tài liền tự động đưa về đến nàng mạch này môn hạ, xem như nàng con cháu huyết mạch. Này bằng với là nàng chẳng hề làm gì, lấy không một cái thần vương đại viên mãn con cháu loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, sao có thể bỏ lỡ tiền bối. Thực, ta cũng muốn gặp ta phụ mẫu. Như ngài có thể đem bọn hắn tìm tới, ta thế nhưng là vô cùng cảm kích. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình có một loại ấm áp huyết mạch thân tình đang cuộn trào. Trước mắt cái này một vị Tam Vũ Thần Hoàng, không hề nghi ngờ, cùng hắn có một ít huyết mạch liên hệ. Hài tử, không muốn bi thương, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Tam Vũ Thần Hoàng gặp Dương Vân Phàm ánh mắt ảm đạm xuống, tựa hồ là chạm đến hắn đau lòng sự tình, ngữ khí liền nhu hòa. Tiền bối, ta phụ mẫu có lẽ là trước đó thì biến mất. Dương Vân Phàm khó được gặp phải một vị cùng chính mình có huyết mạch quan hệ chí tôn cường giả, mà lại hắn có thể xác định trước mắt vị này Tam Vũ Thần Hoàng cần phải tại Tử Kim Sơn địa vị không thấp. Nàng biết sự tình khẳng định so Khương Vũ Thần muốn nhiều. Lúc này Dương Vân Phàm không có giấu riêng, một năm một mười đem cha mẹ mình sự tình nói cho đối phương biết. Dạng này sự tình thật đúng là kỳ quái. Làm cha mẹ, làm sao lại vô duyên vô cớ ném chính mình hài tử? Cái kia Tam Vũ Thần Hoàng nghe lấy Dương Vân Phàm êm tai nói, cũng cảm giác được một ít chuyện không tầm thường. Dựa theo nàng kinh nghiệm, bên trong tất nhiên ẩn giấu đi một cái khắc cốt ghi tâm cố sự. Giờ khắc này, nàng xem thấy Dương Vân Phàm trong đôi mắt tràn ngập đối người trẻ tuổi này đồng tình. Tiền bối, ngươi có thể giúp ta tra được mẫu thân của ta hạ lạc sao? Dương Vân Phàm nói xong tiền căn hậu quả, liền chờ mong nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng. Tam Vũ Thần Hoàng trầm ngâm một chút, rất là khó xử lắc đầu, nói: Tử Kim Sơn quá lớn, ta không biết mẫu thân ngươi tên, rất khó giúp ngươi tra. Bất quá, nếu là ngươi cùng ta hồi Tử Kim Sơn, dùng trong tộc huyết thống khảo nghiệm trang bị, kiểm tra một chút ngươi huyết mạch lai lịch, cần phải có thể tìm được ngươi mẫu thân. Thật sao? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Tự nhiên là thật, ta làm gì lừa ngươi? Tam Vũ Thần Hoàng mỉm cười, trong lòng hết sức cao hứng. Nếu có thể đem Dương Vân Phàm mang về trong tộc, nàng mạch này chính là có người kế tục, còn có thể hưng vượng mấy trăm ngàn năm. Đứa nhỏ này tại nguyên thủy vũ trụ đều có thể tu luyện đến thần vương đại viên mãn cảnh giới, trở lại trong tộc lại tiến hành một lần huyết mạch tẩy lễ, thiên phú nhất định sẽ bị càng lớn trình độ bị kích phát ra. Đến 1000 năm bên trong bước vào chí tôn cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nếu là hắn vận khí thật tốt, bị thánh hoàng lão tổ tông nhìn chúng, tiến hành bồi dưỡng, bước vào vĩnh hằng chi cảnh, cũng không phải là không thể được. Đa tạ tiền bối nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ngược lại không nóng nảy. Hắn cười nói, nếu như là dạng này, chờ ta xử lý bên này sự tình, qua mấy năm, nhất định phía trên Tử Kim Sơn đi bái kiến tiền bối tốt, ta cái này mang ngươi trở về. Tam Vũ Thần Hoàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm hội đáp ứng, lập tức cùng với nàng hồi Tử Kim Sơn. Nàng đang muốn mở ra thứ nguyên thông đạo tiến vào Tử Kim Sơn hư thiên thế giới. Có thể lúc này, nàng lại là bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Nụ cười cứng đờ, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, bất mãn truy vấn. Tại sao muốn qua mấy năm, vì cái gì hiện tại không theo ta đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn lập tức biết mẫu thân ngươi là ai chăng? Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3148 ly biệt. Sau này còn gặp lại. Tam Vũ Thần Hoàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền cảm giác mình có một ít cuống cuồng. Dương Vân Phàm cũng không có gấp gáp. Nàng gấp cái gì? Cũng không phải cha mẹ của nàng biến mất 20 năm tìm không thấy. Đa tạ tiền bối quan tâm. Chỉ bất quá, sự kiện này vãn bối cũng biết, gấp không được. Mà lại, vãn bối trên địa cầu còn có một ít chuyện phải xử lý. Dương Vân Phàm cũng là một mặt kỳ quái nhìn lấy cái kia Tam Vũ Thần Hoàng. Đối phương không khỏi quá quan tâm chính mình a. Mà lại, nói thật, hắn tuy nhiên rất muốn biết cha mẹ của hắn tình huống, có thể đã nhiều năm như vậy, một mực không có cái gì tin tức. Hắn tâm tư này ngược lại biến đến nhạt. So sánh biết phụ mẫu tình huống, trên địa cầu, ông tổ nhà họ Dương tông vách quan tài đều nhanh ép không được. Đối với trước mắt hắn mà nói, mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Tính toán, sự kiện này xác thực không thể cuống cuồng. Tam Vũ Thần Hoàng nhìn Dương Vân Phàm không vội không chậm bộ dáng, cũng biết mình quá lo lắng. Nào có lần thứ nhất gặp mặt, vừa muốn đem người lừa gạt trở về, cho mình làm đệ tử truyền nhân, làm như vậy xác thực có một ít kỳ quái. Lúc này, nàng vung tay lên, rộng lượng lựa chọn tha thứ Dương Vân Phàm. Tiếp theo, nàng nghĩ đến cái gì, thân thể dốc hết ra động một cái. Soạt một chút, một mảnh tử sắc phượng hoàng cánh lông vũ chậm rãi tung bay rơi xuống. Không lâu sau đó, phượng hoàng cánh lông vũ thiêu đốt, từng sợi tử sắc thần diễm liền hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Đồng thời còn kèm thêm một đạo thanh âm nam tử, tại bốn phía trong vũ trụ quanh quẩn lên. Mưa sáng sớm, không thể ham chơi, nhanh chóng đi theo Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối trở về. Đây là một đạo kỳ lạ thần thức, mới đầu Dương Vân Phàm cũng không nghe thấy cái gì. Chỉ bất quá, cái này thần thức ba đồng xuyên qua thân thể của hắn về sau, dẫn phát hắn thể nội huyết mạch cộng minh, mà đi qua huyết mạch đặc thù chuyển hóa, hắn mới nghe được cái này trong thần thức cái kia một thanh âm. Thanh âm này chẳng lẽ là Khương Vũ Thần phụ thân Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm ứng đến cái này trong thần thức để lộ ra đến một tia lo lắng, còn có bất đắc dĩ. Lúc này Dương Vân Phàm đại khái có thể đoán được tiền căn hậu quả. Hơn phân nửa là Khương Vũ Thần kết thúc đối Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm, chậm chạp không có trở về, mà là theo chân chính mình trên địa cầu lắc lư. Cha mẹ của nàng nhất định là chờ gấp, hoài nghi xảy ra chuyện gì. Sau đó phải làm phiền Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, tìm lấy Khương Vũ Thần khí tức, đến tới địa cầu phổ cận. Cái này mới gặp phải chính mình, xuất thủ tương trợ. Trên địa cầu, Dương đại ca thật sự là quá tuấn tú. Muốn không phải chúng ta có liên hệ máu mủ, ta nhất định muốn gả cho hắn Đông Hải trên mặt biển. Khương Vũ Thần ngửa cách đầu, chính đang thưởng thức Dương Vân Phàm phá hủy tàu không gian kinh thiên nhất kiếm. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn vô cùng. Trong miệng nàng càng là không ngừng phát ra tiếng than thở âm, như cái tiểu mê muội một dạng. Mưa sáng sớm, không thể ham chơi. Thế mà đúng vào lúc này, một đạo thần thức ba động từ thiên ngoại truyền đến, rơi vào nàng trong lỗ tai. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, nàng nụ cười một chút ngưng ghét, trên mặt lộ ra một tia buồn sầu, thầm nói: lão cha thực sự là, ta mới ra ngoài mấy ngày, cứ như vậy gấp thúc ta về nhà mà lại hắn cũng quá chuyện bé xé ra to. Lại còn thỉnh cầu Tam Vũ Thần Hoàng tổ sư Nai Nai Tam Vũ Thần Hoàng. Thế nhưng là nàng mạch này lão tổ tông cấp bậc nhân vật con mèo nhỏ. Huyền nữ tỷ tỷ. Nhận biết các ngươi thật cao hứng. Bất quá trong nhà của ta có người tới đón ta, ta muốn đi. Khương Vũ Thần không dám để cho Tam Vũ Thần Hoàng chờ đợi. Có một ít không muốn sờ sờ quất tiên tử đầu. Lại cùng tiểu huyền nữ ôm ập một chút. Ta sẽ nhớ ngươi nhóm. Sau này còn gặp lại tại hai người nghi hoặc dưới con mắt. Khương Vũ Thần cũng không có giải thích cái gì. Nàng than thở một chút. Sau đó mũi chân một chút. Liền biến thành một đạo tử sắc độn quang. Hướng về địa cầu bên ngoài mà đi. Hưu một bộ tử sắc độn quang, nhanh chóng đi vào Dương Vân Phàm cùng Tam Vũ Thần Hoàng trước người. Độn quang thu lại, hiển lộ ra một vị người mặc tử sam thiếu nữ. Lúc này, trên mặt nàng tuy nhiên mang theo một ít khổ sở buồn bực. Bất quá vẫn còn cung kính bay đến Tam Vũ Thần Hoàng trước mặt. Hành lễ nói, gặp qua tổ sư Nai Nai để tổ sư Nai Nai đợi lâu. Mưa sáng sớm trong lòng thật sự là băn khoăn. Ngươi không có việc gì liền tốt. Tam Vũ Thần Hoàng tự ái sờ sờ Khương Vũ Thần đầu. Ngay sau đó, nàng thần thức quét qua, liền phát hiện Khương Vũ Thần chuyến này thu hoạch không cạn. Mỉm cười nói, nguyên thủy vũ trụ kỳ ngộ rất nhiều, bất quá thực lực ngươi vẫn là yếu một ít. Các loại ngươi chừng nào thì tu luyện tới thần vương cảnh giới, hàng năm đều có thể xin ra nước ngoài một lần. Cũng không cần giống như bây giờ, gạt người trong nhà, lén lút chạy ra đến. Mưa sáng sớm ghi nhớ tổ sư Nai Nai dạy bảo. Nguyên bản nhanh nhẹn thiếu nữ. Tại cái này Tam Vũ Thần Hoàng trước mặt. Lại là đàng hoàng không ra cái gì. Nói chuyện có bài bản hẳn hoi. Còn tràn ngập lễ phép. Ngươi lần này hồi tử Kim Sơn, liền cùng ở bên cạnh ta làm ký danh đệ tử đi. Tam Vũ Thần Hoàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lại nhìn lấy trước người mình Khương Vũ Thần. Trong lòng tự nhiên biết. Khương Vũ Thần cùng Dương Vân Phàm cần phải ở chung không tệ. Chính mình thu Khương Vũ Thần làm ký danh đệ tử ở bên người bồi dưỡng. Chờ qua mấy năm liền có thể để Khương Vũ Thần đến liên hệ Dương Vân Phàm. Tử Kim Sơn tuy nhiên rất bàng đại. Nhân con trai cũng không ít. Nhưng là chân chính thiên tài. Lại không nhất định đến phiên chính mình. Mà giống Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đỉnh thiên tài. Thì lại càng không cần phải nói. Chỉ sợ liền đại trưởng lão đều sẽ không để ý mặt mũi. Đi ra tranh đoạt. Nàng cũng không muốn khiến người khác nhanh chân đến trước thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ. Đa tạ tổ sư Nai Nai. Mưa sáng sớm nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Khương Vũ Thần ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng vừa nghe đến Tam Vũ Thần Hoàng thu nàng làm ký danh đệ tử. Cơ hồ cao hứng nhảy dựng lên. Con mắt đẹp bên trong tràn đầy vui sướng. Chỉ là chờ một lúc. Trên mặt nàng lại lộ ra một tia hạnh phúc phiền não. Trong lòng tính toán. Ta nhớ được cha ta là tổ sư Nai Nai đồ tôn bối phận. Ta muốn là thành tổ sư cô sữa ký danh đệ tử. Chẳng phải là biến thành cha ta trưởng bối. Khương Vũ Thần trong mắt vùn chuyển. Giải nàng tính cách Dương Vân Phàm. Nhìn tình cảnh này. Nhìn không được cười nói. Nha đầu. Hồi tử Kim Sơn. Cách phải thật tốt tu luyện chờ ngươi tu luyện tới thần vương cảnh giới. Nhớ đến tới tìm ta chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ tốt. Khương Vũ Thần nghe vậy. Lập tức hưng phấn lên. Dương đại ca, ngươi chờ một chút, ta có đồ cho ngươi. Nàng đối với Dương Vân Phàm hì hì cười một tiếng. Sau đó theo trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp gấm. Đối với Dương Vân Phàm dặn dò. Dương đại ca, những ngày này thám hiểm đoạt được bảo bối. Ta phân mấy phần. Vừa mới không kịp giao cho con mèo nhỏ cùng huyền nữ tỷ tỷ. Ngươi giúp ta mang về. Biết, Dương Vân Phàm tiếp nhận cái này hộp gấm. Hắn biết Khương Vũ Thần ra thích đem đồ vật đặt ở bình bình lọ lọ bên trong. Cái này trong hộp gấm hơn phân nửa là các loại bình nhỏ. Mưa sáng sớm, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Tam Vũ Thần Hoàng gặp hai người nói không sai biệt lắm. Mà nàng còn có mặt khác chuyện trọng yếu, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Nàng quay đầu, thật sâu nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau cùng lại nói: Dương Vân Phàm, tuy nhiên ngươi không thể cùng ta hồi Tử Kim Sơn tu luyện, để cho ta thật đáng tiếc. Bất quá trên người ngươi chảy xuôi theo tộc ta huyết mạch, cũng có tư cách tu luyện tộc ta công pháp. Như vậy đi, ta lưu lại một chút nhập môn cơ sở công pháp, ngươi lời đầu tiên học. Nếu là không hiểu, chờ đến Tử Kim Sơn, ta lại vì ngươi giải đáp. Tối cường thần y hỗn đô thị 157 chương 3149 cửu khổng dược đỉnh đưa ta công pháp chí tôn cường giả xuất thủ. Công pháp này có thể kém đi nơi nào, nói không chừng lại là một môn kinh thiên truyền thừa đối với truyền thừa công pháp. Dương Vân Phàm khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này, ánh mắt hắn đều đang phát sáng, chờ mong vô cùng nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng. Nói: Tiền bối, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, không cô phụ ngươi vun trồng. Để cho ta Tử Kim Sơn thần thông thuật pháp, Dương Oai toàn bộ tinh hà, ha ha. Nghe lời này, Tam Vũ Thần Hoàng lại không chút nào để ý, khẽ mỉm cười nói: Chỉ là một số thô thiển công pháp nhập môn, trước cho ngươi đánh đặt nền móng đi. Ngươi bây giờ hỏa diễm pháp các tu vi đại khái là thần cảnh cấp bậc. Quá tốt công pháp, ta cũng không dám cho ngươi. Tiền bối thật sự là mắt sáng như đuốc. Dương Vân Phàm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tam Vũ Thần Hoàng liếc mắt liền nhìn ra chính mình hỏa diễm pháp tắc tu vi. Hắn hỏa diễm thần phân thân, bây giờ đã triệt để dung nhập bản tôn. Chỉ dựa vào mượn khí tức phán đoán, người bình thường sẽ chỉ cảm ứng được trên người hắn nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức. Chỉ là một số nho nhỏ dò xét pháp môn, không đáng giá nhắc tới. Tam Vũ Thần Hoàng phất phất tay, biểu lộ mười phần lạnh nhạt. Ngay sau đó, nàng theo trong túi trữ vật xuất ra một cái bình thường cái túi nhỏ, đưa cho Dương Vân Phàm. Sau đó, nàng nghĩ một hồi, lại từ trong ngực móc ra một cái kim sắc cánh lông vũ, đồng dạng giao cho Dương Vân Phàm, nói: Cái này trong túi cơ sở công pháp, ngươi khi nhàn hạ có thể tu luyện một phen. Còn cái này cánh lông vũ chính là ta dùng chính mình lông vũ luyện chế một kiện linh bảo. Nếu ngươi có chuyện gì giải quyết không thời khắc mấu chốt, có thể bóp nát cái này cánh lông vũ. Trong vòng 10 phút, ta sẽ chạy đến. Bất quá, sinh mệnh tinh cầu, cùng một số có đặc thù phong cấm mật cảnh bên trong, hạn chế quá lớn, ta bản tôn không cách nào buông xuống. Điểm này, ngươi muốn nhớ lấy. Tam Vũ Thần Hoàng cũng là nhìn đến, vừa mới có một vị trí tôn cường giả ngăn cách vô tận tinh không, ra tay với Dương Vân Phàm. Tuy nhiên trí tôn cường giả bị vũ trụ quy tắc ước thúc, không thể không kiêng nể gì cả đối trí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ xuất thủ. Thế nhưng là, vạn nhất đối phương chó cùng dứt dậu, liều mạng bị vũ trụ pháp quy trọng thương, cũng muốn ra tay với Dương Vân Phàm đâu. Vì lý do an toàn, nàng mới lưu lại như vậy một kiện linh bảo, bảo hộ Dương Vân Phàm. Nàng cũng không hy vọng mình nhìn chúng nhân tài ưu tú bị hắn thế lực cường giả đánh giết. Đa tạ tiền bối, vãn bối trong lòng vô cùng cảm kích. Như Tam Vũ Thần Hoàng chỉ là lưu lại một chút công pháp, Dương Vân Phàm tuy nhiên cao hứng, có thể cũng sẽ không có ý nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Tam Vũ Thần Hoàng đối với hắn ưu ái như thế, lại lưu lại một kiện có thể triệu hoán nàng bản tôn truyền tin linh bảo. Này bằng với là để hắn nhiều một cái mạng a. Dạng này bảo vật quá quý giá, so với bình thường hỗn độn chí bảo đều không khác mấy thiếu. Dương Vân Phàm trên mặt cũng là mười phần động dung. Dưới tình huống bình thường, chí tôn cường giả là sẽ không tùy ý xuất thủ. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến năm đó hắn bị bảo tràng cổ Phật nhằm vào, là vân thường không thèm đếm xỉa thiên đế chi nữ cao quý thân phận, tại Đông Hoàng bệ hạ phía ngoài cung điện quỳ xuống cầu khẩn, mới thỉnh cầu Đông Hoàng xuất thủ một lần. So ra mà nói, cái này Tam Vũ Thần Hoàng coi như lớn mới nhiều không sao. Ngươi vốn là ta Tử Kim Sơn tộc nhân, Nếu là ở bên ngoài bị hắn cường giả khi dễ, cái này khiến bổn tỏa mặt mũi để vào đâu? Tam Vũ Thần Hoàng mười phần hào khí vung tay lên. Trên thực tế, nàng cũng có một chút tiểu tâm tư. Cái này cánh lông vũ trừ có thể hướng nàng cầu cứu một lần bên ngoài, thực cũng coi là nàng tượng trưng một loại thân phận. Tử Kim Sơn một mạch, hắn cường giả nếu là gặp phải Dương Vân Phàm, tự nhiên có thể cảm ứng được trên người hắn cánh lông vũ khí tức. Minh bạch đây là Tam Vũ Thần Hoàng dự định truyền nhân, liền sẽ không theo nàng tranh giành Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lại là không biết cái này nội tình. Hắn còn tưởng rằng cái này Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối chân thực nhiệt tình, nhìn hắn thuận mắt, cho nên đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Tam Vũ Thần Hoàng đối với Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Sau một khắc, nàng vung tay áo một cái, trực tiếp bao vây lấy Khương Vũ Thần, xé mở một đạo hỗn độn hư không vết nứt. Nương theo lấy một trận tử hỏa lao nhanh, Tam Vũ Thần Hoàng một bước bước vào hỗn độn hư không bên trong. Không bao lâu, cái kia vỡ vụn hư không vết nứt liền chậm rãi khép lại, không còn có bất kỳ khí tức gì. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, còn có nha đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm rơi ở trong hư không, đối với hai người hơi hơi phất tay gặp lại. Chờ bọn hắn sau khi đi, Dương Vân Phàm thần thức liền nhìn không được quét mắt một vòng Tam Vũ Thần Hoàng lưu cho hắn một cái kia cái túi nhỏ, một cái tiểu hình dược đỉnh, một bản hơi mỏng sổ, tựa hồ là phương diện chế thuốc, một số đặc thù kỹ xảo. Nghe Khương Vũ Thần nha đầu kia nói, Tử Kim Sơn một mạch người đều là tinh thông luyện dược. Tại Dương Vân Phàm thần thức phía dưới, cái này tiểu trong túi đồ vật chính là nhìn một cái không sót gì hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Làm một cái hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, luyện dược cùng luyện khí hai đại sinh tồn kỹ xảo, phần lớn người đều tối thiểu nắm giữ một môn. Hiển nhiên, cái này một vị Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, hẳn là tại phương diện chế thuốc có riêng một ngọn cờ bản lĩnh. Nếu không không biết lưu lại cái này một quyển sách nhỏ, đồng thời trả lại Dương Vân Buồm lưu lại một tiểu hình dược đỉnh. Cái dược đỉnh này cũng không tệ, tựa hồ là một kiện linh bảo. Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, không hổ là chí tôn cường giả, xuất thủ có thể thật là hào phóng. Dương Vân Phàm thô sơ giản lược nhìn một chút dược đỉnh kia, rất nhanh liền bị phía trên quanh quẩn lấy một bộ sinh động như thật hỏa diễm đồ đằng hấp dẫn. Cái kia tựa hồ là một cái chín đầu hỏa tước bộ dáng đồ đằng, thân thể khổng lồ xoay quanh tại dược đỉnh phía trên, đến mức chín cái đầu thì là hội tụ tại dược đỉnh nóc phía trên, nhắm ngay dược đỉnh chín cái lỗ thủng. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chỉnh cái dược đỉnh đều tràn ngập một cỗ thản nhiên hỏa diễm khí tức, mười phần bất phàm, để Dương Vân Phàm yêu thích không buông tay. Cái dược đỉnh này tên là Cửu Khổng Dược Đỉnh, về sau ta tu luyện hỏa diễm pháp tắc thời điểm, ngược lại là có thể thử nghiệm một bên tu luyện, một bên luyện chế đan dược. Dương Vân Phàm một bên đem cái này Cửu Khổng Dược Đỉnh thu nhập chính mình trong túi trữ vật, một bên lại đem mặt khác một bản hơi mỏng sách nhỏ lấy ra đọc qua một phen. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này sách nhỏ phía trên ghi lại mấy loại đặc thù đan dược cách điều chế. Chỉ là cái này mấy loại đan dược, Dương Vân Phàm liền nghe đều chưa từng nghe qua. Mặt khác nhìn đan dược này giới thiệu, tựa hồ là dùng để chuyên môn phối hợp nào đó một môn công pháp tu luyện, cũng không phải là liệu thương hoặc là tăng thêm công lực đan dược. Loại này đặc thù tác dụng đan dược thực mười phần gà mờ, bởi vì đồng dạng cường đại công pháp đều là dày không truyền ra ngoài. Dù là Dương Vân Phàm đạt được đan dược này cách điều chế, trong tay lại không có công pháp, cái kia có ý nghĩa gì? Mà lại Dương Vân Phàm trong tay còn có không ít âm dương hỗn độn quả. Từ khi có cái này âm dương hỗn độn quả, Dương Vân Phàm cơ hồ chứng mắt hắn liệu thương đan dược. Đan dược gì có thể so ra mà vượt dùng chí tôn cường giả huyết dịch bồi dưỡng ra đến âm dương hỗn độn quả? Bản này tương đối dày, hẳn là Tử Kim Sơn tu luyện công pháp đi. Lúc này Dương Vân Phàm đem cái này ghi lại mấy loại kỳ môn đan dược cách điều chế sách nhỏ, tùy ý ném vào túi trữ vật. Ánh mắt lại lần nữa phóng tới cái này tiểu trong túi. Sau cùng một kiện đồ vật. Đây là một bản rất dày bảo điển, xem ra ghi chép đồ vật không ít. Mặt khác, cái này bảo điển nhìn bộ dáng liền biết, mười phần chân quý. Cái này bảo điển chủ nhân thậm chí dùng một loại vô cùng hy hữu vũ trụ kim loại, dùng để chế bảo điển trang bìa. Mà tại phong trên mặt, cái này nguyên chủ nhân còn dùng đặc thù kỹ xảo, phát họa ra nguyên một đám khí tức dược quyệt, thủ đoạn thần bí phong cấm. Lúc này, những thứ này phong cấm xiềng xích như khô đằng đồng dạng, quấn chặt lại lấy cả bản bảo điển, làm đến quyển này bảo điển để lộ ra thần bí mà cổ lão khí tức. Nhìn bộ dáng bản này bảo điển mười phần cổ lão a. Dương Vân Phàm lần thứ nhất nhìn đến loại công pháp này mật quyển. Đại bộ phận công pháp mật quyển bây giờ đều là dùng ngọc giản ốm ghi chép, rất ít khi dùng loại này bảo điển hình thức đến ghi chép. Bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Tử Kim Sơn truyền thừa mười phần cổ lão, tối thiểu có thể truy tố đến mấy triệu năm trước thần ma thời đại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 157 chương 3150 bí truyền Hồng Liên cấm điện xoát xoát. Lúc này Dương Vân Phàm đại thủ nhẹ nhàng xóa đi cái này bảo điển phía trên một số cho bụi. Rất nhanh hắn liền phát hiện bản này bảo điển kim loại phong trên mặt hiển lộ ra bốn cái ngân câu thiết hỏa văn tự. Bốn chữ này cũng rất bất phàm, chính là lưu thông tại thượng cổ thần ma thời đại văn tự. Dương Vân Phàm nghiên cứu thật lâu mới nhận ra bốn chữ này. Hồng Liên cấm điển. Dương Vân Phàm trong miệng nhai nuốt lấy bốn chữ, nhưng trong lòng thì tránh qua một tia nghi hoặc. Tử Kim Sơn cơ sở công pháp, vì cái gì gọi Hồng Liên cấm điển riêng là cấm điển? Bình thường cơ sở công pháp nhập môn cần phải dùng cấm điển đến xưng hô sao? Thật là kỳ quái. Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng thầm nhủ, có điều hắn suy đoán có thể là Tử Kim Sơn truyền thừa so sánh khắc nghiệt, phi huyết mạch tộc nhân không thể tiết lộ ra ngoài đi, cho nên cái này Hồng Liên cấm điển phía trên mới quấn quanh lấy nhiều như vậy phong cấm xiềng xích. Lão Ngũ, ngươi không sao chứ? Lúc này thời điểm, Quất Tiên Tử nhìn Dương Vân Phàm tiến biệt Khương Vũ Thần cùng Tam Vũ Thần Hoàng về sau, một mực dừng lại ở trong hư không. Nó trong lòng kỳ quái, liền dùng truyền tin thần phủ hỏi ý kiến, hỏi một câu. Không có việc gì, ta cái này liền trở lại. Dương Vân Phàm dùng truyền tin thần phù hồi một câu, sau đó nhìn trong tay quyển này Hồng Liên cấm điển, khẽ lắc đầu nói, thứ này thật sự là kỳ quái. Sờ ở trong tay lại để cho ta sinh ra một loại không hiểu hoảng sợ tâm tình. Bất quá tính toán trở về lại từ từ suy nghĩ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm liền đem quyển này Hồng Liên cấm điển trực tiếp ném vào chính mình túi trữ vật. Xa xôi hư không bên trong, một vị người mặc ngân sắc khải, cái trán có một cái ruộng gì độc giác, khí tức mười phần tà dị thiếu niên, chính thoải mái nằm tại một khỏa phi hành sao băng phía trên, theo sao băng tại trong vũ trụ phiêu bạc. Ùm ụt, đột nhiên bụng hắn phát ra một trận to lớn tiếng vang. Thật đói a, thân thể lại sinh ra cảm xúc tiêu cực. Thật nghĩ trắng trợn giết hại một phen a. Cái kia tà dị thiếu niên mở to mắt. Hắn đôi mắt một mảnh huyết sắc, có yêu dị vô cùng linh văn không ngừng lóe ra. Vừa mới thôn phệ một cái sinh mệnh tinh cầu phía trên chỗ có sinh mệnh thể. Vừa mới qua đi hai ngày, bụng lại đói lợi hại. Phù cận, nơi nào còn có sinh mệnh tinh cầu đâu. Hắn đôi mắt lóe ra, tản mát ra từng vòng linh văn. Nhanh chóng vừa đi vừa về đánh giá. Hắc ám băng lãnh vũ trụ tại hắn trong đôi mắt là tràn ngập màu sắc rực rỡ. Trung quanh đại bộ phận vũ trụ hư không đều là màu xám, không có sinh mệnh khí tức, không có năng lượng ba động. Bất quá, theo hắn đem ánh mắt phóng xa, liền có thể nhìn đến hắc ám vũ trụ bên trong tràn ngập lộng lấy sắc thái. Riêng là tại xa xôi phía đông, hắn nhìn đến một khỏa tinh cầu màu xanh lam. Màu xanh lam mang ý nghĩa năng lượng tràn đầy, sinh mệnh khí tức phát triển đủ để đản sinh ra thần chủ cường giả. Địa cầu. Ngô. Cỡ nào tinh cầu xinh đẹp a, rất nhanh. Hắn liền biết cái này một khỏa tin tức. Trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Hắn liếm liếm khóe miệng, cảm giác đói bụng mười phần, than nhẹ nói, ta dường như đã nghe thấy được huyết dịch khí tức. Linh khí nồng nặc, so ta lần trước thôn phệ cái kia hai cái hành tinh cùng nhau càng thêm nồng đậm. Lần này, nếu có thể thôn phệ hết địa cầu, ta Minh Sơn Ma Tôn liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này một vị ngân giác thiếu niên, chính là U Minh Sơn trốn tới cái kia một đầu thái cổ huyết ma con non. Hắn rời đi U Minh Sơn về sau, một đường hướng về phía đông phi hành. Những nơi đi qua sinh mệnh tinh cầu đều bị hắn giết lục không còn, thôn phệ trống không. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu. Hắn vốn cho là mình thôn phệ mấy cái sinh mệnh tinh cầu phía trên sinh mệnh về sau, liền có thể vững chắc thân thể, bước vào đến chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trước thời gian theo trong cơ thể mẹ sinh ra, để chính mình thân thể không có triệt để phát dục hoàn toàn, lưu lại một chút sơ hở. Hắn cần càng nhiều năng lượng mới có thể tu bổ chính mình thân thể sơ hở, bước vào chí tôn cảnh giới. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là cái này Minh Sơn Ma Tôn liếm liếm khóe miệng, đang chuẩn bị hướng về địa cầu xuất phát trong nháy mắt, lại là bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, dừng lại động tác. Bởi vì nó tại địa cầu phủ cận phát giác được một tia khí tức khủng bố. Ngọn lửa màu đỏ kia, tại một mảnh màu xanh lam địa cầu đoàn năng lượng bên trong, Minh Sơn Ma Tôn Ma Đồng lại là phát hiện một màn yêu dị vô cùng. Hồng Liên Hỏa Diễm, cái này một vệt màu đỏ tại năng lượng màu xanh lam đoàn bên trong, quá trướng mắt, ngưng tụ thành dược dị liên hoa. Đây là Hồng Liên Lão Tổ khí tức. Minh Sơn Ma Tôn chưa từng gặp qua cái gọi là Hồng Liên Lão Tổ, bất quá nó truyền thừa ký ức bên trong, nhưng lại có liên quan tới Hồng Liên Lão Tổ một số tin tức. Đó là cổ lão thần ma thời đại một vị siêu cấp cường giả, thực lực cụ thể Minh Sơn Ma Tôn không thể nào biết được. Chỉ bất quá, hắn truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, cái này Hồng Liên Lão Tổ cũng không phải bây giờ hắn có thể chống cự. Hồng Liên Lão Tổ làm sao lại nương thân tại địa cầu phủ cận lúc này? Minh Sơn Ma Tôn nhưng trong lòng thì không hiểu, vị này trong truyền thuyết Hồng Liên Lão Tổ làm sao lại tại một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu phủ cận tính toán. Không nghĩ ra coi như không cần thiết làm một hồi cơm mà mất mạng. Cái tinh cầu này tạm thời không thể đi, liệt vào cấm khu, chờ ta cái gì thời điểm đột phá đến chí tôn cảnh giới, lại là nhất định phải đi xem một cái. Khả năng hấp dẫn Hồng Liên Lão Tổ tinh cầu nhất định có bí mật gì. Minh Sơn Ma Tôn ánh mắt thăm thẳm lấp lóe, đem địa cầu tinh không tỏa độ trực tiếp khắc sâu tại chính mình sâu trong linh hồn. Viên tinh cầu này vậy mà xuất hiện Hồng Liên Lão Tổ khí tức, cái này khiến hắn kiêng kỵ, đồng thời cũng hết sức tò mò. Thánh vực đại lục, đây là tử nói mớ thần hoàng một mạch nơi dừng chân thế giới. Cái thế giới này linh khí nồng đậm vô cùng, so với chư thiên thần vực càng thêm nồng đậm. Mà lại, cái thế giới này lịch sử cổ lão có thể truy tố đến ngàn vạn năm trước đó thần ma thời đại. Lúc đó, có 8 vị thực lực cường đại thần ma cường giả dự cảm đến vũ trụ tai nạn buông xuống, liền liên thủ sáng tạo một phương thế giới này, dùng để né tránh vũ trụ đại tai kiếp. Tử nói mớ thần hoàng chính là bên trong một trong. Bây giờ, thông quá 10 triệu năm sinh sôi, tử nói mớ thần hoàng một mạch, nhân khẩu hưng vượng, chiếm cứ lấy tại một phương thế giới này bát đại thánh địa một trong, tử Kim Sơn. Một phương thế giới này cực to lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, vắt ngang tại hỗn độn hư không bên trong. Mà lại, bởi vì tồn tại 8 vị mạnh đại cổ lão thần ma, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoại lai cổ ma hoặc là hắn giống loài dám xâm nhập một phương thế giới này. Lúc này, tại cái này thánh vực đại lục một chỗ rộng lớn trên mặt biển, soạt bình tĩnh mặt biển, không có chút rung động nào. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa màu tím từ giữa không trung phát ra đến. Tiếp theo, một đạo móng vuốt dò ra, trực tiếp xé rách nơi đây hư không. Nương theo lấy hư không vết nứt càng lúc càng lớn, một đầu toàn thân thiêu đốt lên tử sắc thần diễm Tam Vũ Thần Hoàng liền chậm rãi theo cái kia vặn vẹo vết nứt không gian bên trong gạt ra. Hô, vượt qua vị diện phi hành thật sự là dã rời. Tam Vũ Thần Hoàng hơi hơi chà chà cái trán mồ hôi, thở hồng hộc cảm khái nói, cho dù là chí tôn cường giả tại hỗn độn hư không chi bên trong phi hành cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc, chẳng những muốn chống cự lấy hỗn độn nguyên khí xâm nhập, còn phải chú ý các phương nguy hiểm, một chút mất tập trung cũng có vấn là khả năng. U V Q Q mơ. Đúng lúc này, Tam Vũ Thần Hoàng trong lòng có một số cảm giác kỳ quái, nàng vội vàng kiểm tra một chút chính mình túi trữ vật, tưởng gì phát hiện có một kiện trọng yếu đồ vật không thấy hòng bét, vừa mới vội vàng phía dưới cầm nhầm đồ vật. Ta đem muốn hiến cho lão tổ Hồng Liên cấm điển sai làm thành công pháp nhập môn cho Dương Vân Phàm. Tam Vũ Thần Hoàng vỗ đầu một cái, đột nhiên nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, nàng lúc đó đã cảm thấy có một ít không thích hợp, chỉ là cũng không có cẩn thận suy nghĩ nhiều. Lúc này nàng nhớ lại, mới phát giác được cái kia cái túi nhỏ giống như so với cái kia chứa vào môn điển tịch cái túi nhỏ nặng một chút điểm.